trong tay nữ nhân này thế nhưng là oan uổng. Bọn hắn nguyên một đám giận mà không dám nói gì, trong miệng lẩm bẩm, nữ nhân điên, hơi quá đáng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn rời đi. Đuổi bọn hắn đi rồi, Lăng Sương mới thở ra một hơi, nói ra, được rồi, người có thể đổi trên cái dương hồn đã đến. Tại chân ý chi hải trong chỉ cần mình không nói, rất khó bại lộ thân phận, nhưng La Trinh cũng tận lực không khiến người ta đem nhục thể của hắn cùng dương hồn liên hệ với nhau, chờ cho những người kia hoàn toàn đi xa về sau, La Trinh mới thối lui ra khỏi chân ý chi hải. Chỉ chốc lát sau, chân ý tiểu thuyền của La Trinh ở chỗ không xa ngưng ra đại khái hình dạng. Lăng Sương khởi động chân ý tiểu thuyền của chính mình chậm rãi tới gần, liền đem trong tay ngọn nến ném trở về chân ý tiểu thuyền của hắn. Dùng nhãn giới của Lăng Sương, mặc dù không biết này ngọn nến là vật gì, có thể nàng minh bạch vật ấy tuyệt vật phi phàm, thậm chí so với cái kia bỉ ngạn tín vật còn hy hữu, bất quá trong lòng nàng không có chút nào tham niệm. La Trinh đem ngọn nến nhặt lên đánh giá vài lần, lập tức hỏi này ngọn nến ngoại trừ có thể khuấy lên đại tuyền qua ra, còn có cái gì công dụng? Quấy chân ý chi hải, hắc hắc, ngươi quá coi thường này cây nến, Cửu Ngũ Nhị Thất cười nhạt nói. Có ý tứ gì? La Trinh hỏi, đây là hồn đèn cây, là tiến vào hắc vực mấu chốt chi vật, cho dù ở bờ bên kia trong cũng vô cùng hiếm có, Cửu Ngũ Nhị Thất suy nghĩ một chút lại trả lời, bất quá bản chủ cuối cùng rất nhiều năm đều chưa từng giao thiệp với bờ bên kia rồi, có lẽ chúng nắm giữ đại lượng chế tạo hồn đèn cây phương pháp xử lý. Hắc vực vậy là cái gì? La Trinh lại hỏi, Cửu Ngũ Nhị Thất liền không trả lời, chỉ nói, người đối với bờ bên kia hiểu rõ quá ít, như vậy giải thích một chút căn bản không dứt, có nhiều thứ sớm để cho người biết, đối với người căn bản không có quá lớn chỗ tốt. La Trinh nhún vai, liền chuyên tâm khiến chân ý tiểu thuyền. Hai chiếc chân ý tiểu thuyền nhất tiền nhất hậu, chạy được một lúc lâu sau, phía trước nước chảy lại lần nữa trở nên chảy xiết, chân ý chi hải hiện ra nhàn nhạt bọt nước, đem chân ý tiểu thuyền của bọn hắn đẩy về sau đi. Lực cản bắt đầu trở nên lớn, phải đến nhị đoạn tuyến, Lăng Sương nhắc nhở. Tiến lên, La Trinh không chút do dự, bờ bên kia để cho La Trinh hoang mang thực ra quá nhiều, hắn cũng muốn sớm một ngày lướt qua chân ý chi hải. Dùng cường độ dương hồn của hắn, nhị đoạn tuyến hẳn không có vấn đề gì cả, huống chi trong tay hắn cũng không có thiếu hồn đan. Vậy, được rồi, Lăng Sương mỉm cười. Kỳ thật Lăng Sương hiện tại rất muốn rời khỏi chân ý chi hải, nói tin tức tốt này cho đường ca của chính mình. Chờ cho nàng cùng La Trinh vào tới lục đoạn tuyến lúc, để cho La Trinh lấy đi đại tuyển qua phía dưới ngọn nến, liền có thể đem đường ca của chính mình giải cứu ra. Không biết đường ca còn có cô dượng bọn hắn nghe được tin tức này lúc, sẽ là dạng gì biểu lộ. Nàng tại tưởng tượng thời khắc, bỗng nhiên cảm nhận được chân ý chi hải trong truyền tới áp lực, chân ý tiểu thuyền của nàng không hoàn toàn mà chấn động lên. Tiểu Sương, ổn định, người đang suy nghĩ gì đấy? Chạy nước rút nhị đoạn tuyến thời khắc mấu chốt, Tiểu Sương rõ ràng còn không tập trung. La Trinh cũng có chút kỳ quái. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2604, tin vui. Trong lòng Lăng Sương hơi kinh hãi, đem tâm tư thu liễm. Ngay vào lúc này, chân ý tiểu thuyền lắc lư phía dưới, lại hướng một bên nghiêng mà đi. Tại chân ý chi hải trong vận chuyển, sợ nhất chân ý tiểu thuyền lật nghiêng, như không kịp thi triển phá huyễn chú, cuối cùng liền rơi vào một cái hồn phi phách tán cục diện. Nhưng ngay tại chân ý tiểu thuyền của Lăng Sương bên cạnh nghiêng thời khắc, đùng một tiếng, thuyền của nàng mạn thuyền đụng phải thuyền của La Trinh Vĩ, theo chân ý tiểu thuyền của La Trinh đem đuôi thuyền bỏ qua phía dưới, lại cứng rắn đem chân ý tiểu thuyền của Lăng Sương đỉnh trở về tại chỗ. Cảm ơn, Lăng Sương mang theo vẻ áy náy nói ra, lập tức là nhị đoạn tuyến, chuyên tâm một điểm, La Trinh nhắc nhở. Lăng Sương mỉm cười, bắt đầu chuyên tâm khống chế chiếc này chân ý tiểu thuyền. Trùng kích nhị đoạn tuyến độ khó so với một đoạn tuyến hơi lớn. Bất quá La Trinh đã có trùng kích một đoạn tuyến kinh nghiệm. Tăng thêm dương hồn của hắn vượt xa giống vậy đại viên mãn chân thần, tổng thể mà nói, nhị đoạn tuyến đối với hắn không có khó khăn quá lớn. Tình huống của Lăng Sương cùng La Trinh không sai biệt lắm, cường độ dương hồn của nàng so với La Trinh yếu lược yếu một ít, đương nhiên, đó là tại không sử dụng vu hồn vòng cổ dưới tình huống. Nếu nàng toàn lực kích phát vu hồn vòng cổ, cho dù là La Trinh cũng là kém xa tít tắp. Ba thứ hạng đầu đoạn tuyến đối với Lăng Sương lớn như vậy tộc thân truyền đệ tử mà nói, tự nhiên cũng không nói chơi. Vì mau chóng xông qua nhị đoạn tuyến, La Trinh vận dụng 2 mai hồn đan, mà Lăng Sương tức thì vận dụng 5 mai hồn đan. Vượt qua nhị đoạn tuyến về sau, La Trinh có chút vẫn chưa thỏa mãn, tại thời gian cho phép dưới tình huống, La Trinh tưởng một hơi xông qua tam đoạn tuyến. Nhưng vào lúc này, Cửu Ngũ Nhị Thất bỗng nhiên nhắc nhở, La Trinh, có người đến gần mật thất. La Trinh tại trong mật thất tu luyện bố trí cấm chế kết giới, phòng ngừa người khác điều tra chính mình, trừ lần đó ra Cửu Ngũ Nhị Thất cũng sẽ giúp La Trinh điều tra tình huống chung quanh. Nếu chỉ là có người đường quá mật thất, Cửu Ngũ Nhị Thất thì sẽ không nhắc nhở mình. La Trinh sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái, chỉ có thể nói cho Lăng Xương biết, chính mình phải ly khai chân ý chi hải. Lăng Xương gật gật đầu, vừa định hỏi thăm La Trinh đụng phải phiền toái gì, trước mặt La Trinh đã liền thuyền dẫn người biến mất tại trước mặt chính mình. Nàng nhếch miệng, lắc đầu, lúc này mới thi triển phá huyễn chú, theo sát phía sau thoát ly chân ý chi hải. Khi nàng mở to mắt thời khắc, liền thấy Bình Di ngồi ở trước mặt của chính mình. Bình Di cặp kia nhộn nhạo sáng bóng con mắt nhìn mình chằm chằm, trên mặt còn có vẻ khẩn trương. Bình Di, ta để cho ngươi giúp ta hộ pháp, không đến mức để cho ngươi khẩn trương như vậy a. Lăng Xương giở khóc giở cười nói ra. Bình Di ân cần hỏi han, ngươi đụng phải tiểu tử kia sao? Lăng Xương gật gật đầu, khẽ mỉm cười nói, không chỉ có đụng được hắn, nhưng lại đụng phải một phiền phức lớn. Cái gì đại phiền toái? Phát sinh ở linh hồn mặt chuyện tình không có việc nhỏ, vô luận là chân ý chi hải hay vẫn là bờ bên kia đều là bộ bộ kinh tâm. Bình Di nghe được Lăng Xương nói như vậy, sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Một đoạn tuyến xuất hiện đại tuyền qua, Lăng Xương nói ra. Cái gì, ngươi, tiểu xương ngươi lâm vào trong đó, hay vẫn là những người khác? Bình Di hoảng hốt, cháu của nàng, Minh Hiên, mấy năm trước sẽ không hạnh lâm vào đại tuyền qua ở bên trong, thế nhưng là đưa nàng người một nhà đều sẽ lo lắng. Mấy năm này các loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn đều dùng qua, như trước không cách nào đem Minh Hiên từ đó giải cứu ra. Bình Di muội muội của nàng hiện tại cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, thở dài thở ngắn, mà Minh Hiên càng là ý chí tinh thần sa sút, cả ngày tá tử tiêu sầu, nếu như cuối cùng tìm không thấy cứu vãn phương pháp xử lý, chỉ sợ chỉ có thể chuyển thế trọng sinh rồi. Nhưng không phải là bất đắc dĩ, ai nguyện ý đi một bước này. Nếu như Lăng Xương cũng bị vây ở đại tuyền qua ở bên trong, cái kia thật là gia tộc bọn họ đại bất hạnh. Không đúng, tiểu xương, một đoạn tuyến cùng nhị đoạn tuyến ở giữa làm sao lại có đại tuyền qua? Bình Di lắc đầu, nàng quan sát sắc mặt của tiểu xương lòng nghi ngờ càng lớn, Lăng Xương không có thể không biết vây khốn nhập đại tuyền qua tính nghiêm trọng, có thể nàng bây giờ còn là vẻ mặt nhẹ nhõm. Bình Di liền nói tiểu xương, có chút vui đùa là không thể loạn mở đích, nói thật, bằng không thì Bình Di thế nhưng là phải tức giận. Lăng Xương chứng kiến sắc mặt của Bình Di, cũng biết mình như vậy biểu đạt hơi quá đáng, nàng bĩu môi nói ra, ta không có làm trò đùa a. Hoàn toàn chính xác xuất hiện đại tuyền qua, hơn nữa chúng ta đích xác lâm vào trong đó. Chẳng qua là La Trinh tiềm vào trong biển, ở bên trong lấy ra một cây nến. Lăng Xương lấy tay khoa tay múa chân một cái, còn nói thêm, đại tuyền qua sau đó liền biến mất. Ngọn nến, Bình Di ngẹo đầu suy tư một ít, nhìn xem Lăng Xương nói đạo lý rõ ràng, trong lòng Bình Di hồ nghi cũng biến mất thêm vài phần. Lăng Xương tính tình tuy rằng bướng bỉnh, nhưng không là ưa thích nói bậy bạ đứa trẻ, nàng không hề giống là làm trò đùa. Bình Di mới nghiêm mặt nói ra, đem người thấy từ đầu chí cuối nói một lần. Chờ cho Lăng Xương sau khi nói xong, Bình Di mới hít một hơi thật sâu, thận trọng mà hỏi, nếu như tiểu xương kính nhờ hắn, hắn nguyện ý giúp ngươi giải cứu Minh Hiên sao? Lăng Xương suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói, hẳn không có vấn đề quá lớn. Bình Di chính là nở nụ cười, một chút sắt lấy Lăng Xương nói, đi. Chúng ta đi ngươi Lan Di nhà nàng, ta muốn đem tin vui này nói cho nàng biết. Lăng Xương còn không có chuẩn bị xong, liền cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, Bình Di dắt lấy nàng đã bay lên thật cao, trên không trung xẹt qua một vòng kinh hồng, hướng phía núi mặt khác một bên lan tràn mà đi. Tại núi mặt khác một bên, tọa lạc một tòa lừng lẫy uy vũ màu nâu xanh cung điện. Chỗ này cửa cung điện, đối diện Thái Nhất Thiên Cung xếp hợp lý, vô số bái nhập các đệ tử của Thái Nhất Thiên Cung, tổng hội hỏi một câu núi đối diện tòa cung điện kia là người phương nào nhà, lại có thể cùng tiếng tăm lừng lẫy Thái Nhất Thiên Cung địa vị ngang nhau. Đại đa số đệ tử đều không thể đạt được chân chính đáp án, số người cực ít biết được đáp án về sau, cũng nhao nhao chớ có lên tiếng, mặt mũi đầy khẩn trương. Bọn hắn liền đã biết, Thiên Cung đối diện gia đình kia tự nhiên là có tư cách cùng Thái Nhất Thiên Cung địa vị ngang nhau. Vào cung bọc hậu, Bình Di lôi kéo Lăng Xương thẳng đến cung bọc hậu cung, tại trong hậu cung này một tòa trong ngôi đình nhỏ, tức thì ngồi một tên thân mặc đồ trắng cung trang nữ tử. Cô gái này dung mạo so với Bình Di còn xinh đẹp hơn ba phần, nhưng trán của nàng chói chặt. Tựa hồ có một đạo vẫy không ra ưu sầu quay quanh tại trong lòng. Vèo, một đạo độn quang thẳng đến hậu viện mà đến, lập tức đã rơi vào tiểu đình bên ngoài. Lan muội, Bình Di kêu. Lan Di, Lăng Xương cũng kêu một tiếng. Lan Di quay đầu lại nhìn hai người, thản nhiên nói, là Bình tỷ cùng tiểu xương đã đến, không biết có chuyện gì. Từ khi con trai độc nhất của nàng Minh Hiên gặp chuyện không may về sau, đối với những khác bất cứ chuyện gì đều coi nhẹ rất nhiều, nhất là chứng kiến Minh Hiên cả ngày uể oải suy sụp. Nàng làm mẹ càng là tâm như đao xoắn. Nếu để cho Minh Hiên chuyển thế trọng sinh, nàng như cũng là không nỡ bỏ. Bình Di tiến vào tiểu đình, nhẹ giọng nói ra, Lan muội còn đang là chuyện của Minh Hiên ưu sầu sao? Ai, phải thì như thế nào, em rể ngươi còn không phải tìm không ra giải cứu phương pháp, Lan Di lắc đầu thở dài nói. Tiểu Sương cũng lâm vào đại tuyền qua rồi, Bình Di nói ra. Thân thể của Lan Di có chút cứng đờ, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiểu Sương. Bình Di nói tiếp, bất quá có người giúp đỡ Tiểu Sương phá hết đại tuyền qua. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2605, tai biến. Lan Di nguyên bản người cứng ngắc đột nhiên run lên, nhìn chằm chằm vào Lăng Sương nói ra, Tiểu Sương, người biết Lan Di mấy năm này làm sao sống hay sao? Có một số việc không thể lấy ra làm trò đùa. Lăng Sương cũng biết, loại chuyện này nếu không phải tự mình trải qua ngoại nhân rất khó tin. Nàng liền nói, Lan Di những năm này đều rất ít đi ra đi lại lại, chỉ sợ không biết Tiểu Sương gặp một thế năng thân thể nhập chân ý chi hải người. Thân thể nhập chân ý chi hải, Lan Di cặp kia người đẹp khẽ nhíu một chút, Bình Di cũng giải thích nói, vào hơn một năm trước, Tiểu Sương mới vào chân ý chi hải lúc liền gặp phải người này rồi, nghe nói người này tên là La Trinh, có thể tại chân ý chi hải trong ngao du. Như thân thể có thể vào chân ý chi hải, đây chẳng phải là không sợ đại tuyền qua quét sạch. Lan Di hỏi, mấy ngày nay nàng cũng thông qua các loại cách, tìm hiểu đại tuyền qua lai lịch, mặc dù không biết đại tuyền qua là vì sao sinh ra, nhưng đối với đại tuyền qua rất hiểu rõ cũng rất nhiều. Nàng nhớ rõ phu quân của chính mình từng nói qua, đại tuyền qua khó xử ngay tại dương hồn căn bản là không có cách tiếp xúc chân ý chi hải nước biển, nếu có dương hồn không sợ chân ý chi hải mới có thể phá vỡ đại tuyền qua. Nhưng người như vậy từ thời kỳ thượng cổ đã biến mất, ở đâu có thể tìm được. Cho nên Lan Di nghe được Lăng Sương nói như vậy, hy vọng trong lòng lập tức đại thêm vài phần. Lăng Sương gật gật đầu, ta bị cuốn vào đại tuyền qua lúc, tưởng muốn cảnh ngộ của Minh Hiên ca cũng rất tuyệt vọng. Vì để cho Lan Di tin tưởng, Lăng Sương chỉ có thể đem chính mình gặp gỡ lại nói một lần. Bình Di cũng ở bên cạnh gật đầu nói, Lan Nguội, Tiểu Sương không phải là nói mỏ đứa trẻ, huống chi nàng không có tất phải để cho ngươi không vui một cuộc. Cho đến Lăng Sương nói xong, Lan Di như trước là một bộ ngơ ngác biểu lộ, trên mặt tràn ngập vui sướng, nàng nổi lên hồi lâu, vỗ nhẹ nhẹ bàn tay. Một đạo tựa là u linh thân hình lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở tiểu đình ra, phu nhân, xin hỏi có chuyện gì? Đem Minh Hiên mang tới, Lan Di nhàn nhạt nói, có thể Minh Hiên thiếu gia hắn, người này có chút chần chờ, những năm này tính khí của Minh Hiên thiếu gia đều rất bạo tạc nổ tung, không phải là say như chết, liền giống như điên hình. Trong phủ hạ nhân đều sợ hãi tiếp xúc với hắn. Vô luận hắn bây giờ làm gì, đưa hắn bắt giữ là được. Lan Di trên mặt lộ ra đã lâu dáng tươi cười. La Trinh mới vừa từ chân ý chi hải trong lui ra ngoài, liền truyền đến một hồi cấp bách tiếng đập cửa. La Trinh, ở bên ngoài truyền đến lại Hoa Bắc kêu gọi thanh âm. La Trinh đem cấm chế kết giới triệt tiêu, mở ra mật thất tu luyện cửa, liền chứng kiến lại Hoa Bắc mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương. Chuyện gì, vì sao khẩn trương như vậy? La Trinh dò hỏi. Việc lớn không tốt rồi, những đại thực yêu hoa kia của Thiên Đô Châu giết Thất Tinh Thành rồi. Lại Hoa Bắc nói ra, Lại Hoa Bắc chính là Thiên Đô Châu dân bản địa, những đại thực yêu hoa kia tuy rằng chiếm cứ Thiên Đô Châu, nhưng qua nhiều năm như vậy cùng những cái kia cát dân cấu kết với nhau làm việc xấu, tuy rằng có không ít người mất phương hướng trong sa mạc, nhưng vẫn không có xâm chiếm trong Thiên Đô Châu đại thành, những năm này cũng là bình an vô sự. Hiện tại đại thực yêu hoa lại liều lĩnh công vào Thất Tinh Châu, chỉ sợ Thiên Dung Thành cũng là khó tránh khỏi kiếp nạn. Đại thực yêu hoa giết Thất Tinh Thành, ánh mắt của La Trinh hơi lóe lên, Thất Tinh Châu này có đạo kiếm cung tọa chấn, tăng thêm tham thiên đại kiếm bảo hộ, rất nhiều đại yêu cũng không dám xâm chiếm. Thu Hàn Yên mang theo La Trinh đi ngang qua Sa Quốc lúc, đại thực yêu hoa chi vương kia cũng không dám động thủ tập kích, hiện tại dám giết Thất Tinh Thành đến. Nghe được tin tức này, La Trinh cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đúng, đã ở dưới chân núi rồi, đạo kiếm cung triệu tập tất cả học cung đệ tử, chúng ta đi mau. Lại Hoa Bắc nói ra, La Trinh bản muốn nghe được kỹ càng một ít, nhưng ngay vào lúc này, dưới chân bỗng nhiên truyền đến một đạo chấn động kịch liệt. Đi thôi, cảm nhận được này cổ chấn động kịch liệt, La Trinh cũng hiểu rõ sự thái nghiêm trọng. Hai người đã đi ra mật thất tu luyện, liền lăng không bay lên, hướng phía Thất Tinh Thành phía trên nhất bay vút đi. Ngay tại La Trinh bay vút thời khắc, quay đầu lại hướng xuống thoáng ngóng nhìn, đồng tử cũng là đột nhiên co rụt lại. Thất Tinh Sơn là một tòa đáng mặt cự sơn, cao tới trăm vạn trượng. Xuôi theo núi xây lên phòng ốc, kiến trúc, chỉ sợ sổ dĩ ngàn vạn mà tính. Ngay tại Thất Tinh Sơn dưới chân, sáu cái to lớn dây leo thủng mặt đất, theo sơn mạch leo lên phía trên mà đến. Vừa rồi La Trinh cảm nhận được chấn động, chính là chỗ này chút dây leo leo lên đưa đến. Ầm ầm, cái kia sáu cái khổng lồ dây leo những nơi đi qua, tất cả kiến trúc đều hóa thành một mảnh hoang tàn đổ nát, không biết có nhiều thiếu chân thần trực tiếp đừng vùi lấp ở phía dưới. Mà rộng lớn dây leo trên dựa vào không mấy cái đại thực yêu hoa. Ít đại thực yêu hoa này nhao nhao từ dây leo trên chóc ra, nhảy vào trong thất tinh thành thôn vệ trong đó thần dân. Những thứ biết bay kia thượng vị chân thần còn tốt, kia chân thần của hắn cùng thần dân căn bản là không có cách đào thoát, chỉ có thể ở từng đợt thê thảm trong tiếng thét chói tai biến thành đại thực yêu hoa no bụng chi vật. Từ La Trinh thị giác đến xem, từ khổng lồ dây leo trên bóc lột cởi ra đại thực yêu hoa, giống như là một mảnh màu xanh thủy triều, nhanh chóng trùm lên trong thất tinh thành, trong nháy mắt, sổ dĩ ngàn vạn mà tính thần dân liền trở thành ít đại thực yêu hoa này huyết thực. Thấy một màn như vậy, La Trinh thậm chí tạm dừng ở trong không trung, khắp khuôn mặt là vẻ chấn động. La Trinh huynh, đừng ngẩn người, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Lại Hoa Bắc thúc giục nói, khi nhận được tin tức về sau, học cung các đệ tử đều rối rít bỏ chạy, Lại Hoa Bắc lấy dũng khí đến thông chi La Trinh. Trong ấn tượng của La Trinh, nhân tộc tại bất cứ lúc nào đều chiếm cứ tuyệt đối chi phối địa vị, vô luận là yêu thú hay vẫn là hung thú, cuối cùng đều chỉ có hai kết quả, hoặc là được chi phối, hoặc là được tàn sát. Năm đó ở Hoàn Vũ thời điểm, La Trinh đã từng chứng kiến vô số nhân tộc bị thượng cổ vu tộc chỗ đổ sát, có thể nguyên nhân cuối cùng thượng cổ vu tộc hay vẫn là mục hải cực sáng tạo chủng tộc, cái kia cũng là loài người cùng giữa nhân tộc nội chiến. Bây giờ thấy nhân loại cuối cùng bị những thứ này yêu thực cắn nuốt tính mạng, hắn tự nhiên có chút khó có thể tiếp nhận. Long long long, thất tinh sơn một bên bị trong đó một cái khổng lồ dây leo cuốn lấy về sau, đột nhiên ghìm lại phía dưới, non nửa bên cạnh thân núi lại trực tiếp tan vỡ, phụ thuộc ở trên sơn thể phòng ốc lại ngay ngắn hướng sụp đổ, không biết lại có bao nhiêu thần dân mai một trong đó. Tại thời khắc này, vô luận là chân thần, hay vẫn là thần dân, tánh mạng của bọn hắn cũng giống như cọng rơm cái rác vậy. Đạo kiếm cung không phải là căn bản không sợ ít đại thực yêu hoa chi vương kia. Vì sao không nhìn thấy người của đạo kiếm cung ngăn cản? La Trinh hỏi, ta nào biết đâu a, bây giờ còn là trốn chạy để khỏi chết quan trọng hơn. Lại Hoa Bắc mang theo một tia khóc nức nở nói ra, hắn cũng bất quá là học cung đệ tử mà thôi, làm sao biết đạo kiếm cung ý định. Những cái kia khổng lồ dây leo leo lên tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến núi nơi hông, cách bọn họ cũng không xa rồi, bọn hắn thậm chí đều có thể nhìn rõ cắm rễ ở khổng lồ dây leo trên những cái kia rậm rạp chẳng chịt đại thực yêu hoa. Ồ oa, ồ oa, ngay tại lúc này, La Trinh nghe được một đạo liệu lượng tiếng khóc. Hắn theo tiếng khóc trông đi qua, mới nhìn đến hạ bên cạnh trên đường phố, một đứa bé chính ngồi dưới đất gào khóc, chung quanh thần dân ốc còn không mang nổi mình ốc, sóng chiều bình thường chạy trối chết dòng người nhao nhao từ nơi này trẻ mới sinh trên đầu vượt qua. Hoa Bắc huynh, ngươi đi trước, La Trinh vừa nói, hơi nghiêng người đi phía dưới đã hướng phía con phố kia thẳng vọt tới. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2606, nội ứng. Thân hình của La Trinh hoa qua một cái đường vòng cung, thẳng rơi ở trong đám người, chắn trẻ mới sinh trước mặt. Những người kia chiều trào lên phía dưới, không ngừng mà đụng vào, nhưng La Trinh giống như bàn thạch bình thường vị nhưng bất động. Hô, ngay tại lúc này, phía dưới đường đi bỗng nhiên sụp đổ xuống dưới, cái kia khổng lồ dây leo đã theo đường đi nhanh chóng lao đến, hàng trăm hàng ngàn thần dân bị cái kia khổng lồ dây leo nghiền ép phía dưới, lập tức hóa thành một bồng bồng huyết vụ. Máu chảy như nước sông một dạng dũng mãnh vào hai bên đường phố mương máng. Càng nhiều nữa thần dân không kịp đào tẩu, đã bị dây leo trên thoát ly xuống đại thực yêu hoa cắn nuốt. Khóe mắt của La Trinh co quắp vài cái, trong lòng lần đầu tiên sinh ra một tia cảm giác vô lực, một tay lấy còn đang khóc lóc trẻ mới sinh ôm vào trong ngực. Đang ở đó khổng lồ dây leo xông lại lập tức, trước mặt La Trinh lóe ra một đạo không gian ba động, hắn đã thi triển đại na di tử biến mất tại chỗ rồi. Sau một khắc, La Trinh đã ôm trẻ mới sinh xuất hiện ở thất tinh thành phía trên. Ngay vào lúc này, La Trinh mới nhìn đến thất tinh thành trên không bỗng nhiên xuất hiện mười mấy tên người áo xanh. Những người áo xanh này từng cái khí thế phi phàm, đều vì bị ngạn cảnh cường giả, mà người dẫn đầu bất ngờ chính là Thu Hàn Yên cùng Thu Thắng Thủy. Bọn hắn xuất hiện trong nháy mắt, đã hóa thành từng đạo thanh sắc lưu quang, chia nhau hướng phía cái kia sáu cái khổng lồ dây leo giết đi qua. Những thứ này đều là Thiên La Vệ. La Trinh khẽ lắc đầu, hắn cũng không biết những thứ này Thiên La Vệ tại sao lại kéo đến bây giờ mới ra tay. Cả thất tinh thành đều đã bị hủy diệt hơn phân nửa. Sau đó La Trinh thẳng đến đỉnh núi mà đi, rất nhanh liền đã tìm được đám người Thu Tư Nguyên cùng Nguyệt Bạch Hạo, đại bộ phận học cung đệ tử đều tụ ở che trời cự kiếm đối diện trên sân thượng. La Trinh ôm trẻ mới sinh rơi ở trên bình đài về sau, chợt hỏi đến cùng chuyện gì xảy ra. Vì sao đại thực yêu hoa của Thiên Đô Châu hội công tới nơi này? Đám người Thu Tư Nguyên sắc mặt cũng là trắng bệch một mảnh, tại Tham Thiên Đại Kiếm che trở phía dưới, có rất ít yêu vật dám sát nhập thất tinh châu. Những yêu vật này tối đa cũng chỉ dám ở thất tinh châu biên giới làm loạn. Bọn hắn cũng là lần thứ nhất chứng kiến như vậy tàn khốc cảnh tượng, một ít học cung đệ tử tuy có đại viên mãn tu vi, nhưng giờ phút này lại khẩn trương lạnh run. Tham Thiên Đại Kiếm tựa hồ bị người động tay động chân. không chỉ có không thể cảm ứng được những thứ này yêu cắm vào xâm, giờ phút này lại không cách nào phát động. Thu Tư Nguyên nói lắp bắp, học cung các đệ tử biết rõ đấy cũng không nhiều, bọn hắn chỉ biết là Thu gia cùng Nguyệt Bạch gia lúc này đây chỉ sợ làm phiền nhiều. Ánh mắt của La Trinh ngưng hướng Tham Thiên đại kiếm bên kia, đại kiếm Ti Phiêu lơ lửng ở giữa không trung, dưới chân của hắn ngưng ra một mảnh kiếm thật lớn ảnh, tựa hồ tưởng muốn đem Tham Thiên đại kiếm kích hoạt, nhưng nhiều lần thử nghiệm phía dưới lại không phản ứng chút nào, hắn là như vậy đầu đầy mồ hôi. Người phương nào lại trợ giúp những yêu vật này? La Trinh vặn lông mày nói ra, những cái kia yêu vật thủ đoạn nhiều vô số kể, quỷ mới biết a. Thu Tư Nguyên vẻ mặt buồn rười rượi nói ra, đại thực yêu hoa này trong Thiên Đô Châu vốn là một đại ẩn hoạn, Đạo Kiếm Cung đã từng nhiều lần phái sai người tay ra mặt gạt bỏ, có thể đại thực yêu hoa này thái quá mức giảo hoạt, mỗi khi Đạo Kiếm Cung ra tay thời khắc kia liền co rút lại tới lòng đất nơi cực sâu. Đạo Kiếm Cung mấy lần ra tay cũng chưa từng đem tiêu diệt, tăng thêm đại thực yêu hoa cũng không có quá càng cử động, Đạo Kiếm Cung đáp lời cũng thư giãn xuống, không nghĩ tới đại thực yêu hoa chi vương này tại ẩn núp nhiều năm sau, tu vi lại tăng lên nữa, hôm nay lại trực tiếp sát nhập vào Thất Tinh Thành. Càng không có nghĩ tới chính là, tại đại thực yêu hoa xâm chiếm thời khắc, Tham Thiên đại kiếm lại sẽ bị người động tay động chân, như vậy hành động hiển nhiên đã là chủ tính đã lâu. Ngay tại lúc này, liền nghe được phía trên truyền đến một đạo gào to, đại kiếm ti. Đừng hy vọng Tham Thiên đại kiếm rồi, chúng ta liên thủ đem yêu hoa chi vương này tru sát. Tu vi của yêu hoa chi vương này tuy rằng lại tiến một bước, nhưng chúng ta cùng Tam đại trưởng lão liên thủ còn có cơ hội. Thanh âm kia vừa dứt, xa xa lại có bốn người phi độn mà đến, cầm đầu nói chuyện người nọ là một gã chàng thanh niên. Thanh y nam tử này nhìn qua ước chừng 40 mấy tuổi, bắt mắt mặt hình vuông, không giận mà uy, tản ra một cỗ mạnh mẽ khí tức. Tại sau lưng nam tử này, này đứng vững vàng ba ông già. La Trinh nhìn chằm chằm vào phía trên người trung niên dò xét một phen, trong lòng hơi động một chút, những người này thật mạnh. Trong Đạo Kiếm Cung vẫn là có không ít bị ngạn cảnh cường giả đấy, nhưng đến hiện tại, Thu Hàn Yên cùng đại kiếm ti xem như hắn bái kiến cường đại nhất hai vị, chính là Thu Thắng Thủy kia được xưng ngũ tinh thiên la vệ. Nhưng trong thực tế so với chỉ nghĩa đều yếu đi không biết một bậc. Trên không thanh y nam tử này cùng mặt khác ba ông già khí thế của, không sai biệt lắm cùng Bàng Miểu không kém bao nhiêu. Cha, Thu Tư Nguyên nhìn đến trên không người trung niên, liền kêu lên một tiếng, thanh y nam tử này chính là Đạo Kiếm Cung hiện nhậm cung chủ Thu Quân Sơn, cũng là phụ thân của Thu Tư Nguyên. Thu Quân Sơn nhìn Thu Tư Nguyên liếc mắt, tại đây tình trạng nguy cấp hắn cũng không để ý tới con của chính mình. Đại kiếm ti đối với Đạo Kiếm Cung cung chủ lẫn vào như không nghe thấy. Chỉ thấy hai tay của hắn liên đạn, từ tay hắn trong hóa ra một đạo đạo quang ảnh giao thoa tiểu kiếm, những thứ này tiểu kiếm hướng phía Tham Thiên đại kiếm trong thân kiếm chui vào. Chỉ chốc lát sau, từ Tham Thiên đại kiếm hạ mới chậm rãi dâng lên một đạo quang mang, một tia đường vân theo Tham Thiên đại kiếm mũi kiếm dâng lên, Tham Thiên đại kiếm này lại mơ hồ có sống lại bộ dạng. Không cần, chỉ chờ ta chữa trị Tham Thiên đại kiếm, có thể đem các loại chết tiệt yêu thực chém nấu nhừ. Đại kiếm ti trên mặt trồi lên sắc mặt vui mừng nói ra. Nghe nói như thế, lông mày của Thu Quân Sơn hơi nhíu lại. Thân hình hắn nhẹ nhàng tung bay phía dưới, đã đi tới sau lưng của Đại Kiếm Ti, ân cần hỏi han, Đại Kiếm Ti hảo thủ đoạn, nhanh như vậy liền chữa trị. Đại Kiếm Ti gật gật đầu, thận trọng nói, hẳn là có người lặng lẽ thả ở cháo trùng trong Tham Thiên Đại Kiếm, những cái kia cháo trùng phá hủy trong Tham Thiên Đại Kiếm mấy chỗ pháp trận, ta đã đem pháp trận chữa trị, có thể trong Đạo Kiếm Cung ta bảo vệ Tham Thiên Đại Kiếm xâm nghiêm như thế, để đặt cháo trùng chi nhân chỉ sợ là trong nội cung chi nhân. Trong Đạo Kiếm Cung chúng ta sợ là có nội gián. Nội ứng sao? Thu Quân Sơn mỉm cười, thanh âm trở nên có chút khác thường. Đại Kiếm Ti cảm giác được Thu Quân Sơn kỳ quái cảm xúc, ngay tại hắn quay đầu trong nháy mắt, chứng kiến Thu Quân Sơn cặp mắt kia về sau, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, cung chủ, ngươi. Tại Đại Kiếm Ti không có phản ứng kịp lúc trước, một đạo màu máu đỏ trường kiếm đã thẳng xỏ xuyên qua ngực của Đại Kiếm Ti. Miệng vết thương kia hiện ra từng đạo màu máu đỏ tà hỏa, lập tức đem Đại Kiếm Ti cắn nuốt, trong nháy mắt thân thể của Đại Kiếm Ti đã bị tà hỏa đốt sạch sẽ. Thu Quân Sơn, cung chủ, người cái gì? Bầu trời hai ông già sắc mặt cũng là đột biến, hai người bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Thu Quân Sơn sẽ giết Đại Kiếm Ti. Ha ha ha, Tà Sơn lão đệ, động thủ đi. Thu Quân Sơn đánh chết Đại Kiếm Ti về sau, đã triệt để đã không có nỗi lo về sau. Bài danh thứ ba lão giả cũng tương tự phát ra tiếng cười âm trầm, tên lão giả này bên ngoài thân làn da nhanh chóng rạn nứt. Từ lão giả trong thân thể lại chui ra một cái thân thể khôi ngô. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2607, chạy trốn. Thân thể này cao tới 2 trượng, làn da đen kịt. Trên đỉnh đầu dài có 3 cái rác, song chiều dài cánh tay như viên hầu, gương mặt dài nhỏ, trong miệng mọc ra thưa thớt răng nanh, bộ dáng thập phần đáng ghét. La Trinh trong ngực trẻ mới sinh nguyên vốn đã dừng lại thuốc thiết nghỉ non, nhìn đến trên không bỗng nhiên xuất hiện người này, lại bị sợ oa oa khóc lớn. Đạo kiếm cung hai tên trưởng lão thấy một màn như vậy, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Hắc Nhung tộc, ngươi lại tiềm phục tại Lạc trưởng lão trong cơ thể. Đạo kiếm cung hai tên trưởng lão chứng kiến này quái vật hình người, sắc mặt lập tức đại biến, một tên trong đó trưởng lão càng là chất vấn Thu Quân Sơn. Ngươi thân là đạo kiếm cung cung chủ, lại dẫn yêu xâm chiếm. Là mục đích gì? Hắc Nhung tộc ở vào Thất Tinh Châu phía tây lừa gạt Tứ Châu. Hắc Nhung tộc ngoại hình mặc dù cùng nhân tộc giống nhau đến mấy phần, nhưng dùng tàn bạo chứ danh cũng không thể xưng là người. Đạo kiếm cung tại Tham Thiên Đại Kiếm thủ hộ phía dưới, những năm này vững vàng phát triển, Thiên La vệ từng nhiều lần tiến vào lừa gạt Tứ Châu trong chu sát không ít Hắc Nhung tộc. Ngày sau đạo kiếm cung nếu thật chính lớn mạnh, tất nhiên sẽ hướng lừa gạt Tứ Châu trong lan truyền, Hắc Nhung tộc này cùng đạo kiếm cung như nước với lửa. Chẳng qua là Hắc Nhung tộc sợ tại Tham Thiên Đại Kiếm chi uy, căn bản không dám tiến vào trong Thất Tinh Châu. Hiện tại bọn hắn trước phá Tham Thiên Đại Kiếm, lại giết Đại Kiếm Ti, liên thủ Đại Thực Yêu Hoa Chi Vương kia cùng chung công vào Thất Tinh Thành. Mà hết thảy này người khởi xướng, chính là đạo kiếm cung cung chủ Thu Quân Sơn. Thu Quân Sơn trừng trưởng lão kia liếc mắt, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, này lão bất tử, hiện tại ngươi xưng ta là một tiếng cung chủ rồi hả? Thu Bá Lam đã chết 500 năm, 500 năm cũng không thấy ngươi cho ta là này nhất cung chi chủ. Cái kia đồ đĩ bây giờ còn muốn tranh giành vị trí của ta. Các ngươi đã tê liệt, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Từ khi Thu Bá Lam sau khi chết, Thu Quân Sơn đã tiếp nhận đạo kiếm cung, nhưng trên danh nghĩa hắn vẫn là đại lý cung chủ. Một khi tìm được Thu Bá Lam y quan trùng, đạo kiếm cung liền sẽ chọn ra chân chính cung chủ. Thu Quân Sơn nhiều năm như vậy vì đạo kiếm cung cúc cung tấn tụy, cũng không thể được tam đại trưởng lão thừa nhận, hắn biết rõ mình cung chủ chi vị bất ổn, cũng đang âm thầm bố cục, thứ nhất chính là liên hợp Hắc Nhung tộc giết Lạc trưởng lão đạo kiếm cung. Lại làm cốt gia bí pháp lại để cho Tà Sơn chui vào Lạc trưởng lão trong cơ thể ẩn núp, thứ hai chính là liên hợp Sa Quốc Đại Thực Yêu Hoa Chi Vương. Thật sự là nghiệp chướng, đạo kiếm cung không giao cho ngươi, ngươi chính là muốn hủy diệt. Đạo kiếm cung ta truyền thừa tại Thái Nhất Thiên Cung, chỉ tuyển hiền đức thế hệ, bọn ngươi ti tiện chi nhân, cuối cùng sẽ vì thế nhân khinh bỉ. Hai vị trưởng lão vạn vạn không nghĩ đến, Thu Quân Sơn là bởi vì chuyện này liền lật đổ đạo kiếm cung. Hai người trong miệng nói lẩm bẩm phía dưới. Một cỗ khí tức cường đại khuếch tán ra, vô số điểm sáng từ trong cơ thể của bọn họ chảy ra mà ra, hội tụ thành hai thanh rực rỡ trường kiếm màu vàng óng, này mũi kiếm trong tích chứa lực lượng làm cho người sợ hãi. Đạo kiếm cung ngoại trừ bên ngoài Tham Thiên Đại Kiếm, trong cung tam đại trưởng lão cũng lập cung gốc rễ, hai người bọn họ thực lực tự nhiên không kém. Khanh khách, giấu ở thân thể này trong hơn nửa năm, thế nhưng là đem ta biệt phôi, Hắc Nhung tộc Tà Sơn giữ tợn cười cười, từ hắn đen nhánh trên thân thể trồi lên một mảnh dài hẹp huyết sắc dây nhỏ. Một khí tức bạo ngược từ trong cơ thể hắn trào ra dũng mãnh. Vèo, trong nháy mắt, hai đại trưởng lão liền cùng Tà Sơn cùng Thu Quân Sơn chiến thành một đoàn. Từng cỗ một khí tức cường đại từ không trung nở rộ, hoa mắt phía dưới, hầu như làm phía dưới học cung các đệ tử không thở nổi. Thu Tư Nguyên sắc mặt một mảnh trắng bệch, miệng hắn có chút mở ra, chẳng qua là sững sờ thấp giọng hô cha, cha. Tại sao có thể như vậy? Hắn tuy là Thu gia hoàn khố, nhưng từ nhỏ đến lớn đều là dùng gia tộc làm ngạo. Vạn vạn không nghĩ đến cha ruột của chính mình vậy mà lựa chọn phản bội Thu gia, phản bội đạo kiếm cung, trong lòng hắn xoắn suýt có thể nghĩ. Hai lão bất tử đấy, thực lực cũng không tệ, bạo cho ta, cái kia Tà Sơn bị mấy trăm đạo kim sắc trường kiếm chỗ quay chung quanh, gào thét phía dưới, một đoàn đoàn xương mù đen đột nhiên nổ tung, này xương dày đặc phát ra nổ vang rung trời, lập tức đem những kim sắc trường kiếm kia nổ nát bấy. Xương dày đặc bạo liệt sinh ra uy lực còn lại hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Ở vào đỉnh núi học cung các đệ tử tại đây uy lực còn lại trùng kích phía dưới, chỉ cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, nhao nhao bịt kín lỗ tai, đầu ngón tay càng có máu tươi chảy như dòng nước mà ra. La Trinh ngược lại là có thể thừa nhận này uy lực còn lại, hắn che chở trong ngực trẻ mới sinh, nhíu chặt mày nhìn chằm chằm vào bầu trời thế cục. Này ít bị ngạn cảnh cường giả giao thủ, hắn đều không có nhúng tay chỗ trống, hiện tại hẳn lập tức ly khai Thất Tinh Thành mới đúng. Có thể những cái kia đại yêu xâm chiếm Thất Tinh Thành, chỉ sợ cả trong cái Thất Tinh Châu đều không được an toàn. La Trinh cũng không nghĩ tới, chính mình mới vừa tiến đạo kiếm cung liền đụng phải này công việc, coi như là tai họa bất ngờ rồi. Dưới Thất Tinh Sơn những cái kia Thiên La vệ đám liên thủ, cứng rắn đem cái kia 6 cái khổng lồ dây leo đoạn tại giữa sườn núi, nhưng bản thể của Đại Thực Yêu Hoa Chi Vương này sâu chôn dưới đất, chặt đứt nó dây leo căn bản không làm nên chuyện gì. Thu Thắng Thủy cứng rắn cắt đứt một cái khổng lồ dây leo, thân hình sau khi lóe lên, đi tới Thu Hàn Yên thân vừa nói, phải lại để cho Tích trưởng lão bọn hắn liên thủ chui xuống dưới đất, chu sát bản thể của yêu hoa chi vương này. Thu Hàn Yên ngước nhìn bầu trời, trên mặt lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ nói, chỉ sợ bọn họ không có cái này thời gian. Thu Thắng Thủy cũng ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cả kinh nói, Hắc Nhung tộc. Thu Quân Sơn làm sao sẽ đối với trưởng lão ra tay? Ngươi xem bên kia, Thu Hàn Yên ngón tay lại một chỉ. Phía tây trên bầu trời hơn 10 đạo màu đen độn quang hướng phía Thất Tinh Thành chạy như bay tới, hiển nhiên là Hắc Nhung tộc viện quân. Thấy một màn như vậy, Thu Thắng Thủy thân thể cũng là run lên. Dù cho không có Tham Thiên Đại Kiếm tương trợ, đạo kiếm cung cũng có nắm chắc giết chết này phát như điên đại thực yêu hoa chi vương, nhưng nếu như tăng thêm một Hắc Nhung tộc, đạo kiếm cung hôm nay chỉ sợ không ổn. Điều này làm sao bây giờ? Thu Thắng Thủy trong lúc nhất thời cũng có chút luống cuống. Thu Hàn Yên khẽ cắn môi, nguyên bản trên mặt tái nhợt càng là không có chút nào huyết sắc, rất nhanh nàng liền làm ra quyết định, lại để cho Thiên La vệ vứt bỏ Thất Tinh Thành. Người đi lấy phi chu tới, chúng ta mang theo học cung đệ tử ly khai. Nghe nói như thế, Thu Thắng Thủy kinh ngạc nhìn nàng một cái, đạo kiếm cung kinh doanh nhiều năm như vậy tâm huyết nói buông tha thì buông tha rồi hả? Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, làm thật không có con đường thứ hai có thể chọn. Đi, Thu Hàn Yên nhớ tới mũi chân lăng không bước ra một bước, theo một hồi không gian ba động, chỉ trong chớp mắt liền xuất hiện ở đạo kiếm cung trên không. Thu học cung, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Học cung các đệ tử mỗi một cái đều là hoang mang lo sợ, chứng kiến Thu Hàn Yên về sau, giống như thấy được đại cứu tinh. Thu Hàn Yên nhìn La Trinh liếc mắt, những thứ này học cung trong hàng đệ tử cũng chỉ có La Trinh nhìn qua trấn định nhất rồi, nàng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo hư ảo bóng kiếm nhẹ nhàng phiêu động phía dưới, bao phủ lên tất cả học cung đệ tử trên đầu. Tại Thu Hàn Yên dưới sự bảo vệ, học cung các đệ tử thoáng dễ chịu đi một tí. Ngay tại lúc này, một chiếc rộng rãi phi chu chạy như bay tới, sừng sững ở trên tàu bay chính là Thu Thắng Thủy. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, Thu Hàn Yên nhàn nhạt nói, có thể là chúng ta thân là Nguyệt Bạch gia người vừa lại có thể nào vứt bỏ Thất Tinh Thành. Nguyệt Bạch Thành nhíu mày nói ra, muốn chết ở lại chỗ này, Thu Hàn Yên vừa nói, thân hình khẽ động liền lên phi chu. Mặt khác học cung đệ tử ở đâu có do dự chút nào, nhao nhao nhảy lên. Nguyệt Bạch gia cùng Thu gia mấy tên đệ tử nội tâm xoắn suýt trong chốc lát, cuối cùng là tính mạng quan trọng hơn, cũng chỉ có thể đi theo phi chu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2608, thủ đoạn cuối cùng. Chiếc kia rộng rãi màu trắng phi chu thẳng lướt trên, chợt hướng phía phương bắc kích bắn đi. Lúc trước Thu Âm Hà lựa chọn Thất Tinh Châu đánh xuống Tham Thiên Đại Kiếm, mục đích chính là vì mở ra một cái từ nam hướng bắc thông lộ, Thu Thắng Thủy tự nhiên sẽ lựa chọn đi về phía bắc. Phi thuyền trên một ít học cung đệ tử lại ô ô khóc lên. Tuy nói bọn hắn minh bạch đạo kiếm cung cũng không phải nhân tộc trong đại thế lực, có thể Thất Tinh Thành chính là gia viên của bọn hắn. Mắt thấy gia viên của chính mình hủy hoại chỉ trong chốc lát, bọn hắn không chỉ có giúp không được gì còn muốn trốn khỏi, trong lòng tự nhiên bi thương đến cực điểm. Thu Tư Nguyên ngơ ngác ngồi tại nguyên chỗ, ánh mắt ngốc trệ, không biết suy nghĩ cái gì. Vèo, bất thình lình, một đạo thân hình thẳng lao đến, bóp cổ của Thu Tư Nguyên một cái, đưa hắn gắt gao chống đỡ tại thuyền bay trên thành thuyền. Người nọ chính là Thu Dịch, chỉ thấy Thu Dịch sắc mặt dữ tợn nói, đều là ngươi cha. Cha ngươi là người khởi xướng, hắn hại mọi người chúng ta. Nói đúng, Thu Quân Sơn thập ác bất xá, chúng ta liền giết hắn đi nhi tử. Nguyệt Bạch gia cùng Thu gia đám đệ tử một lời bi phẫn không chỗ phát tiết, lập tức liền nhắm ngay Thu Tư Nguyên. Nhìn bộ dạng như vậy, bọn hắn thật sự có giết chết tính toán của Thu Tư Nguyên. Ngay tại lúc này, một đạo vô hình dấu quyền xuất hiện ở Thu Dịch ngực. Thu Dịch căn bản là không có cách ngăn cản một quyền chi lực, thẳng bị đập ra mấy trượng xa, đụng vào một mặt khác trên thành thuyền. La Trinh một tay ôm trẻ mới sinh, tay kia siết quả đấm, nhàn nhạt nói, ta không biết trong đạo kiếm cung các người bộ phận có ân oán gì, nhưng sổ nợ này không tính được tới Thu Tư Nguyên trên đầu, hắn là như vậy người bị hại. Thu Tư Nguyên tê liệt trên mặt đất, đối với La Trinh thì thào nói ra, nếu như giết ta, có thể vãn hồi đạo kiếm cung. Ta cũng nguyện ý, nghe nói như thế, La Trinh vô hình lòng hơi chua xót. Hôm qua đạo kiếm cung hay vẫn là nhất phái phồn thịnh cảnh tượng, hôm nay đúng là cửa nát nhà tan, không thể không chạy trốn. Nhân tộc thật là muốn miểu tiểu. Thuyền bay phía trước nhất, Thu Thắng Thủy cùng Thu Hàn Yên sừng sững ở phía trên, thấy một màn như vậy cũng là khẽ lắc đầu. Bọn hắn đối với đạo kiếm cung cảm tình, so với những người tuổi trẻ này thâm hậu nhiều, tự nhiên cũng càng thêm khổ sở. Trừ những thứ này ra người ra, lại Hoa Bắc bọn hắn cũng tương đối phiền muộn. Thân là Thiên Dung Thành người, thật vất vả bước chân vào chính mình tha thiết ước mơ đạo kiếm cung, lúc này mới bao lâu. Bọn hắn đã liền xem kiếm cũng mới tham gia một lần, đạo kiếm cung dĩ nhiên cũng làm đổ nát. nhất là Lại Hoa Bắc. Tuy rằng hắn nhớ rõ lời của La Trinh, để cho hắn buông tha phát hiện y quan chủng ban thưởng, có thể trong lòng hắn còn có mấy phần nhớ thương. Cuối cùng hắn thiên phú bình thường, nếu có thể đem những tư nguyên này dùng cho trên đầu mình, còn có thể có một phen thành tựu. Mọi người ở đây cảm giác bi thương thời khắc, này Phi Chu bỗng nhiên phát ra một đạo chấn động. Đùng, không biết là vật gì đập nện tại thuyền bay phía dưới, nguyên bản tốc độ cao bay nhanh Phi Chu bỗng nhiên từ đó đứt gãy. Mọi người, cẩn thận, Thu Hàn Yên sầm mặt lại, toàn bộ người đã nhảy lên một cái. Cũng may tại chỗ học cung đệ tử đều có thể ngự không phi hành, bọn hắn bị tung bay sau nhanh chóng ổn định thân hình, nổi bồng bềnh giữa không trung. La Trinh ôm trong tay trẻ mới sinh, liền thấy cách đó không xa xuất hiện 6-7 thân ảnh. Một người cầm đầu đương nhiên đó là Thu Quân Sơn, mà ở Thu Quân Sơn phía sau đều là dáng người cao tới 3 trượng Hắc Nhung tộc nhân, những người này đều là bị ngạn cảnh cường giả. Chậc chậc, trong đạo kiếm cung này ta muốn nhất giết người, chính là ngươi Thu Hàn Yên rồi, ta như thế nào lại để cho ngươi đào tẩu? Thu Quân Sơn cười lạnh nói, Thu Thắng Thủy lạnh giọng chất vấn, Tích trưởng lão như thế nào? Đại khái sắp chết chứ? Thu Quân Sơn phất phất tay nói ra, tâm cảnh của Thu Hàn Yên cũng ngã đã rơi vào đáy cốc, lúc này cách đó không xa Thu Tư Nguyên mang theo tiếng khóc nức nở hét lớn, cha! Ngươi có chừng có mực đi, hủy đạo kiếm cung đối với ngươi có chỗ tốt gì? Nghe được con trai mình kêu gọi, sắc mặt của Thu Quân Sơn không có biến hóa chút nào. Tầm mắt của Thu Hàn Yên buông xuống, năm ngón tay mở ra, từng sợi màu xanh nhạt ánh sáng nhu hòa đã hóa thành mũi kiếm, đồng thời nói ra tất cả học cung đệ tử, riêng phần mình chạy tứ tán đi. Nàng thân là đại học cung, đến nông nỗi này cũng bảo hộ không được bọn này học cung đệ tử, nàng chỉ có thể liều chết đánh cuộc. Những cái kia học cung các đệ tử cũng biết không có trông chờ, nghe theo lời của Thu Hàn Yên, cũng nhao nhao hướng xuống cấp trụy, bốn phía bỏ trốn mà đi. Ngoại trừ con của ta, những người khác đều giết, Thu Quân Sơn ra lệnh. Ít Hắc Nhung tộc nhân kia nghe lệnh về sau, thân hình lóe lên mà xuống, hướng phía những cái kia học cung các đệ tử đuổi theo. Tìm, chết, Thu Hàn Yên ngón tay hướng phía trong đó một Hắc Nhung tộc nhân lăng không chỉ một cái. Cái kia nhu hòa mũi kiếm hơi động một chút phía dưới, đã xẹt qua mấy trăm trượng khoảng cách, đâm về phía một Hắc Nhung tộc nhân. Hắc Nhung tộc nhân này bất quá là nhị trọng thiên bị ngạn cảnh cường giả, né tránh không kịp, đầu trực tiếp bị xỏ xuyên, biến thành một cái thi thể từ không trung thẳng rơi xuống. Nhưng những thứ khác Hắc Nhung tộc nhân đã vọt xuống, đánh tới những cái kia học cung đệ tử. Thu Hàn Yên vốn định đem ít Hắc Nhung tộc nhân này từng cái chu sát, có thể Thu Quân Sơn tức thì chắn nàng phía trước, cười hắc hắc nói, đừng làm sai đối tượng, hai người các ngươi đối thủ là ta. Những cái kia học cung đệ tử mặc dù là đạo kiếm cung đệ tử ưu tú nhất, có thể thế nào thoát khỏi bị ngạn cảnh cường giả đuổi giết. Hắc Nhung tộc nhân hóa thành từng đạo màu đen độn quang, mỗi khi bọn hắn xẹt qua một danh học cung đệ tử thời khắc, này học cung đệ tử liền biến thành thổi phồng huyết vũ trên không trung phiêu linh. Trong nháy mắt, đã có vài chục danh học cung đệ tử bị xoắn giết. Cùng ta hướng bên này, La Trinh kêu, Thu Tư Nguyên, Nguyệt Bạch Hạo còn có Nguyệt Bạch Thành, Thu Dịch cùng hơn 10 người nhanh đi theo La Trinh đằng sau. Bọn hắn cũng biết thực lực của La Trinh, những người này chỉ sợ cũng chỉ có La Trinh có tư cách cùng bị ngạn cảnh cường giả hơi chút chống lại. Ha ha ha, ngay tại lúc này, La Trinh cảm thấy trên không truyền đến một tia không gian ba động. Lông mày của hắn đột nhiên nhảy lên, đem trong tay trẻ mới sinh vứt cho cách đó không xa Lại Hoa Bắc, tiếp hảo. Lập tức một thanh trường kiếm đã sôi nổi trong tay hắn. Cái kia không gian ba động trong bỗng nhiên duỗi ra một đạo nhỏ dài cánh tay, hướng phía Nguyệt Bạch Thành vào đầu nắm tới. Mắt thấy ở đây, La Trinh mũi chân trên không trung đột nhiên một điểm, nguyên bản cấp tốc hạ xuống thân hình lại cứng rắn ngừng, đồng thời dung đạo năng lượng tím mặt mà ra. Dung đạo chi kiếm, bạch, một đạo sắc bén kiếm quang kích bắn đi. Giang giác, kiếm mang này uyển nếu có thể phân cách thiên địa một dạng thẳng đem cái kia nhỏ dài cánh tay chặt đứt. Ngao, Hắc Nhung tộc kia một bên chu lên một bên từ trong không gian chui ra, hắn căn bản không nghĩ tới những thứ này học cung đệ tử có thể làm mình bị thương, nhưng lại chặt đứt chính mình một cây cánh tay, hắn rít gào nói, nhân tộc tiểu tử, tự tìm cái chết. La Trinh đâm ra một kiếm kia, căn bản không có chút nào dừng lại, thân hình lóe lên, liên tục đại Nazi, hướng phía dưới trong rừng chui vào. Nơi này không phải là thần vực, dùng thực lực của hắn bây giờ đối kháng bị ngạn cảnh cường giả quá miễn cưỡng. Bất quá hắn còn có một cái khác dựa, chính là Thu Âm Hà truyền cho ngự kiếm ấn của hắn. Nếu như Thu Âm Hà từng nói, ngự kiếm ấn này kích phát lực lượng là theo trường kiếm trong tay phẩm giai mà định ra, dùng đằng xà kiếm kích phát mai ngự kiếm ấn này không biết uy lực bao nhiêu. Chẳng qua là đằng xà kiếm bực này thần binh, không đến thời khắc nguy cấp, hắn tuyệt sẽ không trước mặt người khác hiển lộ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2609, kích phát, thất tinh châu diện tích rộng lớn, ngoại trừ đạo kiếm cung khai thác cái kia vài chục tòa đại thành ra, địa phương khác đều là mờ mịt rừng cây. La Trinh cấp trụy phía dưới, thẳng đem một cây lớn nghìn năm đại thụ đụng gãy. Tháo xuống đại bộ phận hạ xuống chi lực về sau, La Trinh đã vững vàng đứng ở thật dày trên lá cây. Vô số lá rụng trồng chất trên mặt đất tản ra một cỗ khí tức hư thối, trong rừng mơ hồ truyền đến tiểu động vật bỏ trốn truyền đến tiếng bước chân của. Sát, ba, cùng lúc đó, mặt khác một ít học cung đệ tử cũng nhao nhao rơi vào phiến khu vực này. Bọn hắn nói chung cùng La Trinh một cái ý niệm trong đầu, tưởng phải nhanh giấu, trốn qua một kiếp này. Nhưng những, này học cung các đệ tử mới vừa đứng yên thời khắc, cách đó không xa phát ra oanh một tiếng vang thật lớn. Một đạo mênh mông sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng lan truyền, vô luận là đại thụ che trời, hay vẫn là những cái kia thấp lùn bụi cỏ, đều bị này sóng xung kích phá hủy, trong phạm vi 10 dặm đã là khắp nơi trụi lùi. Khoảng cách La Trinh mấy bên ngoài trăm trượng, đứng vững vàng một cái đen thùi lùi Hắc Nhung tộc nhân. Hắc Nhung tộc nhân này một cánh tay bị La Trinh chỗ chặt đứt, toàn bộ người đều là giận dữ trạng thái, nó cái tay còn lại rũ xuống đất, giống như đại tinh tinh bình thường đi đường, chậm rãi hướng phía La Trinh bỏ tới đây, đồng thời dùng nửa sống nửa chín giọng điệu nói ra, không hổ là đạo kiếm cung, không vào bờ bên kia đều có thể làm tổn thương ta, làm cho người ta kinh ngạc. Lại Hoa Bắc, Nguyệt Bạch Thành đám người đứng ở chỗ không xa, gần như cùng lúc đó hướng La Trinh chân nguyên truyền âm. La Trinh, chạy mau, nó muốn giết ngươi. Nghe được nhắc nhở của bọn hắn, La Trinh trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Hắn làm sao không biết tính toán của Hắc Nhung tộc nhân này. Mặt đối với bị ngạn cảnh cường giả đuổi giết, La Trinh cũng không phải lần thứ nhất, nhưng lần này chỉ sợ là áp lực lớn nhất một lần. Hắc Nhung tộc nhân kia tại ở gần đồng thời, một cỗ đạo chi chân ý chậm rãi giật tán ra, từ bên ngoài thân thể hắn chậm rãi xuất hiện một đạo thuẫn ảnh. Hắc Nhung tộc nhân này bị ngạn tín vật, là một mặt thuẫn. Chứng kiến cái kia thuẫn bóng dáng, ánh mắt của La Trinh khẽ híp một cái. Ngay tại Hắc Nhung tộc nhân khoảng cách La Trinh còn có hai khoảng cách trăm trượng thời khắc, La Trinh bỗng nhiên thi triển đại Na Di. Mắt thấy này không gian ba động muốn ngưng tụ thành hình thời khắc, tốc độ của Hắc Nhung tộc nhân kia bỗng nhiên bạo tăng, dùng năng lực của nó hoàn toàn có thể tại La Trinh thi triển xong đại Na Di lúc trước đem La Trinh đánh chết. Có thể cử động của La Trinh hiển nhiên vượt qua ngoài dự liệu của Hắc Nhung tộc nhân, hắn căn bản cũng không có định dùng đại Na Di đào tẩu. Tại ngưng ra không gian ba động lập tức, La Trinh lại hướng phía sau giống như quỷ mị nhanh chóng thối lui mà đi. Hắc Nhung tộc nhân này vồ giết tới, đem mặt đất cong ra một cái hố to, cuối cùng là rơi vào khoảng không. Xảo trá tiểu tử, Hắc Nhung tộc nhân đánh không trúng, cũng theo đuôi sau lưng La Trinh đuổi theo. Vèo, cách đó không xa Nguyệt Bạch Thành, còn có đám người Lại Hoa Bắc thấy một màn như vậy đều hết sức lo lắng. Quái vật kia tốc độ quá là nhanh, dù sao cũng là bị ngạn cảnh cường giả. La Trinh, chỉ sợ trốn không thoát. Nhất tiền nhất hậu đuổi theo phía dưới, La Trinh cùng Hắc Nhung tộc nhân khoảng cách nhanh chóng gần hơn. Bất quá ba cái hô hấp, Hắc Nhung tộc nhân kia khoảng cách La Trinh liền chỉ có ba trượng xa. Thật nhanh, trong lòng La Trinh hơi kinh hãi. Bờ bên kia cuối cùng là một cái thoát thai hoán cốt địa phương, để cho hắn bây giờ đối mặt bị ngạn cảnh cường giả hay vẫn là quá miễn cưỡng. Hô, theo bên tai truyền đến một ngọn gió mát, La Trinh căn bản không kịp quay đầu lại, bất quá thần trí của hắn thời khắc quan sát đến động tĩnh chung quanh. Như là mọc mắt phía sau con ngươi một dạng bờ vai của La Trinh nhẹ nhàng uốn éo, hướng phía một bên tránh đi. Ngay tại La Trinh mới vừa tránh đi thời khắc, Hắc Nhung tộc nhân này cái kia dài tay lại linh hoạt như rắn, hướng phía cái hông của La Trinh xoắn tới. Cái tay này, giờ khắc này La Trinh phạm một cái thường thức tính sai lầm. Hắc Nhung tộc nhân tuy rằng có tay có chân, nhìn như tựa như hình thể khổng lồ nhân loại, nhưng trong thực tế chúng cùng nhân tộc điểm hoàn toàn khác nhau chủng tộc, cánh tay kia trong căn bản không có các khớp. Hoàn toàn có thể tùy ý vặn vẹo, tự nhiên cũng có thể từ không tưởng được phương hướng phát động tiến công. Dưới tình thế cấp bách, La Trinh toàn lực thúc giục đạo pháp tự nhiên chân ý, cả người hắn giống như chỉ láo cá lão thử, tưởng muốn từ Hắc Nhung tộc nhân dài trong tay chui ra. Vèo, Hắc Nhung tộc nhân cũng tương tự không có dự liệu được La Trinh sẽ một chiêu này, hắn vốn định La Trinh đã vì đạo kiếm cung đệ tử, chủ tu hẳn là kiếm vận vĩnh hằng chân ý, cuối cùng Hắc Nhung tộc cùng đạo kiếm cung giao thủ không phải là lần một lần hai rồi. La Trinh mấy lần uốn ẻo thân thể, lại từ trong tay nó tuột ra. Hắn hầu như không có chút gì do dự, rút kiếm, thi triển dung đạo năng lượng. Gần dưới khoảng cách, dung đạo chi kiếm của La Trinh trực tiếp đánh vào trên người của Hắc Nhung tộc nhân. Có thể oanh ra một kiếm này lúc, Hắc Nhung tộc nhân bên ngoài thân thuẫn ảnh bỗng nhiên hiển hiện. Dù cho dung đạo chi kiếm uy lực rất khả quan, có thể Hắc Nhung tộc nhân mượn nhờ này thuẫn ảnh, như trước cứng rắn vượt qua xuống dưới. Trường kiếm trong tay của La Trinh sụp đổ nát bấy. Bất quá dùng đạo năng lượng bạo tạc nổ tung phía dưới, sinh ra sức trùng kích to lớn, đem Hắc Nhung tộc nhân đẩy ra mấy trăm trượng khoảng cách, mà La Trinh tá trợ lấy này trùng kích lực, lại lần nữa vút về phía trước đi, giữa hai người lần nữa kéo ra khoảng cách. Nhìn xem La Trinh thoát hiểm, Lại Hoa Bắc trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, vậy mới tốt chứ, La Trinh. Nguyệt Bạch Thành như trước mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, này chút khoảng cách. Thoát không được đấy, quả nhiên giống như Nguyệt Bạch Thành từng nói, Hắc Nhung tộc nhân kia bị La Trinh oanh sau khi rời khỏi đây, toàn bộ người càng thêm nổi giận, hắn phát ra một tiếng giống giận dữ, lại lần nữa hướng phía La Trinh đuổi theo, tốc độ so với trước đây nhanh trọn vẹn gấp đôi. Lúc này đây, Hắc Nhung tộc nhân hiển nhiên là nhận chân. Trong nháy mắt, hai người đã vọt tới trong rừng, La Trinh mượn nhờ đạo pháp tự nhiên chân ý, toàn bộ người thân hình như yến, tại rậm rạp chẳng chịt trong bụi cây chui tới chui lui. Hắc Nhung tộc nhân này giống như một cự linh thần, mạnh mẽ đâm tới, một cây cây chọc trời không ngừng mà sụp đổ, những nơi đi qua, một mảnh hỗn độn. Đi sâu vào hơn nghìn trượng khoảng cách về sau, La Trinh bỗng nhiên ngừng lại. Hắc Nhung tộc nhân cũng không biết La Trinh dở trò gì, lại cũng ngừng cách không xa, đồng thời cười gần nói ý định buông tha cho. La Trinh không nói một lời, ngón tay nhẹ nhàng run lên, một thanh trường kiếm đã sôi nổi nơi tay. Làm Hắc Nhung tộc nhân chứng kiến trường kiếm trong tay của La Trinh về sau, cái kia tràn đầy nứt ra song trong mắt tinh quang lóe lên. Mặc dù chúng nói chúng nó dị tộc kẻ dùng kiếm ít, nhưng đằng xà kiếm quá mức xuất sắc rồi, dù cho nó không chút nào hiểu kiếm cũng biết trường kiếm trong tay của La Trinh lai lịch sâu, chỉ sợ là một kiện tuyệt thế thần binh. Thật tốt bảo kiếm, ha ha ha, đem cái này chiến lợi phẩm mang về trong tộc, ta có thể thu được rất nhiều ban thưởng, Hắc Nhung tộc nhân hơi có vẻ hưng phấn nói. Mắt thấy Hắc Nhung tộc nhân muốn đột nhiên gây khó khăn, La Trinh đã lặng yên 20 ngự kiếm ấn pháp quyết, trong cơ thể kiếm vận vĩnh hằng chân ý cũng liên tục không ngừng hội tụ trong ngự kiếm ấn. Theo La Trinh ngực truyền đến một cỗ cảm giác nóng bỏng, một đạo hào quang màu vàng sậm liền đánh vào trong đằng xà kiếm. O-O-O-N-G, tại thời khắc này, La Trinh cảm thấy tay trong đằng xà kiếm sống lại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2610, ẩn núp cao thủ. Đằng xà kiếm này tại La Trinh trong tay, giống như mất đi khống chế vậy. Không ngừng mà rung động lắc lư thời khắc, dường như tưởng muốn rời tay bay đi. La Trinh vận lực phía dưới, tay phải như là kìm sắt, đem đằng xà kiếm một mực nắm ở trong tay. Ong ong, không ngừng mà rung động lắc lư phía dưới, một mảnh dài hẹp màu vàng sậm tơ mỏng trào ra. Cùng lúc đó, đằng xà kiếm trên thân kiếm hiện ra một đạo nho nhỏ bóng rắn, này mắt rắn chẳng qua là mở to mắt lẳng lặng lườm xem một cái mắt, liền biến mất cởi. Nhưng tại bóng rắn mất đi thời khắc, những cái kia ám kim sắc tơ mỏng lối vào, lại diễn sinh ra một đống nho nhỏ đầu rắn. Tất cả ám kim sắc tơ mỏng tại thời khắc này sống lại, biến thành một mảnh dài hẹp tế tế trường trường con rắn nhỏ. Đây là cái gì? Hắc Nhung tộc nhân kia hơi sững sờ, cơ hồ là phản xạ có điều kiện một dạng sử dụng mình bỉ ngạn tín vật. Tuy nói La Trinh thanh kiếm kia truyền tới khí tức quỷ dị cường đại, nhưng ở trong mắt Hắc Nhung tộc nhân này, La Trinh như trước là một bất nhập lưu đại viên mãn chân thần, càng lợi hại thì như thế nào? Còn có thể phá hư nó vô hình thuẫn, một đạo kia thuẫn ảnh hầu như đưa nó toàn thân đều cái lồng chu toàn. Hàng ngàn hàng vạn dài nhỏ con rắn nhỏ dùng tốc độ thật nhanh lướt đến, ven đường liền truyền đến từng đợt sàn sạt thanh âm. Vô luận là thiên nhiên cổ thụ, hay vẫn là nham thạch, tại đây dài nhỏ con rắn nhỏ vút qua phía dưới, đều bị chỉnh chỉnh tề tề thiết cắt, đứt gãy vẫn còn như mặt gương bình thường hình thành. Ngay tại Hắc Nhung tộc nhân còn trong lòng còn có may mắn thời khắc, nó bỗng nhiên cảm giác thân thể nhẹ nhàng mát lạnh. Tại nó tầm nhìn bên trong, cái kia thuẫn ảnh trong đã hiện đầy từng đạo bể tan tành đường vân, mà những văn lộ này nhanh chóng lan tràn tại trên thân chính mình. Tất cả dài nhỏ con rắn nhỏ đã cách nó đi xa, theo đen nhánh huyết dịch từ trên thân nó đường vân trong tràn ra, ý thức dần dần trở nên mơ hồ, cả người liền ầm ầm sụp đổ trên mặt đất. Xa xa xa cát soạt, những thứ này dài nhỏ con rắn nhỏ thế đi không ngừng, hầu như đem dọc theo đường trên hết thảy có thể thiết cắt đồ vật cắt thành vô số mảnh vỡ, cuối cùng chạy ra khỏi Hắc Nhung tộc nhân nện ra tới cái kia mảnh đất trống. Mỗi một đầu dài nhỏ con rắn nhỏ giống như một tên tử thần, hàng trăm hàng ngàn con rắn nhỏ hội tụ phía dưới, liền hợp thành tử thần nước lũ. Đây, này cái gì? Đừng đi qua, Nguyệt Bạch Thành cùng học cung các đệ tử chứng kiến những thứ này dài nhỏ con rắn nhỏ, trên mặt từng người toát ra vẻ hoảng sợ. Bọn hắn hầu như không dám nhúc nhích, chẳng qua là trơ mắt nhìn xem những cái kia dài nhỏ con rắn nhỏ lướt qua đất trống, hướng phía mặt khác một bên trong rừng rậm tuôn ra đi vào, một đường lan tràn, thiết cắt. Nếu là từ trên cao nhìn xuống, tựa hồ có một cái vô hình cự nhân dùng một chút vô hình cái kéo, chính là trong rừng rậm chia cắt, cắt ra một cái dài nhỏ mà bằng phẳng con đường, dọc đường hết thảy đều hóa thành lớn chừng quả đấm mảnh vỡ. Trong rừng, ẩn núp tuyệt đỉnh cường giả, là đứng ở đạo kiếm cung bên này, hay vẫn là đứng ở Hắc Nhung tộc bên này. Nguyệt Bạch Thành dựa theo mình ăn khớp nhanh chóng cho ra suy luận, nếu như đứng ở đạo kiếm cung bên này, La Trinh còn có thể cứu, nếu như là Hắc Nhung tộc, kết quả của La Trinh có thể nghĩ. Trong rừng rậm La Trinh khắp khuôn mặt là kinh ngạc, Thu Âm Hà kia nói tiến đưa một phần đại cơ duyên cho mình, lúc ấy La Trinh còn có chút chẳng thèm ngó tới. Cuối cùng thông qua thanh phong kiếm kích phát ngự kiếm ấn uy lực cũng tựu như vậy, người khác có lẽ sẽ như thu được chí bảo, nhưng ở trong mắt La Trinh căn bản không như dung đạo chi kiếm. Nhưng giờ khắc này, La Trinh xem như đã minh bạch ý tứ của Thu Âm Hà. Bảo kiếm trong tay của hắn phẩm giai càng cao, uy lực cũng lại càng đại. La Trinh chậm rãi tiến lên, học hỏi thoáng một phát thi thể của Hắc Nhung tộc nhân. Nhục thể của hắn thiết cắt chỗ, cũng tương tự như mặt gương bình thường bóng loáng. Điều này nói rõ tại những cái kia dài nhỏ con rắn nhỏ biến thành tia kiếm trước mặt, thân thể của Hắc Nhung tộc nhân này cùng cây cối chung quanh, nham thạch không có khác nhau chút nào. Không chỉ có như thế, nhục thể của Hắc Nhung tộc nhân xa so với nhân tộc thân hình chắc chắn, bất quá vẫn là không cách nào so với La Trinh mô phỏng. Nhưng hắn bị ngạn tín vật biến thành thuẫn ảnh, tại tia kiếm trước mặt đồng dạng cũng là không chịu nổi một kích, đồng dạng là đồng loạt bị cắt mở, tương tự cùng những cây cối kia không có gì khác biệt. Điều này nói rõ những cái kia tia kiếm trình độ sắc bén vượt quá xa tưởng tượng của La Trinh, ít nhất gặp phải đối thủ như vậy, căn bản không thể hiện được này tia kiếm có bao nhiêu sắc bén. Đáng tiếc kiếm này không cách nào bày ra so với ngoại nhân, chỉ có thể ở bảo toàn tánh mạng thời điểm vận dụng. La Trinh nói lầm bầm vài câu, chìa tay nhẹ nhàng phất một cái phía dưới, đem Hắc Nhung tộc nhân cắt nhỏ thân thể thu nhập tu di giới chỉ, gia hỏa này cuối cùng là một bỉ ngạn cảnh cường giả, trên người có cái gì dị bảo hắn có thể quay đầu lại lục lọi. Chỉ chốc lát sau, thân ảnh của La Trinh xuất hiện ở rừng rậm biên giới. Làm hắn nhìn thấy Nguyệt Bạch Thành đám người như trước ngốc tại chỗ, trên mặt lộ ra kỳ quái chi sắc, các ngươi lại vẫn không có đào tẩu. Những thứ này học cung các đệ tử cuối cùng khuyết thiếu chiến đấu kinh nghiệm, đạo kiếm cung tan vỡ phía dưới, bọn hắn duy nhất trông chờ chính là Thu học cung, không nghĩ tới Thu học cung cũng bị Thu Quân Sơn cuốn lấy, bọn hắn hiện tại cũng là hoang mang lo sợ, càng không biết đi đến nơi nào. Nếu như đổi lại là La Trinh, sớm liền chạy mất dạng rồi. Nguyệt Bạch Thành cùng phần đông học cung đệ tử chứng kiến La Trinh xuất hiện, càng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. La Trinh, người còn sống, mới vừa ra tay là vị cao nhân nào, có thể từng đem Hắc Nhung tộc nhân kia chỗ tru sát. La Trinh rời đi rừng rậm lúc trước còn đang suy nghĩ giải thích như thế nào những kiếm này tia, không có nghĩ tới những thứ này học cung đệ tử đã phỏng đoán là một vị cao nhân ra tay. Nói chuyện cũng tốt, dù sao lấy tu vi hiện tại của La Trinh, phóng xuất ra vậy trợ uy lực thần thông xác thực không hợp với lẽ thường. Hắn ra vẻ không hiểu nói, mới vừa ta chỉ là thấy được một thân ảnh bạch sắc, những thứ khác cái gì cũng không nhìn thấy, Hắc Nhung tộc nhân kia đã bị cắt thành mảnh vụn. Thật mạnh, vậy nhóm cường giả, sợ là có thể đánh với Thu Quân Sơn một trận. Không biết hắn có thể hay không ra tay với Thu Quân Sơn. Những thứ này học cùng các đệ tử trong nội tâm lại dấy lên một ít không giải thích được hy vọng, bọn hắn liền hy vọng có một vị tuyệt thế cường giả ngang trời xuất thế, đem các loại tà môn yêu đạo dẹp yên, cứu vớt đạo kiếm cung ở trong nước lửa. Có thể La Trinh biết đây bất quá là bọn hắn một phía tình nguyện tưởng tượng mà thôi. Đùng, ngay tại lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng rên. Một đạo lớn bóng kiếm phá vỡ thiên tế, sau đó thì có hai đạo nhân ảnh ở trên không trên rơi xuống, vừa vặn liền đã rơi vào những thứ này học cung các đệ tử trước mặt. Hai người này đúng là Thu Hàn Yên cùng Thu Thắng Thủy. Giờ phút này Thu Thắng Thủy toàn thân vết thương chồng chất, hai chân tức thì bị trực tiếp cắt đứt, máu chảy như chú. Thu Hàn Yên cũng là áo rách quần manh, tái nhợt vô sắc trên da thịt khắp nơi vết kiếm. Thấy một màn như vậy, học cung các đệ tử nhao nhao xông tới. Hai người rơi xuống về sau, giữa không trung hiện lên một đạo không gian ba động, thân ảnh của Thu Quân Sơn đứng lơ lửng trên không, tay hắn chấp nhất chuôi thanh phong trường kiếm chính là nhàn nhạt nói, giấy rụa đã không có ý nghĩa, ngươi tìm cha ngươi y quan chủng nhiều năm như vậy, rốt cuộc tìm được, hiện tại cũng nên đi thế giới kia cùng ngươi cha, ha ha ha. Thu Hàn Yên trên mặt hiện lên một tia quật cường chi sắc, chỉ thấy nàng tại mi tâm của chính mình nhẹ nhàng điểm một cái, chỉ có một viên cầu bay ra, đó là một mai ẩn giả thần thông. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2611, cầu viện. Mai ẩn giả thần thông này có phần có lai lịch. 60 năm đầu năm, Thu Hàn Yên lập được một kiện đại công, đem một tên nhân vật trọng yếu hộ đưa đến Thái Nhất Thiên Cung. Khi đó đã bị trong Thái Nhất Thiên Cung một gã khác thiên tiết độ sứ ban thưởng chính là ẩn giả thần thông này. Ẩn giả thần thông đại đa số đều là tại bảo toàn tánh mạng thời điểm mới có thể có hiệu lực, nhưng lúc này Thu Hàn Yên đem chủ động kích hoạt lên. Ngay tại ẩn giả thần thông này kích hoạt trong nháy mắt, Thu Hàn Yên thanh âm nhàn nhạt truyền lại tại mỗi một vị học cung đệ tử bên tai, cũng không muốn kháng cự, chỉ thấy nàng thò tay sờ phía dưới, chung quanh tất cả học cung đệ tử đều bị nàng lôi kéo qua đi. La Trình cũng cảm giác được này lực lượng vô hình, toàn bộ người hướng phía Thu Hàn Yên bay tứ tung mà đi, làm hắn cách Thu Hàn Yên còn có xa năm trượng lúc, nàng trên đỉnh đầu ẩn giả thần thông bỗng nhiên vỡ ra. Chíu, ẩn giả thần thông này sau khi rời đi, uyển như một thanh dù che mưa triển khai, đem Thu Hàn Yên, Thu Thắng Thủy cùng với học cung các đệ tử bao phủ trong đó. Thu Quân Sơn thấy một màn như vậy, cười lạnh một tiếng, ngây thơ. Chỉ bằng thứ này cũng muốn ngăn trở ta. Dứt lời tay hắn chỉ hướng phía này dù che mưa đột nhiên một điểm. Bạch, một đạo lớn bóng kiếm lăng không mà hạ thấp, hướng phía ẩn giả thần thông này đâm tới. Thu Hàn Yên ngẩng đầu nhìn cái kia không ngừng tiến gần bóng kiếm, sắc mặt không có biến hóa chút nào. Ầm, theo một hồi tiếng nổ vang vang lên, ánh sáng lóa mắt giả thiên tế nhật. Chờ cho tia sáng này sau khi biến mất, cái thanh này dù che mưa hầu như không có động tĩnh chút nào. Nàng lông nghi ở giữa hiện ra một tia vẻ trào phúng, chợt nói ra, đây là Hà Trì đại nhân ban thưởng càn ta cái dù, như vậy ẩn giả thần thông, như thế nào ngươi có thể phá hư hay sao? Hà Trì đại nhân, nghe nói như thế sắc mặt của Thu Quân Sơn có chút ngưng tụ. Hà Trì đại nhân trong Thái Nhất Thiên Cung là cùng Thu Âm Hà nổi danh nhân vật, bực này ẩn giả thần thông của tuyệt thế cường giả uy lực có thể nghĩ. Thu Quân Sơn thậm chí có chút may mắn, đây là một đạo phòng ngự loại ẩn giả thần thông, nếu như là công kích loại ẩn giả thần thông, không kịp phòng bị phát động phía dưới, đủ để đánh chết Thu Quân Sơn hắn rồi. Không phá hết thì như thế nào? Ẩn giả thần thông này có thể kiên trì bao lâu? 3 ngày, hay vẫn là 30 ngày? Cái ta có chính là thời gian ở chỗ này hao tổn. Thu Quân Sơn cười nói, đại bộ phận ẩn giả thần thông đều chỉ có thể tiếp tục một đoạn thời gian, cuối cùng vẫn còn sẽ trừ khử. Nguyệt Bạch Thành, Thu Dịch cùng học cung các đệ tử sắc mặt đều là buồn bã. Ẩn giả thần thông này của Thu học cung thật là lợi hại, nhưng lại có thể ngăn cản bao nhiêu thời gian. Cuối cùng bọn hắn hay vẫn là chạy không khỏi vừa chết. Nghe nói như thế, nằm dưới đất Thu Thắng Thủy cười hắc hắc nói, Thu cung chủ, ngươi cũng đừng quên, Thái Nhất Thiên Cung nhưng là phải phái người tới đón đi La Trinh, không biết đến lúc đó ngươi có thể hay không chống đỡ được. Sắc mặt của Thu Quân Sơn lập tức động lại, hắn ngược lại là nhớ tới mấy ngày hôm trước Đạo Kiếm Cung tựa hồ ra một tên khó lường đệ tử, Thái Nhất Thiên Cung sẽ tự mình đến đón người. Suy nghĩ một phen về sau, Thu Quân Sơn cười nhạt một cái nói, Thái Nhất Thiên Cung không hề biết Đạo Kiếm Cung biến cố, phái mà đến tiếp dẫn chi nhân chỉ cần không phải quá mạnh, ta lại có sợ gì. Hiện tại Đạo Kiếm Cung đã đều tan vỡ, những cái kia Thiên La Vệ đám chạy tứ tán đã không đủ gây sợ, mà phía sau hắn còn đứng Hắc Nhung tộc, còn có Đại Thực Yêu Hoa Chi Vương, chỉ cần Thái Nhất Thiên Cung tới không phải là tuyệt đỉnh cường giả, hắn tự nhiên gọi bọn hắn có đến mà không có về. Lúc này ít Hắc Nhung tộc nhân kia cũng nhao nhao hội tụ tại Thu Quân Sơn bên người, hơn 1.000 danh học cung đệ tử đã bị ít Hắc Nhung tộc nhân này giết 7-8 phần, hiện tại chỉ còn lại có Thu Hàn Yên bên người này trên 100 danh học cung đệ tử. Ít Hắc Nhung tộc nhân này chứng kiến này hình cái dù kết giới, cũng nhao nhao ra tay, muốn kia đánh tan. Nhưng thực lực của bọn hắn cùng Thu Quân Sơn còn kém xa lắm, ở đâu có thể dung chuyển chút nào. Song phương liền như vậy cách một đạo ẩn giả thần thông rằng co. Hình cái dù trong kết giới, Thu Thắng Thủy đang tại trị liệu hai chân của chính mình, uống một mai đan dược về sau, từng đoàn huyết khí khi hắn gãy chân chỗ lượn lờ, cốt cách cùng cơ bắp liền một chút trùng sinh sinh trưởng. Sắc mặt hắn thận trọng nói, Thu Quân Sơn nói cũng đúng, những năm qua Thái Nhất Thiên Cung phái tới đón đưa người thực lực đều rất bình thường, chỉ sợ. Hơn nữa ẩn giả thần thông này căn bản kiên trì không đến lúc đó, Hà Trì đại nhân từng nói cho ta biết. Ẩn giả thần thông ước chừng có thể kiên trì 5 ngày mà thôi, Thu Hàn Yên khẽ lắc đầu. Học cung các đệ tử đều giữ im lặng, Thu học cung là bọn hắn duy nhất có thể ỷ lại đối tượng, nếu như Thu học cung đều cho rằng việc này vô vọng, đó là thật không có hy vọng. Lúc này Thu Dịch bỗng nhiên nói ra, chúng ta có thể thử thời vận. Tại chân ý chi hải ở bên trong, như có thể gặp được đệ tử của Thái Nhất Thiên Cung, có thể để cho bọn hắn báo cáo chuyện này đi lên. Đúng, Nguyệt Bạch Thành nhãn tình sáng lên, những thứ này học cung trong hàng đệ tử, chỉ có La Trinh, Thu Dịch cùng Nguyệt Bạch Thành tiến nhập chân ý chi hải, tại chân ý chi hải trong xác thực có khả năng gặp phải Thiên Cung đệ tử. Thu Thắng Thủy cười nhạt một cái nói, xác suất này, quá nhỏ, hơn nữa coi như là đụng phải Thiên Cung đệ tử bọn hắn cũng chưa chắc tin tưởng ngươi nói. Bình thường phi chu tiến về trước Thái Nhất Thiên Cung cần một tháng lâu, thời gian 5 ngày. Chỉ sợ chỉ có 5 sao Thiên La Vệ có thể có tốc độ này, một tên lưu lạc chân ý chi hải Thiên Cung đệ tử có thể thuyết phục ngũ tinh Thiên La Vệ sao? Thu Dịch lắc đầu, đích xác, khả năng này quá thấp. Dù cho có một khả năng nhỏ nhoi cũng muốn thử nghiệm, cuối cùng hiện tại cũng không có biện pháp khác, Nguyệt Bạch Thành nghiêm mặt nói ra. Đang lúc mọi người đối thoại ở giữa, La Trinh cũng rơi vào trầm tư. Hắn nghe Tiểu Sương đề cập tới Thiên Cung. Tuy rằng Tiểu Sương không có tận lực giới thiệu lai lịch của chính mình, nhưng nàng cùng Thái Nhất Thiên Cung hẳn không nhỏ nguồn gốc. Nếu là để cho Tiểu Sương giúp việc này, ngược lại là không phải không thể. Nhưng một khi chính mình mời Tiểu Sương xuất mã, thân phận của hắn thì sẽ lộ rõ. Đương nhiên, bại lộ chỉ là thân thể hắn nhập bờ bên kia chuyện này. La Trinh, ngươi đang suy nghĩ gì? Thu Hàn Yên nhìn chằm chằm vào La Trinh hỏi. Ở trong mắt nàng, La Trinh vẫn luôn rất thần bí. Trước đây nàng cũng không có tận lực chất vấn lai lịch của La Trinh, chỉ cần La Trinh không có nguy hại đạo kiếm cùng năng lực, nàng cùng La Trinh đều là theo như nhu cầu mà thôi. Hơn nữa dùng tu vi hiện tại của La Trinh cũng không đủ tai họa đạo kiếm cung. Thái Nhất Thiên Cung đến Thất Tinh Châu, thời gian 5 ngày có thể đi đến. La Trinh hỏi, Thu Hàn Yên ánh mắt có chút ngưng tụ, nghe được ý của La Trinh trong lời nói, chợt hỏi ngươi biết người của Thái Nhất Thiên Cung. Có lẽ, La Trinh hồi đáp, hắn không xác định Lăng Xương có phải hay không thuộc về Thái Nhất Thiên Cung. Phần đông học cung đệ tử con mắt lập tức phát sáng lên, Thu Hàn Yên cùng Thu Thắng Thủy trên mặt cũng lộ ra kỳ sắc, là vị nào? Không biết. Ta cũng là tại chân ý chi hải trong kết giao bằng hữu, La Trinh thành thật trả lời. Cách đó không xa Thu Dịch cười nhạo một tiếng, liền đối phương có phải hay không người của Thái Nhất Thiên Cung cũng không biết, điều này có thể có bao nhiêu trông chờ. Mọi người đừng nghe hắn khoe khoang rồi, Nguyệt Bạch Thành tức thì vui vẻ nói, bất kể như thế nào, dù sao cũng nên thử trước một chút. Chúng ta cùng nhau tiến vào chân ý chi hải, kỳ thật tưởng muốn tại chân ý chi hải trong tìm kiếm một người vẫn là rất khó khăn, coi như là cùng đối phương quen biết. Cũng muốn bảo đảm đối phương trong cùng một lúc tiến vào chân ý chi hải, còn muốn tại cùng nhất phiến hải vực đợi chờ mình. Nhưng những thứ đối với La Trinh cũng không là vấn đề. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2612, truyền đạt. Thu Thắng Thủy cũng là cười nói, Nguyệt Bạch Thành nói đúng, vô luận như thế nào, dù sao cũng hơn khoanh tay chịu chết tốt hơn. Hắn cùng Thu Hàn Yên cũng biết hy vọng này xa vời, cũng không có làm thêm nữa kỳ vọng. Chờ cho ẩn giả thần thông này thời hạn vừa đến, chỉ sợ sẽ là liều mạng lúc sau. Nguyệt Bạch Thành ngồi ngay ngắn phía dưới, đã vận chuyển kiếm vận vĩnh hằng chân ý, sau khi nhập định toàn bộ người đã tiến nhập chân ý chi hải. Tu Dịch tuy rằng luôn miệng nói không có khả năng cầu đến viện quân, nhưng hắn cùng Nguyệt Bạch Thành bình thường vào chân ý chi hải. La Trinh ngồi ngay ngắn phía dưới, cũng bắt đầu công tác chuẩn bị kiếm vận vĩnh hằng chân ý. Nhưng hắn công tác chuẩn bị thời khắc, sắc mặt khẽ biến thành hơi cương. Vô luận hắn như thế nào trong nội tâm đọc thầm, lại không cách nào ngưng tụ ra chút nào kiếm vận vĩnh hằng chân ý. Là vì ngự kiếm ấn sao? La Trinh tại trong lòng suy đoán nói. Hắn khu động đằng xà kiếm thả ra những cái kia tia kiếm, uy lực cực kỳ khủng bố, đừng nói là mới vào bờ bên kia Hắc Nhung tộc nhân rồi, chỉ sợ là Thu Hàn Yên, Thu Thắng Thủy nhân vật như vậy cũng không cách nào ngăn cản. Kích phát ra đằng xà kiếm bực này uy lực, La Trinh cho rằng không hề một cái giá lớn, hiện tại xem ra chính mình là nghĩ lầm rồi. Sẽ không biết chính mình có phải hay không vĩnh viễn không cách nào vận dụng đạo chi chân ý này, ngưỡng hoặc phải cần một khoảng thời gian khôi phục. Hiện tại cũng không phải xoắn suýt cái này thời điểm, cũng may La Trinh cũng không phải chỉ có một cửa đạo chi chân ý. Hắn ý niệm trong đầu có chút một chuyến, một tia tự nhiên khí tức giật tán ra, hiện tại hắn chỉ có thể sử dụng đạo pháp tự nhiên chân ý quay về chân ý chi hải rồi. Cung điện trước cửa chính phương, say như chết Minh Hiên bị ném vào lót gạch xanh thế trên bậc thang. Minh Hiên đang tại mãi say hết sức bị cưỡng ép mang về, hắn mượn rượu mời giận dữ. Những cung điện kia bọn hộ vệ tuy rằng thực lực cao cường, nhưng nguyên một đám đều cúi đầu, mặt không biểu tình nhìn chăm chú lên thiếu gia nhà mình. Minh Hiên bộ dáng này cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi. Trên bậc thang, Bình Di, Lan Di còn có Lăng Xương chậm rãi đi xuống. Lan Di chứng kiến con mình bộ dáng như vậy, cái kia đôi mày liễu nhẹ nhàng nhăn lại, dịch nhẹ bước liên tục, đã đến Minh Hiên trước mặt. Bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng tại Minh Hiên trên trán phất một cái, để cho Minh Hiên say không còn biết gì, rượu mời vô ảnh vô tung biến mất. Thần trí của Minh Hiên tuy rằng khôi phục lại sự trong sáng, nhưng hắn vẫn không có sắc mặt tốt, chẳng qua là lạnh lùng nói ra, mẫu thân đem Hải Nhi đưa tới, không biết có chuyện gì. Lan Di khẽ mỉm cười nói, mẫu thân tìm được biện pháp. Nàng lời còn chưa dứt, Minh Hiên liền quyết định lời của mẫu thân, tìm được biện pháp, tìm được biện pháp, mẫu thân này lời nói với ta đâu chỉ trăm lượt. Hải Nhi biết rõ mẫu thân vì Hải Nhi nhọc lòng, có thể lần lượt lại để cho Hải Nhi thất vọng hơi bị quá mức tàn nhẫn. Minh Hiên cũng không phải không biết chuyện chi nhân, chỉ là hắn lâm vào tuyệt vọng về sau, lại nhiều lần thất vọng, tính cách trở nên thập phần cố chấp, tự nhiên không muốn phối hợp. Lúc này đây, Lan Di lại mở miệng, nhưng Minh Hiên quay đầu liền chuẩn bị ly khai. Lăng Xương nhướng mày, thân hình thoát một cái mà qua, ngăn ở Minh Hiên trước mặt, nhẹ nhàng cười nói, Đường ca, người có thể nghe Lan Di nói hết lời. Không nghe, Minh Hiên phất tay áo nói ra, vậy nghe ta nói hết lời. Lăng Xương vừa cười nói, càng thêm không nghe, Minh Hiên lại nói, hắn mặc dù nói như vậy, nhưng không có rời ra bước chân, chứng kiến Lăng Xương này nụ cười giả tạo, hắn tựa hồ cảm thấy lúc này đây cùng trước kia bất đồng. Ta cũng lâm vào đại tuyền qua rồi, Lăng Xương nói ra. Cái gì? Minh Hiên sững sờ, nhìn xem Lăng Xương con mắt lập tức mở to. Hơn nữa có người phá hết đại tuyền qua, Lăng Xương buông tay một cái, ta nói đều là lời nói thật, nếu Minh Hiên Đường ca không tin, chính mình rời đi thì tốt rồi. Minh Hiên nghe nói như thế, ở đâu còn nghĩ ly khai. Hắn nén được tính tình nghe Lăng Xương đem chân ý chi hải chuyện tình nói một lần, chờ cho Lăng Xương sau khi nói xong, cả người hắn sắc mặt cũng thay đổi, như bị sét đánh một dạng sửng sốt một hồi lâu, mới lên tiếng, Xương muội, loại chuyện này ngươi cũng không thể trêu đùa Đường ca. Lăng Xương lắc đầu, đương nhiên sẽ không. Vậy người này hắn bây giờ nơi nào? Minh Hiên thận trọng hỏi, sợ Lăng Xương bỗng nhiên trở mặt, nói là lừa hắn đùa. Ngay tại lúc này, Lăng Xương cảm giác mi tâm của chính mình tiểu kiếm hơi động một chút, liền nói, hắn mới vừa vào chân ý chi hải, ta hiện tại đi vào. Lăng Xương chỉ có thể cảm ngộ được La Trinh vào biển, một khi La Trinh đi xa, nàng cũng rất khó tìm hắn. Lăng Xương liền tìm một nơi, nhanh chóng vận chuyển đạo chi chân ý, dương hồn liền vào chân ý chi hải. Dâm ào ào, theo chân ý tiểu thuyền của nàng ngưng kết ra, liền thấy La Trinh đang tại điều chuyển tàu đầu, qua lại phiêu đãng. Thấy một màn như vậy, tâm của Lăng Xương thoáng vui vẻ, xem ra hắn vẫn đang chờ mình a. La Trinh, ta có chuyện muốn nhờ. Lăng Xương nói ra, La Trinh tức thì khẽ mỉm cười nói, đúng là đúng dịp, ta cũng có chuyện muốn nhờ, hơn nữa rất nguy cấp. Lăng Xương trên mặt lộ ra kỳ sắc, liền vội vàng hỏi, cái gì nguy cấp sự tình? Không biết người có nghe nói hay không đạo kiếm cung? La Trinh hỏi, nàng nháy mắt một cái, lắc đầu, nàng tuy rằng học rộng tài cao, nhưng đạo kiếm cung như vậy tiểu thế lực ở trong nhân tộc nhiều như Lông Châu, nàng tự nhiên không từng nghe nói qua. Ở vào Thất Tinh Châu, khoảng cách Tam Điệp Quan rất gần, La Trinh bổ sung. Ta biết Tam Điệp Quan, sau đó thì sao? Lăng Xương vẫn còn có chút không hiểu. Đạo kiếm cung này là Thu Âm Hà lão tiền bối mở, cũng thuộc về cấp dưới Thái Nhất Thiên Cung thế lực, nhưng có bị ngạn cảnh đại yêu làm loạn, ta bị vây khốn ở đạo kiếm cung phía bắc 3.000 dặm, ước chừng chỉ có thể kiên trì 5 ngày, 5 ngày sau đó chỉ sợ cũng rất phiền toái. La Trinh tận lực ngắn gọn nói, ngươi đã vào mẫu thế giới, còn bị vây ở Thất Tinh Châu, vì cái gì không nói sớm? Lăng Xương lập tức nóng nảy. La Trinh khẽ mỉm cười nói, không biết tiểu Xương mới vừa có chuyện gì muốn nhờ. Chuyện kia sau này hãy nói, ta cái này rời khỏi chân ý chi hải, ngươi đợi đấy ta, Lăng Xương vội vàng nói. Trong ấn tượng của nàng Tam Điệp Quan ở vào mẫu thế giới biên giới, là thông hướng hỗn độn cửa ra vào, chỗ đó khoảng cách Thái Nhất Thiên Cung cũng không gần, thời gian 5 ngày thật sự là quá ngắn, nàng không muốn có bất kỳ trì hoãn. Không đợi La Trinh kịp phản ứng, chân ý tiểu thuyền của Lăng Xương liền biến mất tại La Trinh trước mặt. Từ Lăng Xương tiến vào chân ý chi hải đến ly khai chân ý chi hải, vẫn chưa tới thời gian một nén nhang, Lan Di, Bình Di còn có Minh Hiên đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn xem nàng. Lăng Xương tức thì mở miệng nói, La Trinh kia giống như gặp được phiền toái, trong Thất Tinh Châu bị bỉ ngạn cảnh đại yêu vây khốn, chỉ có thể kiên trì thời gian 5 ngày. Bình Di, Lan Di sắc mặt hơi đổi một chút, có thể cứu Minh Hiên có thể chỉ có một nhà này, không còn chi nhánh. Như Lăng Xương nói như vậy, La Trinh thật đã chết rồi, Minh Hiên chính là triệt để hết thuốc chữa. Thất Tinh Châu lần cận Tam Điệp Quan, thời gian 5 ngày, quá chặt, ta để cho ta phu quân xuất mã. Lan Di cũng là người quyết đoán, vừa ngẫm nghĩ lại phía dưới, đã hạ quyết tâm. Lúc trước vì cứu nhi tử, nàng cũng thất vọng rồi rất nhiều lần, dù cho La Trinh thật sự là một lừa đảo, nàng cũng tuyệt đối sẽ không buông tha cho thử nghiệm. Hầu như không chút do dự, nàng đã hóa thành một đạo độn quang phi độn mà đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2613, Lâm Chiến Đình. Nhìn xem Lan Di vội vã mà đi, sắc mặt của Bình Di cũng rất phức tạp, nàng hỏi không phải nói người này thân ở ngoại vực sao? Vì sao bỗng nhiên xuất hiện ở mẫu thế giới? Minh Hiên cũng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Lăng Xương, trong lòng hắn tất cả trông chờ đều ở chỗ này, vạn một tin tức không đối với hắn lại cao hứng hụt một cuộc. Lăng Xương lắc đầu, hắn rất cẩn thận, chưa bao giờ tiết lộ qua chính mình thân ở phương nào, lúc này đây nếu không phải gặp được nguy cơ, chỉ sợ cũng sẽ không hướng ta lộ ra. Mỗi lần Lăng Xương tưởng muốn đánh dò xét La Trinh nền tảng thời khắc, La Trinh sẽ có ý tránh đi. Nói chuyện cũng tốt, Bình Di nhàn nhạt nói, nhân vật như vậy nếu có thể thu nhập chúng ta trong núi cũng không tệ. Lăng Xương khẽ gật đầu, hy vọng dượng có thể tới kịp. Lan Di biến thành một đạo độn quang như kinh hồng một dạng xông vào một tòa trong động phủ. Bên trong động phủ này bộ trong nghị sự đại sảnh, một khôi ngô nam tử, một đạo bào lão giả đang thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì. Mắt thấy Lan Di vội vã mà đến, khôi ngô nam tử này di một tiếng, vội vàng nghênh đón hỏi Lan Nhi, chuyện gì để cho ngươi lo lắng như thế? Lan Di Oan phu quân mình liếc mắt, cả ngày bận rộn trong nội cung sự vật. Liền con của chính mình cũng không quan tâm. Ngươi nói Minh Hiên, Khôi Ngô nam tử nghe được lời nói bên ngoài âm, có người có thể cứu Minh Hiên ra đại tuyển qua. Lan Di tức giận nói, cái gì? Khôi Ngô nam tử cùng đạo bào lão giả kia đều là sửng sốt một chút. Nhưng người này bị vây ở Thất Tinh Châu trong đạo kiếm cung, nghe nói đạo kiếm cung này đang bị đại yêu vây công, người này sống không quá 5 ngày, người tự xem xử lý. Lan Di đem lời của Lăng Xương thuật lại một lần, Khôi Ngô nam tử cặp kia lớn mày kiếm đột nhiên giơ lên, nhìn Lan Nhi bộ dạng như vậy không hề giống là làm trò đùa. Đạo kiếm cung, ánh mắt của đạo bào lão giả hơi lóe lên, Hà Chi thượng nhân có nghe nói qua? Khôi Ngô nam tử hỏi, Hà Chi gật gật đầu, là Thu Âm Hà khai sáng môn phái. Năm đó Thu Âm Hà từng bố trí xuống một ít rãnh trời kiếm, khai sáng mấy môn phái, nhưng đại đa số đều bị diệt, đạo kiếm cung chính là một cái trong đó còn sống sót tiểu tông môn, vẫn còn nhớ được năm đó ta còn ban thưởng qua một đạo ẩn giả thần thông cho đạo kiếm cung chi nhân. Lan Di thế nhưng là không kiên nhẫn được nữa, thúc giục nói, thời gian không nhiều, phu quân. Mặc kệ việc này là thật là giả, người đều muốn đi một chuyến. Nhìn xem nàng vội vã bộ dạng, Khôi Ngô nam tử cười nhạt một cái nói, Lan Nhi đừng vội. Thất Tinh Châu mặc dù đường xá xa xôi, nhưng thời gian 5 ngày đã đủ. Đạo bào lão giả cũng gật gật đầu, ta dùng tiếp dẫn kiếm tiễn đưa Chiến Đình huynh, tiến về trước Thất Tinh Châu không cần 5 ngày, 3 ngày rưỡi đủ để. Nghe nói như thế, ánh mắt của Lan Di mới nhẹ buông lỏng một chút, miễn cưỡng cười nói, vậy phiền toái Hà Chỉ thượng nhân đi một chuyến. La Trinh Ngật đứng ở trên chân ý tiểu thuyền lẳng lặng cùng đợi. Ước chừng sau nửa canh giờ, hắn trước mới dần dần ngưng tụ ra một chiếc chân ý tiểu thuyền. Thân hình của Lăng Xương cũng dần dần xuất hiện tại trước mặt chính mình. Tiểu Xương, như thế nào đây? La Trinh hỏi, Lăng Xương khẽ mỉm cười nói, Dượng đã xuất phát. Dượng, La Trinh hỏi, Lăng Xương gật đầu nói, chính là ta người anh họ kia phụ thân của, anh họ ta còn hãm sâu đại thuyền qua, ta nói cho hắn biết đám người có thể giải cứu anh họ ta. Dượng tự nhiên sốt ruột, hiện tại chính bay nhanh chạy đến. Giải cứu anh họ ngươi? La Trinh hơi sững sờ. Đúng, Lăng Xương mỉm cười. Tiểu Xương còn làm phiền ngươi một lần, cuối cùng trên thế giới này chỉ có ngươi có thể cứu ta Đường ca rồi. Kỳ thật La Trinh đối với lấy đi đáy biển ngọn nến chuyện này vẫn còn có chút kiêng kỵ. Cửu Ngũ Nhị Thất nói cho hắn biết cái kia ít cây nến là đồ tốt, ngày sau khẳng định có dùng nơi đến. La Trinh bắt đầu suy nghĩ, dứt khoát đi tìm những cái kia đại tuyền qua, đem đại tuyền qua phía dưới ngọn nến đều lấy đi. Nhưng Cửu Ngũ Nhị Thất cũng cảnh cáo La Trinh, này ít cây nến là vật có chủ, nếu như hắn cầm quá nhiều khiến cho đối phương chú ý. Sợ rằng phải tự rước lấy họa, vạn nhất xảy ra chuyện như vậy Cửu Ngũ Nhị Thất cũng bất lực, cảnh cáo phía dưới La Trinh cũng liền bỏ đi ý nghĩ này. Bất quá chẳng qua là vụng trộm lấy đi mấy cây nến, vấn đề tự nhiên là không lớn. Huống chi người ta tự mình đi một chuyến, cũng cứu được tánh mạng của chính mình, nhân tình này cuối cùng là phải trả đấy. Chưa nói tới phiền toái, chuyện này ta tự nhiên sẽ giúp, bất quá kính xin hy vọng ngươi có thể giúp ta bảo thủ thân thể vào biển bí mật, La Trinh dặn dò. Ừ, còn có. Không biết người vị kia Dượng đại danh, La Trinh lại hỏi. Hắn gọi Lâm Chiến Đình, Lăng Xương hồi đáp, trải qua ngắn gọn đối thoại về sau, La Trinh liền thối lui ra khỏi chân ý chi hải. Tu Dịch cùng Nguyệt Bạch Thành đã trước tại La Trinh tỉnh lại. Tu Dịch mở to mắt liền lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ tức giận, nói ta gặp có gấu nhất tộc tộc nhân. Những thứ này ngu ngốc nguyên một đám phách lối không bến không bờ, không chỉ có không giúp đỡ, còn chào phúng ta. Không đều Tu Dịch nói xong, Thu Hàn Yên liền lộ ra một nụ cười khổ. Hôm nay trong mẫu thế giới thanh thế rất thật lớn, ngay cả có gấu nhất tộc Hiên Viên Thị, bọn hắn coi mình như nhân tộc duy nhất chính thống, chẳng qua là tộc nhân tầm thường đều cao ngạo vô cùng, muốn thuyết phục bọn hắn đến giải cứu cơ bản không có khả năng, hơn nữa có gấu nhất tộc cách nơi này quá xa, trên thời gian căn bản không kịp. Nguyệt Bạch Thành cũng khẽ lắc đầu, ước chừng tại những cái kia đệ tử danh môn trong mắt, đạo kiếm cung bực này tiểu thế lực, bị diệt cũng liền bị diệt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Dù cho ở trong mắt Thái Nhất Thiên Cung, đạo kiếm cung chúng ta cũng không thể coi là trọng yếu, nếu không Thu lão tiền bối cũng sẽ không chỉ ném một chút tham thiên đại kiếm, để cho chúng ta tự sanh tự diệt, Thu Thắng Thủy nhàn nhạt nói. Trừ phi đạo kiếm cung có thể chứng minh giá trị của chính mình, nếu không như vậy tiểu thế lực, căn bản không đáng Thái Nhất Thiên Cung che chở, cái thế giới này luôn luôn đã là như thế. Ánh mắt của La Trinh khẽ run lên, cũng mở hai mắt ra. Hầu như tất cả mọi người đều đem ánh mắt hội tụ tại La Trinh trên mặt. Dựa theo trước đây La Trinh từng nói, trên thân hắn hy vọng chỉ sợ lớn nhất. Có thể Thu Hàn Yên còn chưa mở miệng hỏi La Trinh, liền nghe phía ngoài truyền đến một hồi ong ong kêu nghĩ. La Trinh ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy mấy hắc nhung tộc nhân bay tới bay lui, từ trong tay bọn họ ném vẩy ra thành từng mảnh màu tuyết trắng bột phấn, khi này bột phấn rơi vãi phía dưới, không gian chung quanh lại mơ hồ có ngưng tụ xu thế. Phá hư phấn, ha ha, đây là muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn, Thủ Thắng Thủy cười khổ một tiếng. Này phá hư phấn có thể đem không gian chung quanh phong cấm, không cách nào sáng tạo không gian thông đạo, đại na di tự nhiên không thi triển được. Coi như là không cần thứ này, chúng ta cũng đi không được, Thu Hàn Yên lắc đầu, không để ý động tĩnh bên ngoài, nhìn chằm chằm vào La Trinh hỏi La Trinh, không biết tại chân ý chi hải trong câu thông như thế nào. La Trinh gật đầu nói, đối phương đã có người chạy tới. Đối với lại vừa là Thái Nhất Vệ, Thu Hàn Yên lại hỏi, La Trinh lắc đầu nói, không biết, ta chỉ biết đối phương họ Lâm, Chiến Đình. Họ Lâm, Thu Hàn Yên nghe được cái này dòng họ, hơi có chút thất vọng. Trong Thái Nhất Thiên Cung cũng không có Lâm gia vị trí này, có thể trong lòng nàng mặc niệm, Lâm Chiến Đình, cái tên này lúc, bỗng nhiên khơi gợi lên phủ đầy bụi một đoạn trí nhớ, trong cặp mắt của nàng bỗng nhiên hiện lên một vẻ kinh dị. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2614, thấp thỏm chờ đợi. Thái Nhất Thiên Cung thân là nhân tộc chính thống một trong, là một thế lực khổng lồ. Bám vào cái thế lực này trong chi mạch hầu như đếm không hết, những thứ này chi mạch cũng có mạnh có yếu. Đạo Kiếm Cung trên lý luận mà nói, cũng là Thái Nhất Thiên Cung một cái chi mạch, nhưng hẳn thuộc về yếu nhất một đương. Nhưng những năm gần đây này, có chút chi mạch cũng phát triển, thậm chí mơ hồ có cùng Thái Nhất Thiên Cung ngồi ngang hàng xu thế, kia nhất thì là tọa lạc ở Thái Nhất Thiên Cung một bên Thái Ất Sơn. Theo kể chuyện xưa, Thái Ất Sơn so với Thái Nhất Thiên Cung chỗ ở Quá Thiên Sơn càng cao hơn một bậc, che cản Thái Nhất Thiên Cung nắng sớm ánh sáng mặt trời, Đông Hoàng Thái Nhất tự mình ra tay, cứng rắn đem Thái Ất Sơn chém tới 35.000 trượng cao độ, Thái Ất Sơn về sau phát triển kỳ đến, cũng là sau đó chuyện. Lâm Chiến Đình chính là trong Thái Ất Sơn người nổi bật. Thu Hàn Yên suy nghĩ phía dưới, mấy trăm năm trước trí nhớ càng ngày càng rõ ràng, nàng liền nói ta nhớ ra rồi, Lâm Chiến Đình này cũng không phải là Thái Nhất Vệ. Thu Dịch cùng Học Cung các đệ tử nghe được Thu Học Cung mà nói, lập tức mặt mũi tràn đầy thất vọng, nhất là Thu Dịch, hắn cảm thấy không có bất luận cái gì trông chờ, càng là âm dương quái khí nói, liền Thái Nhất Vệ cũng không phải, đừng nói 5 ngày, cho hắn hơn 5 năm đuổi không đến, đến lúc đó hài cốt của chúng ta đều hóa nhập đất vàng rồi, này đợi viện quân không bằng không cầu. Nguyệt Bạch Thành ngược lại là cười nói, liền Thu Học Cung đều nhân vật biết, không phải là vô danh chi bối. Thu Hàn Yên ngang Thu Dịch liếc mắt, lập tức nói với La Trinh, Lâm Chiến Đình này bởi vì không phải là Thái Nhất Thiên Cung chủ mạch người. Đương nhiên sẽ không gia nhập Thái Nhất Vệ, hơn nữa dùng thực lực của hắn, cũng không khả năng là Thái Nhất Vệ. Thực lực không đủ sao? Thu Thắng Thủy hỏi, nếu là như vậy, hoàn toàn chính xác quá khiến người ta thất vọng rồi, cuối cùng thiên phú của Thu Thắng Thủy nếu là cố gắng một chút, tiến Thái Nhất Thiên Cung đào tạo sâu một phen, cũng có thể gia nhập Thái Nhất Vệ đấy. Không hề là... Thu Hàn Yên khẽ mỉm cười nói, Lâm Chiến Đình là cùng Thu Âm Hà lão tiền bối nổi danh nhân vật, để cho hắn nhập Thái Nhất Vệ. Bìa một đạo ngũ tinh Thái Nhất Vệ căn bản không có chút ý nghĩa nào. Này vừa nói, con người của Thu Thắng Thủy có chút co rụt lại. Những cái kia học cùng các đệ tử cũng trợn to mắt nhìn La Trinh. Thu Âm Hà tại trong lòng tất cả mọi người chính là thần minh giống vậy tồn tại, là khai sáng giả, cũng là lãnh tụ tinh thần. Dù cho đạo kiếm cung chịu khổ, Thu Âm Hà chưa từng ra tay. Bọn hắn cũng không trách được Thu Âm Hà trên đầu, nhân vật như vậy căn bản không thể là chính là đạo kiếm cung lưu thủ thất tinh châu. Cùng Thu Âm Hà nổi danh nhân vật, ha ha ha, La Trinh, ngươi không phải là tại chân ý chi hải trong lung tung hỏi thăm một người tên, chạy tới lừa gạt gạt chúng ta. Thu Dịch cười quái dị nói, Thu Dịch tự nhiên cũng hy vọng có người có thể cứu hắn, nhưng hắn đối với La Trinh đã chán ghét vừa ghen tị, vào trước là chủ phía dưới tự nhiên hoài nghi động cơ của La Trinh. La Trinh nhàn nhạt nhìn chăm chú lên Thu Dịch. Chỗ sâu trong con ngươi một đạo sát cơ chợt lóe lên, thân hình đột nhiên vút qua, một tay đã bấu vào trên cổ của Thu Dịch, một cỗ lạnh lùng sát ý xuyên qua, Thu Dịch chỉ cảm giác mình rơi vào trong hầm băng, toàn bộ người từ linh hồn đến thân thể đều cứng ngắc lại. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Đáng giá ta lừa gạt, nếu như chính ngươi đều đã bỏ đi rồi, ta đây trước tiễn ngươi một đoạn đường. La Trinh lạnh kêu lên, đồng thời trong tay lực đạo càng lúc càng lớn. Luận thiên phú Thu Dịch cùng La Trinh chênh lệch rất lớn. Luận thực lực cả hai càng không cùng đẳng cấp, Thu Dịch ở đâu dãy dụa được mở. Nếu như là bình thường, La Trinh cử động như vậy, mặt khác học cung đệ tử đều ngăn trở, nhưng bây giờ cho dù là Thu Hàn Yên cùng Thu Thắng Thủy hai vị học cung cũng là thờ ơ lạnh nhạt. Thu Dịch này bị vây ở chỗ này về sau, một mực nói vớ nói vẩn, chỉ là ở này thời khắc nguy nan, mọi người cũng không tính toán với hắn mà thôi. Thu Dịch mặt mũi tràn đầy chợt đỏ bừng, hắn cảm nhận được tay của La Trinh như kìm sắt, lực đạo càng lúc càng lớn. Hầu như muốn đem đầu hắn vặn xuống. Học cung, Thu Học Cung, cứu ta, Thu Dịch dùng thanh âm khàn khàn xin giúp đỡ. hắn thế nhưng là ưu tú nhất học cung đệ tử, Thu học cung không có khả năng không quản không hỏi. Có thể Thu Hàn Yên cùng Thu Thắng Thủy chẳng qua là lãnh đạm nhìn qua Thu Dịch, cũng không có giơ tay giúp đỡ ý tứ. Về phần Thu Tư Nguyên, đám người lại Hoa Bắc cũng hiểu được gia hỏa này đáng chết. Mắt thấy lực đạo của La Trinh lại lần nữa gia tăng, mơ hồ truyền đến cốt cách vỡ vụn thanh âm lúc, Nguyệt Bạch Thành chia tay nhẹ nhàng khoác lên La Trinh trên tay, khuyên, La Trinh đại ca, Thu Dịch tính cách cực đoan, hắn là tự tìm đường chết, bất quá bây giờ vì không chịu nổi đầu, kính xin khi hắn một con ngựa, cuối cùng hắn không có ý xấu. La Trinh ngược lại thật là thưởng thức Nguyệt Bạch Thành tính cách, học cung song tử tinh ở bên trong, Nguyệt Bạch Thành đang nói chuyện làm người phương diện mạnh hơn Thu Dịch nhiều lắm. Đùng, La Trinh đột nhiên đẩy phía dưới, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Thu Dịch áp vào trong đất bùn. Thu Dịch chỉ cảm thấy thân thể của chính mình mệt rã rời một dạng, cổ càng là rách nát rồi một ít, nằm trên mặt đất không thể động đậy. Như còn có nói nhảm, chết, La Trinh thản nhiên nói. Không có người lại nhìn Thu Dịch liếc mắt, Thu Hàn Yên cũng tạm thời chuyện này không phát sinh qua, mà là tiếp tục hỏi không biết La Trinh. Sao có thể nói phục nhân vật như vậy, Thu Hàn Yên cũng không như những người khác kích động như vậy, bởi vì trong lòng nàng cũng có vẻ nghi hoặc. Bực này cao cao tại thượng nhân vật, thật sự dễ dàng như vậy mời đến. Cụ thể quá trình, ta không cách nào nói cho Thu học cung, như Thu học cung không tin, mấy ngày sau liền có thể biết được rồi, ta lừa gạt lừa các ngươi căn bản không có chút ý nghĩa nào, La Trinh nghiêm mặt nói ra. Chân ý chi hải trong chi tiết, La Trinh không có khả năng nói cho hắn biết đám. Ta cũng không có không tin, Thu Hàn Yên ngược lại có chút chột dạ, mấy ngày kế tiếp, đối với những người này mà nói là một loại dày vò. Lời của La Trinh cho bọn hắn to lớn hy vọng, nhưng bọn họ lại sợ hy vọng này như bọt nước bình thường tan vỡ, trong lòng thập phần tâm thần bất định. Đạo kiếm cung bên kia chiến đấu tựa hồ đã sớm chấm dứt, hội tụ ở chỗ này Hắc Nhung tộc nhân càng ngày càng nhiều, ngoại trừ bên ngoài Thu Quân Sơn, tên kia gọi Tà Sơn Hắc Nhung tộc nhân cũng xuất hiện. Mà bao phủ ở trên đỉnh đầu của mọi người cái thanh kia dù che mưa càng ngày càng hơn ảm đạm, tuy nói này dù che mưa như trước có thể thừa nhận Hắc Nhung tộc nhân nhiều lần công kích, nhưng song phương cũng biết, ẩn giả thần thông này chống đỡ không được bao lâu. Ta cho rằng ẩn giả thần thông này có thể hộ ngươi 10 ngày nửa tháng, nhìn bộ dạng như vậy, nhiều hơn nữa một ngày sẽ rách diệt, Thu Quân Sơn nhìn chằm chằm vào phía dưới Thu Hàn Yên cười lạnh nói. Thu Hàn Yên sắc mặt đạm mạc, vô luận Thu Quân Sơn nói cái gì bọn ta là trầm mặc không nói. Quân Sơn lão ca, cái nhân tộc này cô nương kiểu khác xinh đẹp, chờ cho ẩn giả thần thông này tan vỡ, ta và ngươi không giết nàng, chỉ phế nàng đan điền như thế nào. Tà Sơn bỗng nhiên mở miệng nói, Thu Quân Sơn liếm môi một cái, chuyện nhỏ như thế này, ta tự nhiên năng thỏa mãn Tà Sơn lão đệ rồi. Nghe thế phen đối thoại, Thu Hàn Yên trên gương mặt tái nhợt kia, mơ hồ thấm ra một tia huyết sắc, hai cái đồng tử ở chỗ sâu trong càng là tạo ra phẫn nộ. Trong lòng nàng đã làm xong ý định, thực đã đến một bước kia, cho dù là thừa nhận thiêu đốt Bỉ Ngạn Tín Vật thống khổ một cái giá lớn, cũng sẽ không sống tạm ở trên đời này. Đúng lúc này, một Hắc Nhung tộc nhân thi triển đại na di mà đến, dùng Hắc Nhung tộc nhân cổ quái ngôn ngữ hướng Tà Sơn bẩm báo cái gì. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2615, rơi kiếm. Tà Sơn lên tiếng cười cười quỷ dị, liền nói với Thu Quân Sơn, ngươi nói Thái Nhất Thiên Cung tiếp dẫn chi nhân đã đến, Quân Sơn đại ca ngươi tự mình đi xử lý, ta ở chỗ này lưu thủ. Thu Quân Sơn sờ lỗ mũi một cái, thi triển một đạo đại na di, người đã lặng yên không tiếng động biến mất. Này Tà Sơn lời truyền đến phía dưới, Thu Hàn Yên cùng Thu Thắng Thủy gần như cùng lúc đó ngẩng đầu, Thái Nhất Thiên Cung phái tới tiếp dẫn sứ giả cũng là một hy vọng. Nhưng cái này niềm hy vọng thoáng qua liền tan vỡ, Thu Quân Sơn đã đi ra thời gian một nén nhang, phục lại trở về nơi đây, trên không trung bỏ xuống vật gì. Đùng, đùng, vật kia đập xuống đất, lăn vài vòng, đám người Thu Hàn Yên ngưng mắt phía dưới, sắc mặt lập tức ảm đạm. Cái kia đúng là mấy người tộc đầu lâu. Đường đường Thái Nhất Thiên Cung, phải tới tiếp dẫn sứ giả chút thực lực ấy, thiệt thòi ta còn lại để cho Tà Sơn lão đệ bố trí xuống đại trận, Thu Quân Sơn khinh thường nói. Thu Hàn Yên ngẩng đầu dừng ở Thu Quân Sơn liền nói, ngươi như vậy sát hại người của Thái Nhất Thiên Cung, nhắm chúng Thiên Cung tức giận. Ngươi không sợ sao, Thiên Cung tức giận ta tự nhiên sợ hãi, có thể đường đường nhân tộc chính thống, như thế nào lại đem chú ý lực tăng tại những nhân vật nhỏ này bên trên, Thu Quân Sơn khinh thường nói. La Trinh là Thu Âm Hà lão tiền bối khâm điểm nhân vật. Hắn như không trở về được Thái Nhất Thiên Cung, Thu Âm Hà ắt sẽ chú ý, Thu Hàn Yên tiếp tục nói. Thu Quân Sơn nhếch miệng cười nói, đến lúc đó, ta sớm đã ly khai Thất Tinh Châu rồi, có thể các ngươi còn có thể sống mấy ngày nữa. Thu Hàn Yên đã trầm mặc, tất cả học cung các đệ tử cũng không thể nói gì hơn, bọn hắn duy nhất trông chờ chính là La Trinh rồi. Có thể theo thời gian tới gần, La Trinh cấp cho hy vọng càng ngày càng hư vô mờ mịt. Trong nháy mắt, lại là một ngày đi qua, cái này đã ngày thứ 4, ẩn giả thần thông của Thu Hàn Yên lại ảm đạm rồi 3 phần, tán loạn giống càng ngày càng rõ ràng. Đã liền La Trinh cũng không cách nào bảo trì bình tĩnh. Hắn tin tưởng lời hứa của Tiểu Sương, nhưng ẩn giả thần thông tan vỡ uyển mà chết như thần từng bước tới gần, mặc cho ai trong nội tâm đều tâm thần bất định. Tối ngày thứ 4 thời gian, ánh chiều tà treo ở chân trời, hiện ra yêu hồng quang mang. Cả trong Thất Tinh Thành mùi máu tanh nồng nặc phóng lên trời, xen lẫn thi thể mùi thúi giữa nát. Nguyên bản phồn thịnh Thất Tinh Thành, hôm nay đã biến thành Tu La Tràng, bốn phía đều là chân tay cụt cùng máu tươi, khổng lồ thành phố núi an tĩnh đáng sợ. Các ngươi đi bên này, một hắc nhung tộc nhân chợt quát một tiếng, trên trăm tên nữ tử ở trong hoảng sợ không nói một lời, bị tập trung vào cùng một chỗ. Những cô gái này không chỉ có thể để cho hắc nhung tộc nhân phát tiết thú tính, cũng có thể bị cho rằng khẩu phần lương thực chi dụng, đây cũng là các nàng hiện tại còn có thể sống sót nguyên nhân, chẳng qua là như vậy còn sống thậm chí so với hy vọng đáng sợ hơn. Ngay tại lúc này, trên bầu trời lặng yên xuất hiện hai bóng người. Này hai bóng người dẫm phải một thanh trăm trượng dài bảo trên thân kiếm, thập phần bắt mắt, nhưng chẳng biết tại sao, phía dưới hắc nhung tộc nhân lại không có người nào phát hiện. Ánh mắt của Lâm Chiến Đình nhìn sang Thất Tinh Thành, lớn lông mi đã nhíu lại, nơi đây so với tưởng tượng còn bết bát hơn. Hà Chỉ thở dài một hơi, ta phải không tán thành Thu Âm Hà tại một ít quỷ địa phương khai sáng tông môn, hắn bỏ ra hạt giống lại vô tâm quản lý, xui xẻo là nơi này nhân tộc. Bọn hắn những thứ này thân cư cao vị nhân vật, không có khả năng hai mặt chiếu cố, nhưng lại để cho đạo kiếm cung thế lực như vậy tự sanh tự diệt hay vẫn là quá tàn khốc. Hừ, ta đi dưới mặt đất giết chết bụi cây kia yêu thực. Hà Chỉ thượng nhân, làm phiền ngươi giết chết những dị tộc này yêu nhân. Lâm Chiến Đình lạnh rên một tiếng, thân hình thẳng hướng phía trong Thất Tinh Thành phóng đi, theo một tiếng nổ vang, Thất Tinh Sơn trên đỉnh đã xuất hiện một cái động lớn, hắn thân thể khôi ngô lại cưỡng ép chui vào bên trong đó. So sánh dưới, động tác của Hà Chỉ liền nhỏ rất nhiều. Chỉ thấy Hà Chỉ bên hông nhẹ nhàng móc ra một chút kiếm nhỏ màu xanh lá cây, hắn duỗi ra ngón tay tại trên tiểu kiếm nhẹ nhàng bắn ra. Tiểu kiếm này chấn minh phía dưới, cả trong Thất Tinh Thành tất cả hắc nhung tộc nhân, tất cả đại thực yêu hoa trên đỉnh đầu đều xuất hiện một chút giống nhau như đúc tiểu kiếm, liền nghe được Hà Chỉ thổ lộ một chữ, rơi. Phốc phốc phốc phốc, những cái kia treo lơ lửng ở dị tộc trên đỉnh đầu tiểu kiếm, tất cả đều rơi xuống. Vô luận là chân thần cảnh nhân vật, còn là bị ngạn cảnh cường giả của hắc nhung tộc, đều ở đây rơi dưới thân kiếm bị đánh chết. Không có phản kháng, không có kêu thảm thiết, tuyệt đại đa số người trước khi chết đều hết sức hoang mang. Trong Thất Tinh Thành những cái kia bị nhốt nhân tộc, chợt thấy hắc nhung tộc nhân chết thảm tại trước mặt chính mình, nguyên một đám cũng là sợ ngây người. Một ít người có kiến thức tộc kịp phản ứng, sắc mặt đại hỉ, là ta nhân tộc đại năng chi sĩ xuất thủ. Không biết là người phương nào, lại cường đại như thế, báo ứng, những yêu nhân này đều đáng chết. Ngay tại những này người may mắn thời khắc, trong Thất Tinh Sơn bộ phận chợt bộc phát ra một đạo nổ vang rung trời. Này uy lực nổ tung cơ hồ khiến cả ngọn núi khổng lồ nhảy dựng lên, trong vòng ngàn dặm đều cảm nhận được này chấn động kịch liệt. Chỉ chốc lát sau, Lâm Chiến Đình trong tay cầm lấy một viên xanh mơn mởn hạt châu, xuất hiện ở Hà Chỉ thượng nhân bên người, trưởng thành đến cấp bậc này đại thực yêu hoa, ngược lại là ít thấy. Này yêu thực nội đan ta là vô dụng, dứt lời, hắn liền vứt cho Hà Chỉ. Hà Chỉ đem trong lúc này đan thu nạp về sau, ánh mắt ngóng nhìn hướng phương Bắc, đúng dịp. Chuyện gì đúng dịp, Lâm Chiến Đình khó hiểu hỏi. Chiến Đình huynh muốn giải cứu chi nhân, còn tại đạo kiếm cung mặt phía Bắc 3.000 dặm, mà ta cảm ứng được năm đó ban cho đạo kiếm cung cô gái kia ẩn giả thần thông càn ta cái dù, đã ở mặt phía Bắc 3.000 dặm triển khai, mà càn ta cái dù cũng chỉ có thể kiên trì 5 ngày mà thôi, Hà Chỉ cười nói. Ẩn giả thần thông kia là Hà Chỉ sở ban tặng, Hà Chỉ tự nhiên năng cảm nhận được, rất dễ dàng làm ra lần này suy đoán. Xem ra ta lại thiếu nợ Hà Chỉ thượng nhân một người ngươi tình, Lâm Chiến Đình cười ha ha một tiếng. Thân hình hai người lóe lên, hướng phía mặt phía Bắc thi triển đại na di mà đi. Ầm ầm, cái kia chấn động kịch liệt truyền đến thời khắc, ánh mắt của La Trinh liền hướng phía đạo kiếm cung phương hướng trông đi qua. Như thế động tĩnh khổng lồ, tuyệt không phải là người tầm thường vật có thể đảo lồi ra đấy, Thu Hàn Yên cùng Thu Thắng Thủy nhạy cảm ý thức được một điểm này, trong mắt hiện lên một vòng vẻ khác thường, tâm tình khó có thể ức chế kích động lên. Tà Sơn cùng Thu Quân Sơn sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái. Trong đạo kiếm cung đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Thu Quân Sơn lần đầu tiên xuất hiện một chút bất an. Ta đi xem, Tà Sơn nói ra, lúc này một đạo thô cuồng tiếng cười phóng khoáng truyền lại mà đến, người đều chết sạch, còn có gì để nhìn. Tà Sơn đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy phía trên quỷ dị xuất hiện hai đạo nhân ảnh, hai người này lúc nào xuất hiện ở chỗ này, hắn căn bản không phát giác được. Thu Quân Sơn đồng dạng cũng là như thế, khi hắn vừa ý phương hai người thời khắc, đồng tử đột nhiên co rụt lại, sắc mặt càng là hoảng hốt. Về phần Thu Hàn Yên tức thì nhìn chằm chằm Lâm Chiến Đình sau lưng Hà Trì Thượng Nhân, nàng chưa thấy qua Lâm Chiến Đình, nhưng ẩn giả thần thông là Hà Trì Thượng Nhân tự tay ban cho nàng, nàng tự nhiên từng thấy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2616, ly khai. Cái đó là Hà Trì Đại Nhân, Thu Hàn Yên kinh ngạc nói ra. Thu Thắng Thủy đối với Lâm Chiến Đình có lẽ rất lạ lắm, nhưng Hà Trì, hai chữ vừa là như sấm bên tai, đây chính là ba đại thiên tiết độ sứ một trong, tại Thái Nhất Thiên Cung cùng Thu Âm Hà nổi danh nhân vật. La Trinh hắn thật sự làm được, học cung các đệ tử cũng là vẻ mặt kinh ngạc biểu lộ. Nhất là Thu Dịch, hắn đã ở vào tự giận mình trạng thái, bất quá bị La Trinh uy hiếp một lần, cũng không dám nói gì sai. Có thể chợt thấy La Trinh cầu tới viện quân xuất hiện thời khắc, hắn mới biết mình là như thế buồn cười. Về phần Nguyệt Bạch Thành cùng học cung đệ tử, trong lòng đối với La Trinh thậm chí sinh ra kính sợ. Lai lịch của La Trinh nguyên bản rất thần bí, hắn có thể mời đến nhân vật như vậy, nói rõ kia bối cảnh mạnh đáng sợ, nhưng nhân vật như vậy vì sao muốn gia nhập nho nhỏ đạo kiếm cung chứ? Vấn đề này, La Trinh chính mình chỉ sợ đều không thể trả lời, lúc trước gia nhập đạo kiếm cung hoàn toàn là cửu ngũ nhị thất chủ đạo. Lâm Chiến Đình không lọt vào mắt Thu Quân Sơn cùng Hắc Nhung tộc nhân, ánh mắt rơi thẳng xuống, mở miệng hỏi ai là La Trinh. La Trinh bỗng nhiên đứng dậy, hướng phía Lâm Chiến Đình nhẹ nhàng cúi đầu, tại hạ là được. Được, người còn sống. Lâm Chiến Đình cười hắc hắc nói, hắn nói mà từ trên không trung nhảy xuống, nhẹ nhàng dẫm mạnh, đã đem ẩn giả thần thông dẫm nát đã rơi vào La Trinh bên người, nhìn chằm chằm vào La Trinh nói, ta nghe Tiểu Sương nói ngươi có thể cứu ta mà tính mạng. Có thể, La Trinh không chần chờ chút nào hồi đáp. Rất tốt, hy vọng ngươi không nên để cho ta thất vọng. Lâm Chiến Đình ưa thích loại này sảng khoái đối thoại, hài lòng vỗ vỗ bờ vai của La Trinh. Hắn tính cách trắng ra, chịu nhanh như vậy chạy tới nơi đây, đương nhiên là vì con của chính mình, được La Trinh chính miệng xác nhận, hắn cũng an lòng rất nhiều. Thu Quân Sơn cùng Tà Sơn thấy một màn như vậy, lòng của hai người cảnh không ngừng mà trầm xuống, đã rơi vào vạn trượng thâm uyên. Cho dù này bỗng nhiên xuất hiện hai người không có hiển lộ ra bất luận cái gì sát cơ, nhưng giơ tay nhấc chân trong lộ ra khí tức tuyệt không phải là bọn hắn có thể đối kháng, bọn hắn cảm giác mình như hai con kiến đứng ở voi trước mặt, liền liền chạy trốn đều không có chút ý nghĩa nào. Đây là vì cái gì? Coi như là ta cũng không mời nổi này nhóm cường giả, một gã còn con học cung đệ tử, hắn bằng là cái gì? Thu Quân Sơn tại trong lòng gieo hò, cảm giác cực kỳ không cam lòng để cho hắn huyết mạch sôi sục. Nói đi, ai nhốt ngươi ở chỗ này, ngươi muốn giết ai? Lâm Chiến Đình lại hỏi La Trinh, dùng nhãn lực của Lâm Chiến Đình cùng Hà Trì, kỳ thật liếc thấy thanh thế cuộc trước mắt, bên ngoài ẩn giả thần thông này toàn bộ sinh linh đều có thể giết, kể cả vị kia cùng Hắc Nhung tộc ở chung với nhau bị ngạn cảnh. Bất quá Lâm Chiến Đình nhìn như vũ dũng thô cuồng, nhưng tâm tư cũng rậm rạp, hắn thầm nghĩ biểu đạt một cái ý tứ, Lâm Chiến Đình hắn vượt qua nhiều như vậy Đại Châu chạy tới, bởi vì, chỉ là vì giúp đỡ La Trinh. La Trinh cũng khám phá tâm tư của Lâm Chiến Đình, hắn khóe miệng hơi vểnh lên, ánh mắt nhìn phía Thu Quân Sơn. Cảm nhận được La Trinh này ánh mắt, Thu Quân Sơn lập tức một hồi run rẩy, theo La Trinh chìa tay nhẹ nhàng chỉ một cái, nhàn nhạt nói, hắn, còn có những dị tộc này, đều đáng chết. Mắt thấy chính mình đã bị phán án tử hình, Thu Quân Sơn tại La Trinh tiếng nói chưa từng rơi xuống, muốn thi triển đại na di đào tẩu. Tà Sơn dùng cực kỳ Hắc Nhung tộc nhân hắn không phải là không cái này tâm lý. Cái này sợ rằng là bọn hắn cuối cùng cơ hội chạy lấy mạng. Nhưng lúc này Lâm Chiến Đình đã siết quả đấm, hướng phía bầu trời đột nhiên luân phiên chém ra. Một đạo đạo vô hình dấu quyền đem không gian vặn vẹo, bộc phát ra từng đợt tiếng nổ đi đùng nặng nề. Thu Quân Sơn bọn hắn mới vừa ngưng tụ ra không gian ba động, đã bị cái kia vặn vẹo không gian dấu quyền đánh nát, tùy theo cùng một chỗ bể tan tành còn có thân thể của bọn hắn, đan điền cùng với linh hồn. Học cung các đệ tử thấy một màn như vậy, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Đây chính là đạo kiếm cung cung chủ, tại tráng hán này trước mặt giống như một đám ô hợp một dạng lại cùng mặt khác mới vào bờ bên kia cái chết của Hắc Nhung tộc nhân chút nào không khác biệt. Mà, Lâm Chiến Đình, nhìn qua căn bản không ra đem hết toàn lực, một bộ hạ bút thành văn bộ dạng. Đây mới thật sự là nhân tộc đại năng. Lâm Chiến Đình đã lôi đình chi thế đem các loại người giết chết về sau, Hà Trì mới chậm rãi đem xuống, nhìn chằm chằm vào Thu Hàn Yên hỏi không biết đạo kiếm cung đã trải qua chuyện gì, sừng sững nhiều năm như vậy lại bỗng nhiên tan vỡ. Lâm Chiến Đình không quan tâm đạo kiếm cung, nhưng đạo kiếm cung cuối cùng tính Thái Nhất Thiên Cung cấp dưới thế lực, Hà Trì không có khả năng không hỏi đến. Thu Hàn Yên rồi mới lên tiếng, mới vừa bị Lâm Đại Nhân đánh chết người nọ. Chính là của chúng ta cung chủ. Vì vậy Thu Hàn Yên liền đem mấy ngày nay đạo kiếm cung chuyện phát sinh nói một lần. Hà Trì chắp hai tay sau lưng suy nghĩ một phen, tức thì là nói, thất tinh châu địa thế hoang vu, Thu Âm Hà năm đó cưỡng ép từ một mảnh yêu vực trong sáng lập, nguyên bản là hết sức khó khăn, các ngươi có thể kiên trì lâu như vậy, đã 10 phần không sai. Địa phương quỷ quái này giá trị không hề tưởng tượng cao, huống chi các ngươi khai tích đấy thương lộ thật ra khiến những cái kia thương minh đám phát tài, ta xem lưu lại chi mọi người ly khai nơi đây, đưa trở về Thái Nhất Thiên Cung để cho Thu Âm Hà xử lý, Lâm Chiến Đình ở một bên nói ra. Nghe nói như thế, học cung các đệ tử con mắt nhao nhao phát sáng lên. Như Thu Dịch cùng Nguyệt Bạch Thành bực này thiên tài đệ tử trong mắt, Thái Nhất Thiên Cung chính là bọn họ suốt đời truy đuổi mục tiêu. Chỉ này đây thiên phú của bọn hắn, rất khó bị Thái Nhất Thiên Cung chọn, cho nên Thu Dịch mới có thể ghen ghét La Trinh, nếu như bọn hắn thật có thể tiến về trước Thái Nhất Thiên Cung, vậy coi như là nhân họa đắc phúc. Hà Chi tức thì nhìn chằm chằm vào Thu Hàn Yên nói ra, đây là một cái biện pháp, bất quá còn phải xem chính bọn hắn lấy hay bỏ. Thu Hàn Yên cùng Thu Thắng Thủy liếc nhau một cái, hai người trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Bọn hắn cũng tương tự hướng tới Thái Nhất Thiên Cung, nhất là Thu Thắng Thủy, dùng thiên phú của hắn cùng tâm tính, dù cho tiến về trước Thái Nhất Thiên Cung cũng có thể trở thành Thái Nhất Vệ. Nhưng bọn họ cuối cùng sống ở Đạo Kiếm Cung, hôm nay Đạo Kiếm Cung gặp nạn, lại có thể nào đi cho xong việc. Tuy nói Thất Tinh Thành bị hủy, nhưng trong Thất Tinh Châu còn có vài chục tòa đại thành, nếu như đã mất đi bọn hắn đi cho xong việc, này vài chục tòa đại thành dùng ngàn vạn mà tính thần dân cuối cùng sẽ bị yêu vật nuốt hết, lại để cho Thất Tinh Châu quay về mãng hoang. Thu Hàn Yên mới nói suy nghĩ trong lòng cùng Hà Trì thượng nhân. Hà Trì trên người cũng không khỏi mạnh mẽ Thu Hàn Yên, cũng trợ giúp Thu Hàn Yên nắm trong tay Tham Thiên Đại Kiếm. Tuy nói Đạo Kiếm Cung bị hủy, nhưng ở Tham Thiên Đại Kiếm dưới sự bảo vệ, tin tưởng cuối cùng có một ngày có thể một lần nữa phồn thịnh. Lâm Chiến Đình cùng Hà Trì tại Thất Tinh Châu chỉ dừng lại nửa ngày, tầm nửa ngày sau, Hà Trì thượng nhân liền đem La Trinh đẳng trên trăm danh học cung đệ tử chứa vào một thế giới nhỏ, sai khiến tiếp dẫn kiếm mang theo Lâm Chiến Đình lên đường. Tại trong thế giới nhỏ này, Nguyệt Bạch Thành, đám người Thu Dịch đều hết sức kích động. Về phần Thu Tư Nguyên, đám người lại Hoa Bắc tức thì cảm giác mình ở trong mơ vậy. Thái Nhất Thiên Cung, cái kia là nhân tộc chính thống, đó là truyền thuyết cấp bậc thế lực lớn, lại Hoa Bắc lúc trước mời La Trinh dò xét cái kia y quan trùng, đần độn u mê quấn vào Đạo Kiếm Cung kiếp nạn ở bên trong, lại hy Lý Hồ Đồ gia nhập Thái Nhất Thiên Cung, này vận khí tốt đến chính hắn đều khó có thể tin. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2617, không vui gặp mặt. Thời gian mấy ngày, thoáng một cái đã qua, những thứ này học cung đệ tử từ tiểu thế giới trong được thả ra lúc, liền phát hiện mình ở vào một cái quảng trường trống trải bên trên, Lâm Chiến Đình cùng Hà Trì thượng nhân đám người cũng không xuất hiện. Cuối quảng trường là một ngọn núi khổng lồ cửa, kiến tạo uy vũ khí phách, tại trong sơn môn ương trên tấm bảng khắc dấu lấy to lớn, Thái Ất hai chữ, chỉ là này hai cái chữ to trong liền tản ra một đạo đạo kiếm ý mũi nhọn. Mọi người xem chừng một hồi, giơ lên dưới đầu lại thấy được một mảnh màu nâu xám màn trời. Đây là địa phương nào? Không phải là Thái Nhất Thiên Cung, mà là Thái Ất Sơn. Đây là cái gì màn trời, đem sao trời đều che cản. Vô luận là Nguyệt Bạch Thành hay vẫn là Lại Hoa Bắc, thậm chí La Trinh nhìn đến đỉnh đầu màu nâu màn trời đều cảm thấy quái dị. Vậy cũng không phải cái gì màn trời, đó là Thái Ất Sơn. Chẳng qua là Thái Ất Sơn rất cao rất cao, các ngươi ở dưới chân núi, núi đem thiên địa đều che đậy, một thanh âm dễ nghe truyền tới. Học cung các đệ tử nhao nhao quay đầu lại, khi bọn hắn nhìn người đến thời khắc, trong ánh mắt lập tức thêm mấy phần sắc thái. Trước mặt chậm rãi mà đến là ba tên tướng mạo đẹp nữ tử cùng một tên nhược quán thanh niên, tại bọn họ sau lưng còn người đi theo vài tên thị vệ. Đạo Kiếm Cung mặc dù là một cái thế lực nhỏ, nhưng chiếm giữ Thất Tinh Châu nhiều năm, trong cung tướng mạo đẹp nữ tử cũng không phải ít, nhưng cùng mắt bài danh trước mấy nữ tử so sánh với, nhưng là so sánh biến sắc. Nhất là cầm đầu một cô thiếu nữ, nhìn qua ước chừng 15-16 tuổi. Da thịt trắng nõn như mỡ dê, người mặc một kiện màu xanh nhạt khói mỏng sa y, một trương cực kỳ xinh xắn khuôn mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Bất quá tại nàng nhu hòa khí chất ở bên trong, nhưng dựng dục kiếm ý nhàn nhạt, nàng hiển nhiên cũng là tu luyện kiếm vận vĩnh hằng chân ý. Về phần mặt khác hai tên mạo mỹ phụ nhân tuổi tác hơi lớn, tu vi thức thì căn bản nhìn không ra, hiển nhiên là bị ngạn cảnh trong trí cường giả, học cung các đệ tử không dám nhìn nhiều vài lần, toàn bộ ánh mắt đều tập trung ở cầm đầu trên thân thiếu nữ kia. Ai là La Trinh, một tên trong đó phu nhân xinh đẹp trực tiếp hỏi, thiếu nữ nhẹ nhàng cười cười, dùng nhu nhu thanh âm nói, Lan Di không cần gấp gáp như vậy, tốt xấu để cho ta đoán xuống. Nói xong nàng đi dạo tới đây, ánh mắt của mọi người học cung đệ tử trên người từng cái xẹt qua, trong nháy mắt đã dừng lại ở trên thân La Trinh, nàng liền ngoẹo đầu dùng cái kia đôi mắt to mọng nước liền không chút kiêng kỵ chi tiết lấy La Trinh. Chân ý chi hải trong lẫn nhau thấy không rõ mặt của đối phương mạo, song phương đều là lần thứ nhất mắt thấy chân dung. Cái này cũng không tính đoán được đấy, tu vi của bọn hắn cũng không đủ, chỉ có ta qua nhị đoạn tuyến, bằng chân ý khí tức có thể đoán được, mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, La Trinh hay là dùng quen thuộc giọng điệu nói ra. Lăng Sương nhẹ nhàng cười cười, đang muốn nói chuyện, Lan Di đã bước nhanh về phía trước, quan sát một chút La Trinh hỏi ngươi là La Trinh. Ngươi có thể đem ta mà từ đại tuyển qua trong cứu ra. Lan Di bên người Minh Hiên cũng là vẻ mặt vẻ chờ đợi. Nghe thế giống như khẩu khí, La Trinh lông mi lơ đãng nhíu thoáng một phát, niệm nữ nhân này cứu tử sốt ruột, liền gật đầu nói có thể. Rất tốt, Lan Di gật gật đầu, mặt khác không liên hệ người có thể đưa đến, người ở tại chỗ này là được rồi. Nàng tiếng nói hạ xuống, những thị vệ kia đám liền xông tới, bọn hắn muốn mời học cung các đệ tử ly khai. Thu Dịch, Nguyệt Bạch Thành còn có đám người lại Hoa Bắc nghe nói như thế, trên mặt đều hiển lộ ra vẻ mất mát, bọn hắn thậm chí không biết mình ở đâu sẽ bị đuổi đi, tâm tình có thể nghĩ. Sắc mặt của La Trinh cũng trầm xuống, hắn liền nói, những người này cùng với ta mà đến, nếu không phải thuận tiện ở tại chỗ này, phải đi tự nhiên là cùng đi. Lan Di kỳ quái nhìn La Trinh liếc mắt, tức thì nói, phu quân ta cứu ngươi một mệnh, ngươi cũng đáp ứng cứu con của ta, Thái Ất Sơn ta là ngươi nói đi là đi hay sao? Nói đến đây, khí thế của Lan Di cũng đã có biến hóa, trong khí tức này mơ hồ có uy hiếp ý tứ. Cứu con trai ngươi hứa hẹn, ta tự nhiên sẽ thực hiện, bất quá ta nghe Tiểu Sương nói con của ngươi bị vây ở lục đoạn tuyến ở bên trong, ta còn tại nhị đoạn tuyến, chờ cho vậy một ngày ta đã đến lục đoạn tuyến, tự nhiên sẽ đem con của ngươi giải cứu ra, cáo từ. La Trinh nói xong quay người liền chuẩn bị rời đi, mà Thu Dịch, Nguyệt Bạch Thành cùng học cung đệ tử thần sắc cũng khó coi, cũng đi theo La Trinh ly khai. Tuy nói thực ở trên địa bàn của người ta, nhưng bọn hắn thân là đạo kiếm cung tinh nhuệ đệ tử, cuối cùng là lòng có ngông nghênh, ở đâu nguyện ý nhìn đường sắc mặt người. Sắc mặt của Lan Di cũng là trầm xuống, ngạo nghễ nói ra, Thái Ất Sơn ta giúp ngươi qua lục đoạn tuyến như một loại trò đùa đơn giản, chờ cho con của ta đã đi ra đại tuyển qua, còn ngươi nữa không tưởng tượng nổi ban thưởng, ly khai Thái Ất Sơn ngươi sẽ hối hận cả đời. La Trinh ngừng chân, quay đầu nói ra, ta cứu con của ngươi, chỉ là bởi vì Lâm Chiến Đỉnh cứu ta một mệnh, còn tưởng thưởng gì ta chưa bao giờ nghĩ tới, hối hận càng thêm không có khả năng có. Dứt lời hắn đã cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Lan Di, alo, La Trinh, Lăng Sương nơi nào nghĩ đến mấy câu không đúng xong thuận tiện làm dử. Mẹ, Minh Hiên nhíu mày hô một tiếng, hiển nhiên cũng cảm giác mình mẫu thân hùng hổ dọa người. Một bên Bình Di cũng nói, tỷ phu thế nhưng là đem người cứu về rồi, Lan muội ngươi nhưng hai câu nói đem người khác khí đi, đây chính là không tốt. Để cho hắn đi, chờ hắn đã minh bạch Thái Ất Sơn ý vị như thế nào thời điểm, hắn cuối cùng sẽ trở về, Lan Di cố chấp nói. Có thể đó là bằng hữu của ta. Lăng Sương hiển nhiên không ủng hộ lời của Lan Di, bước nhanh đuổi theo. Từ trong quảng trường đi tới, hạ thuận tiện là dốc núi, mấy chục đầu uốn lượn quanh quẩn đường núi kéo dài hạ xuống. Dùng những thứ này học cung các đệ tử tu vi, thẳng phi độn xuống dưới là đủ. Lúc này Lăng Sương đuổi đi lên, tức thì một chút ngăn ở La Trinh trước mặt. La Trinh, cô ta cứu tử sốt ruột, nói chuyện là khó nghe đi một tí, ngươi không nên để bụng. La Trinh khẽ lắc đầu, ta sẽ không để vào trong lòng. Có thể ngươi vẫn là ở lại Thái Ất Sơn tương đối khá, Lăng Sương nói ra. Không dựa vào Thái Ất Sơn, ta ngay cả chân ý chi hải đều không qua được. La Trinh nhìn chằm chằm vào Lăng Sương hỏi ngược lại. Đúng, La Trinh huynh thế nhưng là nhất niệm ngộ đạo nhân vật. Một lần tu thành kiếm vận vĩnh hằng chân ý, Thu Âm Hà lão tiền bối đều điểm danh để cho hắn nhập thiên cung. Người Thái Ất Sơn này như khí hống hống, nhưng so với Thái Nhất Thiên Cung còn lợi hại hơn. Mấy danh học cung đệ tử cũng giúp đỡ La Trinh nói ra. Lăng Sương hơi sững sờ, nhất niệm mộ đạo, La Trinh người có thể nhất niệm mộ đạo. Nàng thình lình nhớ tới, La Trinh trước đây tiến vào chân ý chi hải sử dụng là đạo pháp tự nhiên chân ý, lúc này đây bỗng nhiên liền nắm giữ kiếm vận vĩnh hằng chân ý, chẳng lẽ hắn thật sự một lần tu thành kiếm vận vĩnh hằng chân ý. Nhân vật như vậy cho dù là Thái Ất Sơn cũng cần cù dĩ cầu, nhưng bây giờ này tình thế, nàng không biết như thế nào giữ lại. Chúng ta vẫn còn là chân ý chi hải trong gặp mặt tương đối khá, La Trinh cười nhạt nói. Sau đó thân hình hắn nhẹ nhàng nhảy lên, đã bay lên không hướng phía dưới núi chạy như bay, đạo kiếm học cung đệ tử cũng đuổi sát sau lưng La Trinh, nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt của Lăng Sương, chỉ lưu nàng lại tại nguyên chỗ ngẩn người. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2618, Nguyên do. Lăng Sương mặt mũi tràn đầy thất vọng quay về đến trên quảng trường, hung hăng trừng mắt nhìn Lan Di liếc mắt, liền nói, Lan Di. La Trinh thế nhưng là bà ngoại đều người chú ý. Nàng đầy cõi lòng chờ mong cùng La Trinh gặp nhau, cuối cùng nhất là kết quả này, trong lòng tự nhiên tức giận. Đồng thời Lăng Sương cũng rất kỳ quái, Lan Di ngày bình thường bộ dáng không phải vậy, hôm nay tựa hồ uống sai thuốc giống nhau. Mới vừa rồi còn là hùng hổ dọa người Lan Di, lúc này nhưng đổi lại nụ cười ấm áp, thở dài một hơi nói ra ta có làm sao không biết chứ. Hắn dù sao cũng là thân thể nhập chân ý chi hải nhân vật, như thật muốn lưu lại La Trinh, đừng nói hắn chỉ dẫn theo 100 người, chính là mang 1.000 người, Thái Ất Sơn chúng ta lớn như vậy, cũng có thể đơn giản dung hạ. Nghe được lời của Lan Di, Bình Di cùng Minh Hiên trên mặt toát ra vẻ tò mò, lông mày của Lăng Xương thì là nhẹ nhàng nhéo một cái, đến cùng có cái gì ẩn tình. Lan Di bất đắc dĩ cười nói, chiến đình mang La Trinh lúc trở lại, Thái Nhất Sơn cũng đã biết được. Vậy thì như thế nào? La Trinh ý muốn gia nhập cái đó ngọn núi, Thái Nhất Sơn còn có thể tùy ý can thiệp. Bà ngoại có thể nhịn cơn tức này. Lăng Xương không vui nói, Thái Nhất Thiên Cung đối ngoại là một thống nhất đại thế lực, nhưng bên trong kỳ thật vô cùng phức tạp. Ngoại trừ Thái Nhất Thiên Cung chiếm cứ Thái Nhất Sơn bên ngoài, phía dưới chi nhánh còn có Thái Ất Sơn, quá rõ ràng núi, quá núi xanh các loại. Này mấy tòa núi lớn thả trong mẫu thế giới bất kỳ chỗ nào, đều có thể hùng cứ một phương. Tọa lạc tại Thiên Cung Thái Nhất Sơn, cố nhiên là người đáng tin cậy, có thể Lăng Xương cùng La Trinh sớm có nhận thức, tăng thêm lần này là người của Thái Ất Sơn xuất thủ cứu giúp, gia nhập Thái Ất Sơn cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Thái Nhất Thiên Cung hoàn toàn chính xác có năng lực cưỡng ép yêu cầu La Trinh, nhưng không hề chiếm để ý. Tại trong lòng Lăng Xương, bà ngoại thế nhưng là tương đối khí phách nhân vật, làm sao sẽ về việc này nhượng bộ. Lan Di nhưng lắc đầu nói, La Trinh kia vào mẫu thế giới, liền gia nhập đạo kiếm cung, thông qua ông trời của Thu Âm Hà Hố kiếm tu luyện lúc, đã bị khám phá, tiểu tử kia có thể nhất niệm mộ đạo, Thái Nhất Thiên Cung tại trước chúng ta đã phái tiếp dẫn sứ giả ra mặt, chính là bị yêu tộc giết chết. Nói đến đây, Lăng Xương, Bình Di cùng Minh Hiên lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cũng khó trách Thái Nhất Thiên Cung không chịu buông tay, khó quái mỗ mỗ sẽ nhượng bộ. Có thể La Trinh cuối cùng là chúng ta mang tới. Lăng Xương mặt mũi tràn đầy tức giận phàn nàn nói. Lan Di nhẹ nhàng cười cười, được rồi, La Trinh nhập Thái Nhất Thiên Cung cũng là lựa chọn tốt, huống chi Thái Nhất Thiên Cung nội tình xác thực so với chúng ta thâm hậu, có lẽ hắn có thể có được thêm nữa, người cần phải tại chân ý chi hải trong hảo hảo theo dõi hắn, Minh Hiên nhà ta còn chỉ nhìn hắn đây. Ừ, Lăng Xương ứng thừa một tiếng. Dính đến các trưởng bối phân tranh, Lăng Xương đích xác rất khó tham dự trong đó, nhưng tốt xấu La Trinh cũng tới Thái Nhất Thiên Cung. Dưới Thái Ất Sơn, những cái kia học cung các đệ tử hay vẫn là vẻ mặt tức giận bất bình. Thái Ất Sơn này cũng không phải Thái Nhất Thiên Cung, thực coi chính mình là một sự việc. Nguyệt Bạch Hạo bất mãn nói. Nguyệt Bạch Thành suy tư một chút, lập tức nói ra, kỳ thật vấn đề này vẫn còn có chút kỳ quái. Chúng ta vừa xong Thái Ất Sơn, đối phương liền trở mặt, cảm thấy có chút không thể nào nói nổi. Đi tuốt ở đằng trước La Trinh cũng nhẹ gật đầu, ta cũng hiểu được. Đối phương không phải là đối với chính mình toàn bộ không hay biết, nàng kia bày ra thái độ như vậy, căn bản không phù hợp ăn khớp. Chẳng qua là chúng ta những người này thiên lý xa xôi chạy đến, lại chẳng biết đi đâu nơi nào, lại Hoa Bắc thở dài một hơi, còn không bằng ở lại đạo kiếm cung. Thái Nhất Thiên Cung tại một ít học cung đệ tử trong mắt hoàn toàn là cao không thể chạm, đừng nói lại Hoa Bắc bọn hắn rồi, dù cho Thu Dịch, Nguyệt Bạch Thành nhân vật như vậy cũng khó khăn tiến. Nếu như Thái Nhất Thiên Cung không có đặc biệt chiếu cố, bọn hắn căn bản không đủ tư cách. Lại Hoa Bắc vừa nói như thế, mặt khác học cung các đệ tử cũng cảm thấy thập phần nhục chí. Hay là trở về Thất Tinh Châu thôi, xa xôi như thế đường xá, trở về nói dễ vậy sao? Dù cho đối với Bỉ Ngạn cảnh cường giả, vượt qua một cái đại châu cũng không dễ dàng, bọn hắn bực này tu vi đã liền trở về cố hương đều rất khó khăn. Những thứ này học cung các đệ tử sa sút tinh thần bộ dạng, La Trinh mỉm cười, không nên như đưa đám. Tóm lại có biện pháp, chúng ta trước tìm hiểu tình huống một chút làm tiếp định đoạt. Tình huống xấu nữa, nơi đây cũng là loài người địa bàn, ít nhất không có nguy hiểm đến tánh mạng. Nguy nga núi lớn như thành từng mảnh màn trời bao phủ ở đỉnh đầu mọi người, những thứ này sơn đô cao lớn đến đáng sợ, theo cự sơn ở giữa con đường đi ra cách xa 300 dặm, trước mặt mọi người liền xuất hiện lấp kín nguy nga cự tường. Vách tường này hiện lên màu nâu xám, mơ hồ tản ra kim loại màu sắc. Rất làm cho người ta kỳ quái chính là to lớn trên vách tường, dính chậm kiếm. Các loại các dạng kiếm, lớn lên, cong, nhỏ, rộng, có kiếm gãy, cũng có khảm đầy bảo thạch kiếm, trong đó có một chút kiếm nhìn qua thập phần quý trọng, nhưng không ngoài dự tính đều vững vàng dính ở trên tường. Mà ở cự dưới tường, tức thì tụ ở đám người. Những người này đại bộ phận đều là đại viên mãn chân thần, mỗi người bọn họ chiếm giữ ở trên địa bàn của chính mình, tựa hồ đang đợi cái gì. Đây là cái gì tường? Lại Hoa Bắc ngạc nhiên nói, một ít học cung đệ tử cũng không hiểu rõ, nhưng Nguyệt Bạch Thành thức thì nói ra, cái này ta ngược lại thật ra nghe nói qua, đây là nổi tiếng kiếm tường. Có ý tứ gì, tại sao phải treo nhiều như vậy kiếm ở phía trên? Một ít học cung đệ tử hỏi, Nguyệt Bạch Thành ngước nhìn kiếm tường nói ra, Thái Nhất Thiên Cung ở vào Trung Thần Châu, với tư cách truyền thống nhân tộc đại thế lực, mỗi một ngày đều có thiên thiên vạn vạn người tới triều bái, nhưng Thái Nhất Thiên Cung không có khả năng mỗi ngày tiến hành khảo hạch, liền thụ một bức tường ở chỗ này, vượt qua kiếm này tường chính là gia nhập Thái Nhất Thiên Cung bước thứ nhất. La Trinh dừng ở vách tường hỏi tường này không phải là dễ dàng như vậy qua chứ? Nói dễ dàng cũng dễ dàng, nói không dễ dàng cũng không dễ dàng, Nguyệt Bạch Thành sắc mặt ngưng trọng nói, như bản thân cùng kiếm đạo độ phù hợp cao, tự nhiên năng một lần là xong, nếu không phải cao, chỉ sợ cuộc đời này cũng không qua được bức tường này. Độ phù hợp, nghe đến chỗ này, La Trinh ngược lại là nhớ tới, Lăng Xương từng đề cập tới cái này, nguyên lai đệ tử của Thái Nhất Thiên Cung, đều dựa vào bức tường này tại chắc độ phù hợp. Bất quá dựa theo Lăng Xương từng nói, nếu có thể nhất niệm mộ đạo, liền đại biểu 10 phần độ phù hợp, mình cùng kiếm đạo là phi thường phù hợp, chính mình thông qua tấm vách tường này hẳn là không có vấn đề, nhưng những người khác chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Cút ngay, nơi này là địa bàn của chúng ta, các ngươi những phế vật này chết đến đằng sau đi. Ngay tại lúc này, một đạo tiếng của trách truyền lại mà tới. La Trinh quay đầu nhìn lại, liền thấy 20 tên thanh niên khí thế hung hung mà đến, cầm đầu hắc y thanh niên lưng đeo đường chéo song kiếm, trong mắt mơ hồ lộ ra khí tức lạnh lùng, người này đúng là đối với học cung các đệ tử quát lớn. Địa bàn của ngươi, trên địa bàn của ngươi khắc lại tên của ngươi rồi hả? Thu Dịch nghe nói như thế, sắc mặt cũng là trầm xuống. Bọn hắn trong đạo kiếm cung lúc nào bị khí, Nguyệt Bạch Thành, đám người lại Hoa Bắc còn có thể nhường nhịn, như Thu Dịch, Thủ Tư Nguyên còn có lông mày của đám người Nguyệt Bạch Hạo lập tức bị dựng lên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2619, xung đột. Ở trong mắt Hắc Y thanh niên, những thứ này thân mặc áo xanh học cung đệ tử không biết từ cái gì nơi hẻo lánh chui ra ngoài, thuộc về loại này căn bản không đáng để ở trong mắt dân đen. Nghe được Thu Dịch mở miệng phản bác, Hắc Y thanh niên trong mắt hiện lên vẻ ngoài ý muốn, cười lạnh nói, không biết quy củ ra hỏa, tự tìm cái chết. Dứt lời Hắc Y thanh niên chính là một chưởng hướng phía Thu Dịch ở trước mặt đánh ra. Một chưởng này trong ẩn chứa một tia âm lãnh mũi nhọn, như Thu Dịch bị vỗ trúng, chỉ sợ lập tức sẽ ngưng tụ thành băng điêu, trở thành một chồng chất máu thịt be bét mảnh vỡ, hắn đúng là muốn giết chết Thu Dịch. Thu Dịch dù sao cũng là mới đến, không biết rõ tình trạng. Dù cho trong đạo kiếm cung cũng không ai nói động thủ liền động thủ, có thể Hắc Y nhân này vừa ra tay liền muốn giết người. Dưới tình thế cấp bách, Thu Dịch thân thể đột nhiên uốn éo, chỉ có thể thuận tay đem chưa từng ra khỏi vỏ thanh phong kiếm ngăn cản ở bên cạnh. Một chưởng này đập đánh tới, lăng liệt hàn khí thuận thế lan truyền. Thu Dịch biết vậy nên cảm giác tay phải truyền đến một tia lạnh buốt, sau đó nửa người cũng không có phản ứng, trực tiếp bị đông lạnh. Hắc Y thanh niên kia căn bản không có dừng tay ý tứ, một chưởng vỗ ra về sau, chưởng thế thuận thế biến đổi, vào đầu hướng phía Thu Dịch chém giết mà đến, lại muốn giết chết tại chỗ Thu Dịch. Lông mày của La Trinh nhảy lên, người như ảo ảnh bình thường xuyên thẳng qua tới, một chút xách ở vạt áo của Thu Dịch hướng phía sau đột nhiên kéo một cái, giúp đỡ Thu Dịch tránh được một chưởng này, đồng thời nói ra có chuyện có thể tốt dễ nói, tội gì đưa người vào chỗ chết. Hắc Y thanh niên lạnh nhạt nhìn La Trinh liếc mắt, cười ha ha một tiếng, ngươi là ai? Thực lực không đủ phế vật, có tư cách gì cùng ta thật dễ nói chuyện. Một tia đạo chi chân ý ngưng tụ phía dưới, trưởng ấn đầy trời lập tức hướng phía La Trinh vào đầu bao trùm tới. Trong mắt của La Trinh hiện lên một tia lệ mang, đối mặt này trưởng ấn hắn căn bản không tránh không né, thẳng hướng phía Hắc Y thanh niên tiến lên. Phốc phốc phốc, liên tiếp mấy đạo trưởng ấn đập trên người hắn, tại bên ngoài thân thể hắn ngưng ra từng tầng một băng xác, nhưng thân thể của La Trinh nhẹ khẽ chấn động, những băng này xác liền rách nát rồi, ảnh hưởng chút nào không đến hắn. Trong nháy mắt, La Trinh đã vào tới trước mặt Hắc Y thanh niên, tay phải như điện chớp thò ra. Hắc Y thanh niên cũng không nghĩ tới La Trinh hung hãn như vậy, sắc mặt khẽ biến thành hơi kinh, sau lưng song kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, một trái một phải hướng phía La Trinh vào đầu chém giết mà đến, kiếm ngưng thế. Hắn này sát chiêu này đây huyền băng thần đạo dung hợp kiếm vận vĩnh hằng chân ý, kiếm thế những nơi đi qua, hết thảy vật chất bị băng phong lại thúc lại vừa cứng, cuối cùng bị hắn gọn gàng cắt thành mảnh vỡ. Nhìn La Trinh vẫn không có né tránh ý tứ, Hắc Y thanh niên trên mặt lộ ra một tia nụ cười âm lãnh. Có thể cử động của La Trinh hay vẫn là ra ngoài dự liệu của hắn, hai tay của hắn làm nhiều việc cùng lúc tay năm tay 10, như đánh ra như rắn độc, chuẩn xác chộp vào hai thanh trường kiếm bên trên, theo một cổ cự lực thả ra. Két, tạch, song kiếm này cuối cùng bị La Trinh bẻ gãy. Ngay tại Hắc Y thanh niên không phản ứng kịp thời khắc, La Trinh một trường trực tiếp che ở ngực của Hắc Y thanh niên. Phốc, Hắc Y thanh niên bay rớt ra ngoài, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Hắn té đầu váng mắt hoa, nỗ lực ngẩng đầu, sắc mặt dữ tợn nói, người biết ta là ai sao? Chọc ta, người chắc chắn phải chết, ta chắc chắn phải chết. La Trinh sờ lỗ mũi một cái, dường như nghe được chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất vậy. Hắc Y thanh niên đang muốn nói chuyện, La Trình tiện tay phất một cái, một luồng kình phong thẳng đến hắc y thanh niên này mà đi. Một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp chui vào miệng của hắn, hắn miệng đầy hàm răng lập tức bị lực lượng vô hình đảo thất linh bát lạc, máu tươi giàn giụa. Thực lực không đủ phế vật, có tư cách gì thật dễ nói chuyện. La Trình đã đứng ở bên người của hắc y thanh niên, mắt nhìn xuống hắn nói ra. Vụt, vụt, vụt, hắc y thanh niên xuất lĩnh hơn 20 người tới, nhao nhao rút ra trường kiếm trong tay. Những người này đến từ chính cùng một cái gia tộc, mãnh liệt chân ý khí tức xen lẫn băng hàn chi ý khuếch tán ra, lập tức lại để cho chung quanh đều lâm vào ngày đông giá rét bên trong. Vèo, một người trong đó thẳng chắn La Trình cùng hắc y thanh niên ở giữa, chợt nghe người này nói, đây là vương gia chúng ta thiếu chủ. Hắn như bị thương, ngươi liền là chết chắc, nếu ngươi hiểu được rừng cương trước bờ vực, ứng với quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, vương gia có lẽ có thể thả ngươi một. Ba, không đợi người này nói xong, La Trình đã hơi ra nhất ba trưởng. Nhất ba trưởng này nhìn như không đếm xỉa tới, thực tế lực lượng thật lớn, tốc độ cực nhanh, đối phương căn bản vô lực né tránh, toàn bộ người bay trên trời xoáy vài vòng mới rơi trên mặt đất. Phế vật đều không có tư cách nói chuyện, không biết ai tự nhận là không phải là phế vật, cũng có thể tới thử một chút, La Trình trên mặt nổi một tầng sương lạnh nói ra. Vương gia những người này căn bản thấy không rõ La Trình như thế nào ra tay, bọn hắn mặc dù rút kiếm tương hướng, nhưng trong con mắt nhưng thoáng hiện một vòng vẻ sợ hãi, nhất là vương gia thiếu chủ, tại người khác nâng phía dưới đã bỏ lên, nhìn chằm chằm La Trình, phảng phất muốn đem La Trình một hơi ăn đi vậy. Có thể chính như chính hắn từng nói, thực lực không đủ nói cái gì đều vô dụng. Ngay tại lúc này, từ kia bức cao lớn kiếm trên tường bỗng nhiên xuất hiện mấy thân ảnh bạch sắc. Những thứ này thân ảnh đều mặc trường bào màu trắng, lưng đeo trường kiếm ở phía sau lưng, đồng loạt thẳng đến La Trình mà tới. Vương gia thiếu chủ chứng kiến này mấy thân ảnh bạch sắc, giống như thấy được cứu tinh một dạng con mắt đột nhiên sáng ngời, dùng thanh âm hàm hồ không rõ hô ca. Ta ở chỗ này, khí thế của ít bạch bào thanh niên kia thập phần sung mãn, bọn hắn mặc dù không phải là bỉ ngạn cảnh, nhưng mơ hồ lộ ra kiếm vận vĩnh hằng chân ý thập phần bao hàm, khoảng cách bước vào bờ bên kia cũng chỉ có một bước xa. Những người này vừa xuất hiện, vốn một mực ồn ào náo động tình cảnh lập tức túc yên tĩnh. Cầm đầu một bạch bào thanh niên phi độn mà xuống, trên mặt liền hiển lộ không kiên nhẫn chi sắc quát lớn, ai dám ở dưới tường nháo sự, giết chết bất luận tội. Vương Thiệu Kỳ lập tức nói, ca, mới vừa chính là hắn muốn giết ta. Bạch bào lão giả sau lưng một bạch bào thanh niên chính là ca ca của Vương Thiệu Kỳ Vương Trạch. Vương Trạch so với đệ đệ của chính mình lớn hơn 2 tuổi, đã trước đệ đệ mình một bước tiến nhập kiếm tường bên trong. Hắn nhìn thương thế của đệ đệ mình về sau, quay đầu nhìn về phía La Trình, nhìn chằm chằm vào La Trình hỏi, ngươi muốn giết đệ đệ của ta? Không, La Trình khẽ mỉm cười nói. Vương Trạch hơi sững sờ, giễu cợt nói, dám làm không dám chịu. Ngươi cho rằng phủ nhận thì không có sao. Ai ngờ La Trình tiếp tục nói, ta nói sự thật, nếu thật muốn giết hắn, hắn hiện tại sớm thì trở thành một cỗ thi thể rồi, huống chi phế vật như vậy căn bản không tư cách để cho ta giết. Vương thiếu gia An mặt mày ở giữa hiện ra một tia nét nham hiểm, cười lạnh nói, có ý tứ. Kiếm dưới tường, rất ít xuất hiện những thứ này cái gì cũng không biết dân đen. La Trình mặt không đổi sắc, dùng khẩu khí lạnh lùng nói ra, ta cũng hiểu được thật có ý tứ, rất ít có nhiều như vậy phế vật liên tiếp 2-3 xuất hiện. Thốt ra lời này đường ra, sắc mặt của ít đám bạch bào thanh niên kia đều khẽ hơi trầm xuống một cái, đứng ở cuối cùng bạch bào thanh niên kia tức thì xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cười hắc hắc nói, Vương Trạch, chính là dân đen cũng dám nói ngươi là phế vật, ha ha ha. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2620, đuổi giết, người cùng khổ xưng hô là có lý do đấy. Thái Nhất Thiên Cung hùng cứ tại Trung Thần Châu, diễn sinh ra vô số chi nhánh, tại đây vô số chi nhánh bên trong lại có vô số gia tộc. Vây quanh Trung Thần Châu còn có phần lớn nhân tộc, những này nhân tộc như hành hương bình thường ý muốn gia nhập Thái Nhất Thiên Cung, hàng năm số lượng có thể đạt ước kế. Trên thực tế kiếm tường cũng không phải nhập Thái Nhất Thiên Cung đệ nhất đạo cửa ải, tại dãy núi này bên ngoài còn có mấy đạo cửa khẩu, đã đem 8 trưởng thành trải qua đơn giản sàng lọc tuyển chọn về sau, ngăn đón ở bên ngoài. La Trình cùng những thứ này học cung đệ tử là trực tiếp từ trên dưới Thái Ất Sơn tới, tự nhiên nhảy qua cái kia chút cửa khẩu đi tới kiếm dưới tường. Tại Trung Thần Châu dân bản địa trong mắt, phàm là bên ngoài Trung Thần Châu người, đều là dân đen. Mặt khác người vây xem chứng kiến như vậy thế thái, cũng mơ hồ vì La Trình lo lắng, kể cả Nguyệt Bạch Thành, đám người thu dịch, này dù sao cũng là địa bàn của người ta. Vương Trạch trong mắt lóe ra một vòng nguy hiểm sắc thái, nhìn chằm chằm vào La Trình cười lạnh nói, ngươi dám khiêu khích ta. Lông mày của La Trình có chút giơ lên, ta chưa bao giờ khiêu khích phế vật. Xem ra ở trong mắt ngươi, ta vẫn không tính là phế vật, Vương Trạch ý tứ sâu xa cười lạnh nói. La Trinh một bộ dáng xem như không thấy hồi đáp, có thể ngay cả phế vật cũng không bằng. Phía sau nhất bạch bào thanh niên kia lại cười ha hả, Vương Trạch ngươi nói không lại hắn liền động thủ đi, như vậy dân đen ngươi còn định giữ lại sao? Vương Trạch trong mắt sát ý càng lúc càng thịnh, liền nói ta đã nói rồi, kiếm dưới tường nháo sự, giết chết bất luận tội, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, quỳ ở chỗ này cho ta cùng đệ đệ dập đầu 100 đầu, phế bỏ đan điền của chính mình, ngươi vừa có thể cứu sống, nếu không ta chỉ có thể dựa theo quy củ đoạt tính mệnh của ngươi. Tiểu tử kia đã xong, ta xem hay vẫn là ngoan ngoãn phế đi đan điền đi, cùng người của Thái Nhất Thiên cung đấu, thật sự là không thức thời. Phế đi tu vi cũng cùng người chết xong hết rồi, phỏng đoán rời đi nơi này cũng sẽ bị giết chết. Đắc tội vương gia, chính là cái này kết cục. Ở đây những người khác thấy một màn như vậy, nhìn về phía trong ánh mắt của La Trinh mơ hồ lộ ra đáng thương chi sắc. Nguyệt Bạch Thành chứng kiến sự tình càng náo càng lớn, cũng biết tình huống rất phiền toái. Hắn hít sâu một hơi, đi tới trước khuyên giải nói, đều là một chút chuyện nhỏ, mọi người có thể nhượng bộ một bước, chúng ta có thể bồi thường. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cút, Vương Trạch chợt quát một tiếng. Hắn cuối cùng là tám đoạn tuyến nhân vật, ác liệt khí thức bạo phát đi ra, giống như một thanh thanh lợi kiếm đâm về Nguyệt Bạch Thành. Nguyệt Bạch Thành sắc mặt trắng nhợt, liên tiếp lui về phía sau vài bước, hầu như ngồi trên mặt đất. La Trinh chằm chằm lấy trước mắt Vương Trạch, tâm càng ngày càng lạnh, trên mặt bao phủ một tầng sương lạnh, hắn bỗng nhiên cười lạnh nói. Hảo một cái dựa theo quy củ, người của thiên cung đều giống như ngươi không nói đạo lý sao? Xem ra ngươi là không có ý định thỏa hiệp, Vương Trạch đem trường kiếm từ phía sau chậm rãi rút ra, thiên cung đương nhiên có đạo lý, bất quá đạo lý chỉ có một, phế vật giống như ngươi vậy đáng chết. Xoạt, lăng liệt hàn khí hướng bốn phương tám hướng nở rộ, những hàn khí kia bên trong phụ đái kiếm vận vĩnh hằng chân ý, hóa thành từng đạo băng xương lăng kiếm, không ngừng mà hướng phía trường kiếm của hắn bên trong áp xúc. Cảm nhận được này khí tức cường đại, La Trinh sắc mặt như trước hờ hững. Khí tức của Vương Trạch này cùng Đông Phương Thuần Quân không sai biệt lắm, hoặc là hơi yếu một ít, nhưng là không kém là bao nhiêu. Làm những băng xương lăng kiếm kia áp xúc thời khắc, thân hình của Vương Trạch khẽ động, hóa thành gió táp hướng phía La Trinh bay tới, vô luận là thời gian nắm chắc, hay vẫn là dáng người đều nắm trong tay tinh đến chút xíu. Chíu, một kiếm này trực chỉ La Trinh mi tâm, thật đúng muốn đoạt tánh mạng của La Trinh. Đạo pháp tự nhiên. Vương Trạch cuối cùng là không phải là bị ngạn cảnh cường giả, áp lực của La Trinh không có lớn như vậy, không cần vận dụng đằng xà kiếm cùng ngự kiếm ấn. Nhưng Vương Trạch thân là trung thần châu chi nhân, tu chân ý thần thông cũng cực kỳ lợi hại. Mà La Trinh thiếu hụt đúng là vận dụng đạo chi chân ý thần thông. Vương Trạch tiến, La Trinh lùi lại, hai người như gió táp đuổi theo cỏ cứng như vậy ở đỉnh đầu mọi người xẹt qua. To như vậy một khu vực, hai người đuổi theo thời khắc, trong nháy mắt đã tha một vòng tròn lớn. Người phía dưới e sợ cho lan đến gần chính mình, nhao nhao tránh né. Trốn ở đâu đều là chết. Vương Trạch nhìn La Trinh không ngừng mà lui về phía sau, ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường, chỉ thấy hắn mũi kiếm có chút một chuyến. Áp núp ở Vương Trạch trường kiếm trong băng xương lăng kiếm bay vút mà ra, tản ra tại bốn phương tám hướng, lộn mấy vòng sau mới hướng phía La Trinh vây quanh mà đi, cái này La Trinh đã không đường thối lui. Mắt thấy ít băng xương lăng kiếm này đâm tới mình, La Trinh trong mắt mũi nhọn lóe lên. Dung đạo năng lượng đã giật tán ra. Giờ khắc này hắn không lùi mà tiến tới, phản hướng Vương Trạch liều chết xung phong. Buông tha cho chạy trốn sau vừa mới nghĩ liều chết đánh cuộc. Vương Trạch cười lạnh, ta đây ban thưởng ngươi vừa chết. Kiếm diệt thế, mặt đối với La Trinh tiến mạnh, Vương Trạch đem trường kiếm đột nhiên vung lên, nguyên bản vây bắn về phía băng xương lăng kiếm của La Trinh bỗng nhiên nổ bung, hóa thành mấy vạn miếng sắc bén mảnh vỡ, lạnh vô cùng khí tức xen lẫn lăng kiếm mảnh vỡ đem La Trinh bao phủ. Này, kiếm diệt thế, chính là hắn vương gia tuyệt học, một khi thành công phát động, tất lấy tánh mạng người ta. Này một mảnh trong phạm vi, tức là một mảnh tử vực. Đám người lại Hoa Bắc chứng kiến La Trinh bao phủ tại màu trắng hàn khí ở bên trong, khóe miệng nhịn không được run run một phát. Đã liền Thu Dịch trong mắt cũng mơ hồ có vẻ bi thương, dù cho Thu Dịch ghen ghét thiên phú của La Trinh, nhưng tại trên Thái Ất Sơn cũng biểu hiện thập phần nghĩa khí, ít nhất hắn là hoàn toàn có tư cách lưu tại trên Thái Ất Sơn. Chỉ là vì bọn hắn những thứ này không muốn quan học cung đệ tử mới rời khỏi. Tiểu tử kia đã chết đi, một tên áo bào trắng đệ tử nhàn nhạt nói, kiếm diệt thế xem như vương gia chân truyền, uy lực thật là không tệ, một gã khác áo bào trắng đệ tử khẽ thở dài. Vương Thiệu Kỳ trên mặt càng là lộ ra vui sướng dáng tươi cười, hắn có thể tưởng tượng La Trinh ở đằng kia hàn khí trong bị cắt thành mảnh vỡ bộ dạng. Trong sương mù trắng, độ ấm chợt hạ xuống, La Trinh cũng phát giác được đến từ chính bốn phương tám hướng sát cơ. Hắn không chỉ có tốc độ trở nên chậm chạp, ở đằng kia lạnh lùng trong hàn ý tích chứa sắc bén mảnh vỡ còn đang không ngừng thiết cắt nhục thể của hắn, cho dù là đạo pháp tự nhiên chân ý đều không thể tránh đi những mảnh vỡ này. Bực này ác liệt công kích nếu như đổi một người, ở trong nháy mắt đã bị cắt phá thành mảnh nhỏ, có thể La Trinh cuối cùng không phải là người tầm thường, thân thể hắn phát ra kim quang nhàn nhạt, tản ra khí tức huyền ảo, đem những cái kia lăng kiếm mảnh vỡ chấn thành bột phấn. Xoạt, sau một khắc, La Trinh thẳng chạy ra khỏi này vùng xương trắng. Xương trắng gia vương trạch chứng kiến La Trinh hoàn hảo không hao tổn lao tới, thần sắc cũng hơi hơi cứng đờ. Hắn có thể cảm nhận được La Trinh ở trong xương trắng hình thái, trong lòng đang kỳ quái nhục thể của La Trinh rõ ràng không có bị cắt nhỏ thời khắc. La Trinh đúng là hoàn hảo không hao tổn vọt ra, trên người hắn thậm chí nhìn không tới một vệt máu, đây hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Vương Trạch. Mà khi Vương Trạch chứng kiến La Trinh trên trường kiếm, lóe ra dung đạo năng lượng ánh sáng lộng lẫy lúc, con người của hắn đột nhiên co rụt lại. Bằng vào lịch duyệt của hắn tự nhiên không nhận ra dung đạo năng lượng, có thể cái này năng lượng tích chứa khí tức cuồng bạo nhắc nhở hắn, một kiếm này uy lực. Không biết là ai ban thưởng ai vừa chết, La Trinh đạm mạc nói. Hơn một trượng khoảng cách, trong nháy mắt liền đến, một kiếm này thế như bôn lôi, hướng phía Vương Trạch vào đầu đuổi giết tới. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2621, ngăn cản. Không biết là ai ban thưởng ai vừa chết, thanh âm của La Trinh tại Vương Trạch bên tai tiếng vọng. Cho đến giờ phút này, trong lòng mới của Vương Trạch đã có e ngại. Từ hắn vượt tường một khắc đó trở đi, Vương Trạch sẽ không đem nơi đây tất cả mọi người để ở trong mắt. Hắn đã vượt qua 8 đoạn tuyến, thiên cung đã hạ phát không ít hồn đan. Không bao lâu, hắn liền có thể đi vào bờ bên kia rồi. Hắn còn có thật tốt tiền đồ, Vương Trạch làm sao có thể tưởng đến tử vong cách mình gần như thế. Không, ngươi không có thể giết ta. Hắn hầu như buông tha cho đào tẩu, chẳng qua là khàn giọng kiệt lực rít gào nói. Mấy bạch bào thanh niên kia thấy một màn như vậy, sắc mặt cũng là đại biến, bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ bỗng nhiên phát sinh biến cố như vậy. Dừng tay, nếu như ngươi giết Vương Trạch, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Chính là dân đen, còn phản thiên, những thứ này uy hiếp ngôn ngữ tại La Trinh bên tai nhẹ như lông hồng, một kiếm này không huyền niệm chút nào hướng phía Vương Trạch đuổi giết mà đi. Dừng tay, ngay tại lúc này, kiếm tường phía trên xuất hiện một bạch bào lão giả này bất ngờ là bị ngạn cảnh cường giả. Hắn này gào thét phía dưới, liền để cho tất cả mọi người một hồi đầu váng mắt hoa, cho dù là dòng suy nghĩ của La Trinh cũng có một tí tia phập phồng. Có thể trong tay hắn một kiếm, như trước làm việc nghĩa không được chùn bước đánh đi lên. Liền ở trong mắt mọi người, Vương Trạch toàn bộ người phát ra một đạo ánh sáng lóa mắt trạch, cả người liền mai một tại kiếm quang của La Trinh phía dưới. Vương Trạch chết, Vương Thiệu Kỳ nhìn xem anh mình thảm trạng, khóe miệng run run một phát. Những cái kia áo bào trắng đệ tử sắc mặt cũng hết sức khó coi. Bọn hắn không nghĩ tới La Trinh lá gan lớn như vậy, lại thật sự dám ở chỗ này giết người. Làm phiền nhiều, Nguyệt Bạch Thành nhíu mày nói ra. Học cung các đệ tử cũng là hai mặt nhìn nhau, ngược lại là Thu Dịch nói ra, hừ, giết thật tốt. Hô, kiếm trên tường bạch bào lão giả chạy như bay tới, chỉ vào La Trinh, mặt mũi tràn đầy vẻ bực tức, thật to gan, dám tại kiếm dưới tường, giết thái nhất thiên cung ta chi nhân, quả thực gan to bằng trời, ngươi. Tự tìm đường chết. Mấy bạch bào thanh niên kia cũng hướng phía lão giả tới gần, địa vị của bạch bào lão giả này hiển nhiên không thấp, ít bạch bào thanh niên kia mặt lộ vẻ vẻ cung kính. Vương Thiểu Kỳ cũng bay xe tới, mặt mũi tràn đầy khóc tang chi sắc, dùng vậy không răng miệng nói ra, tiền bối, nên vì ca của ta Vương Trạch làm chủ. Chứng kiến bị ngạn cảnh cường giả ra mặt, trong lòng mọi người đều rung một cái. La Trinh này tuy rằng giết Vương Trạch, xem ra cuối cùng trốn không thoát vừa chết. La Trinh sừng sững ở giữa không trung. Ngước nhìn bạch bào lão giả này, khắp khuôn mặt là vẻ đạm mạc nói ra, các hạ từng nói, tự tìm đường chết không là ta, mà là Vương Trạch mới đúng. Chê cười, Vương Trạch đã qua kiếm tường, miễn cưỡng xem như thiên cung chi nhân, hắn vì thiên cung trực kiếm tường, bảo vệ trật tự cùng quy củ, một bạch bào thanh niên lạnh tiếng uống nói. La Trinh ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt như kiếm phong bình thường sắc bén, bảo vệ trật tự cùng quy củ. Chúng ta một đoàn người ở chỗ này chờ, đệ của Vương Trạch liền tới tìm chúng ta phiền toái. Ta bất quá ra tay giáo dục hắn, Vương Trạch liền muốn mượn dùng hai chữ quy củ lấy tánh mạng của ta, hảo một cái bảo vệ trật tự cùng quy củ, dùng cái này lấy cớ giết người, rất sắc bén. Hắn làm việc thiên tư uổng quy liền muốn lấy tính mạng của ta, chẳng lẽ ta đứng đấy để cho hắn giết? Hắn nếu như tưởng giết ta liền phải làm cho tốt bị giết chuẩn bị. Thực lực của Vương Trạch bất lực, dĩ nhiên chính là tự tìm đường chết. Lần này lời truyền đến bốn phía, tại chỗ chân thần môn cũng là xì xào bàn tán. Bọn hắn thế nhưng là thấy được cả cái quá trình, thật là Vương Trạch tài nghệ không bằng người, tự tìm đường chết. Tốt một cái miệng sắc, bạch bào lão giả cười nhạo một tiếng, có thể ngươi cũng không phải là thiên cung ta chi nhân, ngươi cùng thân phận của Vương Trạch chính là ngày đêm khác biệt, thân phận chính là đạo lý, thực lực chính là đạo lý, dám giết đệ tử của Thiên Cung ta, đồng dạng cũng là tự tìm đường chết. Ngươi, đáng chết, Bạch Bào lão giả này cũng họ Vương, cùng Vương Trạch xuất từ ở cùng một cái dòng họ, làm sao có thể mấy câu hãy bỏ qua La Trinh. Nói xong Bạch Bào lão giả không chần chờ chút nào, chỉ thấy hắn duỗi dưới tay, một thanh trường kiếm sôi nổi mà ra, từng bụi đóa hoa màu hồng ở trong đó tỏa ra. Dã man không hiểu chuyện, lông mày của La Trinh nhíu một cái, trước mắt một màn này, nghiệm chứng trong lòng La Trinh suy đoán. Tại trong thần vực hào phú ở bên trong, tồn tại số lớn quy củ, hầu như hạn chế giữa đệ tử tàn sát. Trừ phi là hào phú ở giữa sinh tử đại thù, rất ít bởi vì tranh đấu mà tử vong. Kịch liệt nhất hai cái địa phương, chỉ có cấm địa cùng chúng thần đấu trường, nhưng chúng thần trong sân đấu người sẽ không thực chết đi, trong cấm địa chủ muốn đối kháng hung vật. Thần vực cuối cùng dùng nhân tộc làm chủ, không có quá lớn cảm giác nguy cơ. Có thể trong mẫu thế giới hoàn toàn khác nhau, nhân tộc cũng không phải chủ yếu địa vị, còn muốn cùng vô số dị tộc, yêu tộc đối kháng, tưởng phải trở nên mạnh hơn, tưởng muốn chinh phục kia chủng tộc của hắn, nội bộ phân tranh cũng càng thêm kịch liệt. Trong đạo kiếm cung La Trinh liền mơ hồ cảm nhận được, không nghĩ tới Thái Nhất Thiên Cung càng lớn. Mắt thấy Bạch Bào lão giả này liền muốn hạ sát thủ, thân hình của La Trinh lui về phía sau, ngón tay đã tối chụp tại trên tu di giới chỉ, đồng thời kiếm vận vĩnh hằng chân ý lặng yên công tác chuẩn bị lên. Lần trước hắn sử dụng một lần ngự kiếm ấn về sau, trong cơ thể kiếm vận vĩnh hằng chân ý vô ảnh vô tung biến mất, bất quá 3-4 ngày về sau, hay vẫn là chậm rãi khôi phục. Như lão giả này thật đúng muốn giết mình, chỉ sợ cũng chỉ có thể lựa chọn đạo này đòn sát thủ liều mạng. Ngoại trừ đạo này đòn sát thủ ra, tại trong lòng La Trinh còn có mặt khác một tấm bùa bảo mệnh, chỉ có hắn có thể giải cứu cái đó gọi tiểu tử của Minh Hiên, Lâm Chiến Đình sẽ trơ mắt nhìn mình bị giết. Đây cũng là La Trinh không chút kiêng kỵ mặt khác tầng một nguyên nhân. Đùa nghịch á, mắt thấy Bạch Bào lão giả thúc giục một mảnh kia đóa hoa màu hồng, một loại khí tức nhu hòa từ kiếm của hắn trong di tràn ra tới. Người ngoài có lẽ có thể bị này khí tức nhu hòa mê hoặc, thậm chí có chút thần hồn điên đảo, giống như ăn hết thuốc mê một dạng, nhưng La Trinh liếc mắt liền nhìn ra trong khí tức này ẩn núp khủng bố sát cơ, cảm nhận được cổ sát cơ kia lập tức, trong lòng La Trinh đã hiện ra một cái ý niệm trong đầu, hắn căn bản không đối kháng được một kiếm này. Đang xà kiếm, nếu giờ phút này dùng, vô cùng hậu hoạn, nhưng là chớ không có cách nào khác rồi. Coi như ngón tay của La Trinh chế trụ tu di giới chỉ, ý định lấy ra đằng xà kiếm thời khắc, một tia gió mang hơi lạnh mà nhẹ nhàng thổi phật. Gió này rất nhẹ, nhưng đập vào mặt, lập tức làm cho người ta sảng khoái tinh thần. Nguyên bản mơ mơ màng màng tất cả mọi người đều cảm giác trên mặt mát lạnh, não hải lập tức thanh minh tới đây. Cùng lúc đó, một cái thanh âm nhàn nhạt truyền tới, Vương Tiêu, người này không thể giết. Cùng cái thanh âm kia cùng chung xuất hiện là một vị khác thanh niên này mặc một bộ trường bào màu xanh thăm thẳm, sắc mặt đạm mạc. Dựa vào cái gì, Vương Trạch không có khả năng chết vô ích, Vương Tiêu cố chấp nói, trường kiếm trong tay của hắn như trước hướng phía La Trinh run đi, một đám màu hồng nhạt gió hướng La Trinh cuốn đi. Chứng kiến Vương Tiêu như thế chẳng nghe lời, này sắc mặt lãnh đạm thanh niên sắc mặt bỗng nhiên vặn vẹo, nguyên bản hòa nhã thân hình hắn đột nhiên khẽ động, nguyên bản hòa nhã thanh niên bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Một quyền đập vào trên thân Bạch Bào lão giả. Sau một khắc Bạch Bào lão giả đã khảm nạm ở trên vách núi. Đồng thời thanh niên lạnh kêu lên, lời của lão tử đều không nghe rồi hả? Không nên ép ta ra tay. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2622, trêu đùa. Vương Tiêu ở trong lòng mọi người đã là thần nhân vật tầm thường rồi, bị thanh niên này một quyền ném ra trong tường, nguyên bản cuốn về phía La Trinh một đạo kia gió kiếm cũng giải tán. Mọi người thấy một màn như vậy cũng là rung động lắc lư không thôi, đồng thời trong lòng bọn hắn cũng có chút kỳ quái. Nghe thanh niên này khẩu khí, tựa hồ cùng La Trinh quen biết. Muốn đem La Trinh bảo vệ đến, ai biết thanh niên làm xong những thứ này, bất quá là lạnh lùng nhìn La Trinh liếc mắt, lại hướng phía kiếm trên tường bay đi. Vương Tiêu tốn sức ở trong vách núi kiếm một hồi lâu, lại từ trong chui ra. Cặp kia khuôn mặt đầy nếp nhăn trên tràn đầy hung lệ khí tức, hung hăng trừng mắt nhìn La Trinh liếc mắt, lập tức phẩy tay áo bỏ đi. Nhìn ra được, Vương Tiêu hận không thể đem La Trinh một cái nuốt sống, nhưng thanh niên kia đã cảnh cáo rồi, Vương Tiêu cũng biết hiện tại ra tay với La Trinh hậu quả, chỉ có thể tạm thời thôi. Dù là ai nấy đều thấy được, Vương Tiêu tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mấy bạch bào thanh niên kia không có theo Vương Tiêu cùng rời đi, cuối cùng một bạch bào thanh niên hướng phía La Trinh phiêu đãng chuyển tới, nhìn chằm chằm vào La Trinh trên mặt lộ ra một tia quái dị mỉm cười, ngươi xong đời biết không? Nếu như ngươi bây giờ cứ vậy rời đi, nhất định sẽ bị Vương Kỳ chủ đuổi giết, nếu ngươi qua kiếm tường, giống nhau cũng là chết, hắc hắc hắc. Bạch bào thanh niên này liền là vừa vặn giễu cợt Vương Trạch cái vị kia. La Trinh lạnh lùng nhìn bạch bào thanh niên liếc mắt, nói, nếu như đều là chết, ngươi cùng ta nói như vậy nói nhảm có ý nghĩa gì? Bởi vì ngươi vào kiếm tường, khả năng còn phải làm phiền ta tự mình động thủ, ta cũng không phải là Vương Trạch loại phế vật đó, ngươi rơi trên tay ta thân không như chết, còn không bằng tự hành biết rõ rồi, bạch bào thanh niên cười nói. La Trinh khóe miệng hơi vểnh lên, những người này thật sự một người so với một người điên cuồng, hắn cười lạnh một tiếng nói, mạng của ta một mực ngay ở chỗ này, nếu là có năng lực tới lấy đi chính là, chỉ là của ta nhìn ngươi cùng Vương Trạch như vậy phế vật cũng không quá đáng bình thường mặt hàng, còn chưa đủ tư cách. Ánh mắt của bạch bào thanh niên này hiện lên một tia hàn quang, nhưng nghĩ tới mới vừa kết quả của Vương Tiêu, cuối cùng vẫn còn khắc chế, giống như ngươi vậy cuồng vọng dân đen, tại kiếm tường ở trong bình thường sống không quá 3 ngày, hy vọng ngươi có thể sớm ngày tiến đến, nhớ kỹ tên của ta là Triệu Hạo. Nói xong hắn tay áo bồng bềnh, liền muốn cùng kia bạch bào thanh niên hắn cùng nhau rời đi, ít bạch bào thanh niên kia đều là dùng một loại lãnh đạm ánh mắt nhìn La Trinh, trong lòng bọn họ La Trinh thật sự cùng người chết không giống, chẳng qua là chết sớm chết muộn mà thôi. Chờ một chút, La Trinh bỗng nhiên kêu một tiếng, Triệu Hạo xoay đầu lại, kỳ quái nhìn La Trinh liếc mắt, người còn có gì ngôn gì nói rõ. Cầu xin tha thứ liền miễn đi, Vương Kỳ chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi, chúng ta tự nhiên không có khả năng bỏ qua ngươi. Ngươi tên gì vậy? La Trinh hỏi, Triệu Hạo hồi đáp, cái gì? La Trinh lại hỏi, ta là Triệu, Triệu Hạo trả lời một dạng rốt cuộc minh bạch La Trinh giống như đang đùa bỡn chính mình. La Trinh trên mặt lộ ra vẻ áy náy, xin lỗi. Ta trí nhớ không được, bình thường không nhớ được phế vật tên. Kiếm dưới tường lập tức mọi người phát ra một mảnh cười vang. Nguyệt Bạch Thành cùng Thu Dịch cùng học cung các đệ tử cũng là nín không dám cười ra tiếng đến. Lại Hoa Bắc thấp giọng cười nói, nhìn không ra, La Trinh huynh lại sẽ như vậy trêu cợt người. Ngươi, tự tìm cái chết. Trên mặt của Triệu Hạo nhiễm lên một vòng đỏ thẫm. Những thứ khác bạch bào thanh niên trong mắt cũng để lộ ra rậm rạp sát ý. Mỗi một lần bọn hắn để bảo vệ kiếm tường trật tự lúc đều là phong quang tám mặt. Lúc này đây không chỉ có Vương Trạch bị người này giết chết, còn bị kia làm nhục như vậy, bọn hắn ở đâu có thể phải nhịn xuống. Mắt thấy khí thế của Triệu Hạo bạo tăng, liền phải ở chỗ này động thủ, bên cạnh bạch bào thanh niên kéo hắn thoáng một phát nói ra, Triệu Hạo, mới vừa Lục đại nhân xuất thủ, chúng ta không tiện ở chỗ này giết hắn. Trước đây ra tay với Vương Tiêu Lục đại nhân địa vị cao cả, tuyệt đối không phải ít bạch bào thanh niên này có thể trêu chọc tồn tại. Đừng xúc động, chờ hắn tiến vào kiếm tường. Chúng ta có 100 loại phương pháp làm cho giết hắn, mặt khác một vị bạch bào thanh niên nhìn La Trinh liếc mắt, lập tức cười lạnh nói. Nghe nói như thế, La Trinh mặt nở nụ cười nhìn thoáng qua bạch bào thanh niên, hỏi không biết các hạ lại kêu cái gì. Bạch bào thanh niên kia đang muốn trả lời, nghĩ đến chỗ này trước La Trinh trêu cợt, hắn sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái, hừ một tiếng, ít bạch bào thanh niên này lúc này mới bay vút đi. Những người này sau khi rời khỏi, La Trinh mới từ giữa không trung trì hoãn hạ. Vương Thiệu Kỳ nhìn xem ca ca bị giết, Vương Tiêu lại rút đi, hiện tại cũng là một bộ vạn niệm câu hôi bộ dạng, hắn chính muốn mang người của chính mình vụng trộm ly khai, La Trinh bỗng nhiên nói ra, ngươi, chờ một chút. Bờ vai của Vương Thiệu Kỳ chấn động, xoay đầu lại mơ hồ không rõ mà hỏi. Sự tình, hắn mang tới những người kia cũng là nơm nớp lo sợ bộ dạng, La Trinh quái vật kia liền Vương Trạch đám nhân vật kia đều tùy ý giết, những người này ở đâu có tư cách khiêu chiến với La Trinh. La Trinh nhìn chằm chằm vào Vương Thiệu Kỳ hỏi ngươi kiếm vận vĩnh hằng chân ý độ phù hợp là bao nhiêu. Vương Thiệu Kỳ còn tưởng rằng La Trinh không chịu buông tha mình, không nghĩ tới La Trinh mở miệng hỏi chính là cái này, hắn không chút nghĩ ngợi hồi đáp hai thành. Mới hai thành, lông mày của La Trinh có chút giơ lên, này độ phù hợp xem như rất thấp, tuy nói tham thiên đại kiếm không cách nào chắc ra độ phù hợp, nhưng dựa theo lần thứ nhất tụng niệm đạo chi chân ý, có thể đại khái suy tính ra. Như La Trinh nhất niệm mộ đạo. Độ phù hợp tính 10 phần, như Thu Dịch cùng Nguyệt Bạch Thành như vậy, một lần có thể tụng niệm hơn 4.000 chữ, bọn họ độ phù hợp ước chừng là tứ thành tả hữu, khả năng còn cao hơn. Vương gia này thiếu chủ thiên phú quá thấp, rõ ràng chỉ có 2 thành. Dù cho Vương Thiệu Kỳ đặt ở đạo kiếm cung, cũng chỉ có thể coi là trung dung chi tài. Những thứ khác học cung các đệ tử nghe nói như thế, trong lòng đều hơi hơi nhảy dựng, bọn hắn lúc này minh bạch ý tứ của La Trinh. Dùng thiên phú của La Trinh qua kiếm này tường. Căn bản chính là chuyện ván đã đóng thuyền, học cung các đệ tử không có chút nào hoài nghi, nhưng những người khác đâu. Thu Dịch cùng Nguyệt Bạch Thành có lẽ có thể qua, nhưng mặt khác hơn 10 danh học cung đệ tử chỉ sợ cũng khó khăn. Nhưng Vương Thiệu Kỳ này độ phù hợp mới 2 thành mà thôi, hắn cũng muốn vượt qua kiếm tường, hoặc là nói rõ kiếm tường độ khó vô cùng thấp, hoặc là nói rõ có những biện pháp khác đền bù độ phù hợp. Chẳng qua là 2 thành, qua kiếm tường hẳn rất khó khăn mới đúng, ta nhìn ngươi tựa hồ rất có nắm chắc bộ dạng. La Trinh lại hỏi. Vương Thiệu Kỳ gật gật đầu, ta tu luyện kiếm vận vĩnh hằng chân ý cũng hao phí rất nhiều năm, bằng vào ta độ phù hợp, đích xác rất khó vượt qua kiếm tường, nhưng muốn có được kiếm tường thừa nhận, không phải là chỉ có độ phù hợp một cái phương pháp. Kiếm tường ngật đứng ở nơi này lâu như vậy rồi, làm một đạo sàng lọc bình chướng, cuối cùng sẽ có không ít không cam lòng người đến nghiên cứu, mà Thái Nhất Thiên Cung đối với cái này cũng là mở một mắt, nhắm một mắt, vì vậy liền xuất hiện rất nhiều bàng môn tà đạo. Còn có biện pháp gì? La Trinh nhìn chằm chằm vào Vương Thiệu Kỳ hỏi. Nhìn Vương Thiệu Kỳ ánh mắt lấp lánh nhấp nháy, ấp a ấp úng, La Trinh nhạt quát một tiếng nói. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2623, Ngộ Kiếm Linh Dịch. Vương Thiệu Kỳ rồi mới lên tiếng, vâng, là Ngộ Kiếm Linh Dịch. Dùng Ngộ Kiếm Linh Dịch có thể thời gian ngắn gia tăng mình độ phù hợp. Gia tăng độ phù hợp linh dịch, ánh mắt của La Trinh hơi lóe lên, hắn nhìn chằm chằm vào Vương Thiệu Kỳ hỏi trên tay ngươi còn có. Trong lòng Vương Thiệu Kỳ muôn phần không tình nguyện, nhưng hắn căn bản không dám ngỗ nghịch La Trinh, chiến chiến nguy nguy từ trong tu di giới chỉ lấy ra một cái phỉ thúy bình nhỏ, nói ra ta cũng chỉ có này một lọ. La Trinh đem này phỉ thúy bình nhỏ nhận lấy, đem phía trên nút lọ nhẹ nhàng xốc lên. Từ này phỉ thúy bình nhỏ trong tản mát ra một cỗ tinh thuần kiếm vận vĩnh hằng chân ý khí tức, hơi thở kia xông lên trời, sắc bén đến cực điểm. Đây là có người đem kiếm vận vĩnh hằng chân ý tan ra vào trong nước rồi, ánh mắt của La Trinh hơi lóe lên. Bên cạnh Nguyệt Bạch Thành Tức thì nói ra, chân ý khí tức này ngược lại là cùng chân ý khí tức của La Trinh huynh rất giống. Những thứ này học cung các đệ tử đều cùng La Trinh tiến hành qua chân ý kiếm đấu, thông qua chân ý kiếm đấu linh hồn của bọn hắn cũng cảm thụ qua chân ý khí tức của La Trinh, để lại ấn tượng khắc sâu, hơi thở kia cùng Ngộ Kiếm Linh Dịch này khí tức rất tương tự. La Trinh cũng có chút hiểu ra rồi, mình độ phù hợp không cao, liền muốn nhờ chân ý khí tức của những người khác, đây cũng là một thủ đoạn. Hơn nữa nhìn bộ dạng, Thái Nhất Thiên Cung đối với loại này ăn gian thủ đoạn như cũ là không quản không hỏi. Ngộ Kiếm Linh Dịch này có thể tự mình luyện chế. La Trinh lại hỏi,